Nữ hoàng thành xương hoa điện cùng từ gia hoàng tuyển công, phiêu vũ lâu phiêu vũ chân kinh như thế, đều là nhị lưu trên phẩm cấp bậc, một khi tu luyện thành công, nội lực tự mang băng xương thuộc tính, nắm giữ đông lại thân thể đáng sợ hiệu quả. Chỉ thấy băng cầu lướt qua, xuất hiện một đạo thật dài màu trắng đường nối, trong đường nối dưới nổi lên miên miên băng hạt. Đây là trong không khí lượng nước tử bị băng xương nội lực ảnh hưởng gây nên. Tư Đồ Trường không một kiếm chém đứt băng cầu, kết quả một tầng khủng bố hàn khí tràn ngập ra, trong phút chốc, Tư Đồ Trường không nội lực vận chuyển đều xuất hiện cản trở. Ầm ầm ầm. Quang ảnh liên động, Diệp Lưu Xương sẽ không lại cho đối thủ một tia cơ hội, triển khai độn ảnh bộ đồng thời, Lưu Xương quyền liên tục đào ra. Rất nhanh, võ đài rắc góc lạc đều bay lên lạnh giá xương trắng. Đừng nói là thân ở trong đó Tư Đồ Trường không, liền ngay cả dưới đài rất nhiều tuấn kiệt đều lùi về sau mấy chục bước, phương mới mạo hiểm loại bỏ nội lực bên trong hàn ý. Thứ 57 chiêu, Tư Đồ Trường không bị đánh bay đến dưới đài, nửa người bị băng xương bao trùm, chỉ có khuôn mặt như là cây khô không lộ vẻ gì. Băng xương nội lực đối với hắn khắc chế quá nghiêm trọng, đến mặt sau một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 5/6, bất bại mới đúng. Diệp Lưu Xương thắng. Trọng tài âm thanh khiên hồi mọi người thần trí, bọn họ nhìn bao quát chúng sinh Diệp Lưu Xương, theo bản năng rời ánh mắt, làm rơi vào Tư Đồ Trường không trên người thì, trong lòng tràn ngập khâm phục. Không sai, khâm phục. Tứ Đại Thiên Vương tư chất vốn là Thanh Tuyết Châu hàng đầu, có thể ở cách biệt hai cái cảnh giới tình huống, đánh tới trình độ như thế này, Tư Đồ Trường không đủ ghê gớm. Cuộc tranh tài này kết thúc không bao lâu, Tứ Đại Thiên Vương bên trong cùng gia bang đại đệ tử Lâm Cao Phi, đụng với Nam Cung Dương. Bại bởi Nhạc Thiên Lân, cũng không có để Nam Cung Dương mất đi đấu trí, trái lại càng hiện ra điên cuồng, mặc dù đối mặt Lâm Cao Phi, cũng không có chịu thua dự định. Kiếm pháp của ngươi đối ta có thể vô dụng. Lâm Cao Phi khí thế dũng cảm, đứng tại chỗ không núp ních. Làm Nam Cung Dương kiếm khí chiều hắn công tới thì, một đôi con ngươi hết sạch phân tán, rất nhanh chụp vào bên trái. Trường kinh cùng kiếm khí kịch liệt trùng kích vào, Nam Cung Dương chiều sau bay ngược, Lâm Cao Phi nhưng liền góc áo cũng không động đậy. Không có thấy chiêu dơ chiêu quen thuộc, Lâm Cao Phi bước dài mở, một luồng dường như dung nham loại bá đạo khí thế từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, khiếp sợ bốn tỏa. Đây là độc bá công độc bá ý cảnh. Giả như Diệp Lưu Xương băng xương ý cảnh là ở trên thân thể áp chế đối thủ, như vậy độc bá ý cảnh nhưng là từ ý chí trên áp bức đối thủ. Chí ít Nam Cung Dương đột nhiên được này một đòn, chỉ cảm thấy ngực chiến y đều bị tưới tắt ba phần. Xương bá tứ hải. Quả đấm to lớn bao vây ở cương phong bên trong, lơ là khoảng cách, gắng chống đỡ Nam Cung Dương vô ảnh ba liên sát. Kết quả liên miên phá trong tiếng, không chỉ có kiếm khí tán loạn, liền ngay cả vô ảnh ý cảnh cũng bị chấn động đến mức chia 5/7, bại lộ Nam Cung Dương phương vị. Phúc! Bị lăn lộn kinh khí quẹt vào, Nam Cung Dương lảo đảo địa quỳ một chân trên đất, ngực bị máu tươi nhiễm thấp. Người này thực lực đủ mạnh, đáng tiếc ra tay không lưu tình. Đón khách tung dưới, Lao Thực Đại Sư đối Lâm Cao Phi làm ra lời bình. Hư Hoài Đạo cười dài nói, võ công cao thâm, từ trước đến giờ đối người tính tình có bất chi bất giác ảnh hưởng. Người này nếu không có đầy đủ bá đạo, lại há có thể lĩnh ngộ sở học võ công chân ý. Tân Tú trận doanh liên tục lưỡng trường tan tác, lần thứ hai xác lập Tứ Đại Thiên Vương không gì phá nổi địa vị thống trị, hiện tại hầu như không có người tin tưởng, này giới có người có thể lay động bốn người bọn họ địa vị. Coi như là ẩn vì là Tân Tú người số một Nhạc Thiên Lân, cũng không được. Thạch huynh, không biết mục tiêu của ngươi là thứ mấy? Vương Tổ Hoành bỗng nhiên đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, dịu dàng mà nhìn hắn. Ta xưa nay không cho mình thiết lập cụ thể mục tiêu, chỉ cần thắng được trước mắt thi đấu chính là. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ồ, Vương Tổ Hoành tâm tình không cách nào bình tĩnh. Đối phương đáp án vừa hợp tình hợp lý, lại đang bất ngờ. Nói hợp tình hợp lý là bởi vì, đây là rất chính thức trả lời. Nói bất ngờ là bởi vì, lời này có bao nhiêu loại lý giải phương thức, không biết ở hắn thắng lấy đối tượng bên trong, có hay không bao hàm Tứ Đại Thiên Vương. Lắc đầu một cái, Vương Tổ Hoành cho rằng đến mình cả nghĩ quá rồi. Xác thực, Thạch Tiểu Nhạc từng sáng tạo quá một lần lại một lần kỳ tích, mỗi khi vượt quá tưởng tượng, nhưng lại thần kỳ cũng có cái độ. Nếu như thấp hai tầng cảnh giới còn có thể chiến thắng Tứ Đại Thiên Vương, vậy thì là thần. Đương nhiên, Vương Tổ Hoành tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc còn có lá bài tẩy. Không nói những cái khác, đối phương liền kiếm đều vô dụng, nàng ở Kinh Long Bảo nhưng là từng trải qua đối phương kiếm thuật. Chính là không biết, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật có hay không đạt đến Tứ Đại kiếm khách trình độ. Thứ 73 trường. Thạch Tiểu Nhạc đối Quan Độ Ly. Vừa nghĩ đến điểm này, bên hai liền vang lên trọng tài âm thanh, Vương Tổ Hoành không khỏi trở nên hưng phấn. Ở trong mắt nàng, Quan Độ Ly hay là không phải Tứ Đại kiếm khách bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một vị. Nàng đúng là muốn biết, Thạch Tiểu Nhạc nên làm gì thắng được trước mắt thi đấu. Phi thân lược trên võ đài, Quan Độ Ly từ lâu đứng đối diện. Ngươi rất tốt, đáng tiếc không phải kiếm khách, bằng không ngươi và ta có thể thỏa thích một trận chiến. Quan Độ Ly mọc ra mặt chữ quốc, mặt có trồng râu, xem ra so với thực tế tuổi trẻ lớn một chút, nói chuyện đồng thời, tay phải nắm chặt rồi chua kiếm. Cùng với những cái khác người không giống, hắn dự thi không phải vì dương danh, chỉ là vì cùng cấp độ cao thủ tranh tài, thể sát tự thân không đủ. Ở trong lòng hắn, tốt nhất đối thủ không phải tứ đại thiên vương, mà là thiên tài kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Ngươi sao biết, ta không phải kiếm khách. Ít có người có thể cảm nhận được Quan Độ Ly ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng là ngoại lệ, lấy hắn bây giờ cảnh giới, dễ dàng liền từ kiếm pháp của đối phương bên trong cảm ngộ đến một loại thuần túy tâm cảnh. Có thể nói như vậy, Quan Độ Ly là hiện trường người bên trong, số ít đáng ra hắn thật lòng đối thủ, không phải là bởi vì thực lực của đối phương, mà là xuất phát từ tôn trọng. Ngươi nói cái gì? Một luồng quyết tuyệt, không hối hận, mà lại kiên định kiếm thế từ Quan Độ Ly trên người bộc phát ra, không khí giống bị kiếm khí vô hình cắt thành trăm nghìn phân, phát sinh làm người mạo nổi da gà liên miên tiếng vang. Xì. Thật giống có người nhẹ nhàng gậy một hồi mũi kiếm, nhưng vào lúc này, một luồng sắc bén đến làm người tê cả da đầu, phảng phất có thể đâm thủng thương khung kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc trên người lao ra. Tại này cố kiếm thế trước mặt, Quan Độ Ly kiếm thế thật giống như túi loại bị xé ra một miệng lớn khí, tùy ý lưu tán, hóa thành cuồng phong phun trào. Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh mẽ kiếm thế, hắn lại là một tên kiếm khách. Đoàn người đột nhiên phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, trên mặt mỗi người đều mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ. Những người biết chuyện kia cũng không khá hơn chút nào, bọn họ biết Thạch Tiểu Nhạc sử dụng kiếm không giả, nhưng không thể tin tưởng kiếm thuật trình độ đã đến bực này dọa người mức độ. Ha ha ha. Tóc đen khẽ nhếch, Quan Độ Ly ngây người sau khi, đột nhiên cất tiếng cười to lên, vui sướng nói, Thạch huynh, ngươi rất tốt. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 223, phá liên hoàn bà kiếm. Chương 223, phá liên hoàn bà kiếm. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, để Quan Độ Ly cánh tay căng thẳng, này không phải đầu chi phối thân thể, mà là bản năng của thân thể, đại biểu thực lực của đối phương làm hắn tiềm thức đều vạn phần cảnh giác. Tốt một vị thiếu niên kiếm khách. Quan Độ Ly cả người tế bào đều ở thức tỉnh, run rẩy bên trong mang theo vô biên vui sướng. Bị áp chế kiếm thế không giảm ngược lại tăng, lấy càng cuồng mãnh tư thái nhằm phía bốn phương tám hướng. Đáng trách, kiếm thế của hắn dĩ nhiên lâm trận đột phá, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nam Cung Dương ngu bàn tay gân xanh nổi lên. Một Nhạc Thiên Lân đã đoạt đi hơn nửa ánh mắt, hiện tại liền Quan Độ Ly đều tăng lên, để đều là tứ đại kiếm khách hắn làm sao chịu nổi. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc, đối phương dù cho không phải kiếm khách, cũng đầy đủ dương danh thanh tuyết châu. Cùng hắn so ra, Song Tuyệt cung cái kia gì đó đao kiếm Song Tuyệt đệ tử, thật nên thắt cổ tự sát. Sao có thể có chuyện đó? Cố Chi Hàng sắc mặt quả nhiên hết sức khó coi. Hắn được xưng cuồng đao loạn kiếm, chính là Song Tuyệt cung thủ tịch đệ tử, lúc trước coi như tứ đại kiếm khách Châu Ngọc ở trước, hắn vẫn cho là mình chỉ là cùng sửa chữa đao kiếm, mới không bằng bọn họ. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, lại như là một cái tát phiến ở trên mặt hắn, để hắn không đất dung thân. Chém. Trên võ đài, Quan Độ Ly trường kiếm ra tay, bàng bạc quần quận kiếm khí dường như một cái suy không ra nộ long. Gào thét cắt ra sóng khí, mạnh mẽ chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Gió lớn ảo ạt, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt hiếm có xuất hiện một tia nhiệt liệt. Loại này hào quang, thật giống như mãnh hổ ra hạp, tiềm long ra huyên, cả người tràn ngập khôn kể khoan khoái. Để một thực lực siêu cao kiếm khách, xa kiếm chiêu mà không cần, bản thân liền là dị thường biến nữ sự tình. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc nhìn như sử dụng 7 phần 10 nội lực, cộng thêm hắn tuyệt học, kỳ thực chân chính nói đến, liền một nửa thực lực đều vô dụng trên. Phải biết nửa năm qua hắn thu hoạch lớn nhất nhưng là kiếm thuật. Nương theo cao vút tiếng kiếm reo, thời gian qua đi nửa năm, thanh phong kiếm rốt cục lần thứ hai ra khỏi vỏ, mũi kiếm ngoài chiều, hướng ra ngoài xẹt qua, dễ dàng liền đem Quan Độ Ly kiếm khí chém thành hai khúc. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay lay động, mũi kiếm thuận thế đi tới phía bên phải, cùng khắc một thanh kiếm kích cùng nhau. Thật nhanh, Quan Độ Ly thân pháp càng kinh người như vậy, lúc trước hắn xưa nay không từng dùng tới. Phí lời, thân là hàng đầu kiếm khách, thân pháp có thể nhược đi nơi nào? Lúc trước chỉ là xem thường triển khai thôi. Mọi người thấy đến nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khởi giao kiếm thuật. Quan Độ Ly người theo kiếm đi, thân thể hết sức nghiêng về phía trước, kiếm pháp dường như từ thường trong nước lao ra giao lòng, hung mạnh dữ tợn, hoành tạo thiên quân. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt mỉm cười. Đối phương có liên hoàn ba kiếm, nhưng không có sử dụng, hiển nhiên là muốn cố gắng cùng mình vị này kiếm khách so chiêu, chính mình lại há có thể phụ lòng đối phương kỳ vọng. Trường kiếm triển khai, một lúc như là mây mù mãnh liệt, một lúc như là nguyệt quang mê ly. Trường kỳ khổ tu, Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp vận dụng từ lâu đến hạ bút thành văn mức độ. Mặc kệ là vân vụ thập tam thức, vẫn là hiểm nguyệt kiếm pháp, đối với hắn mà nói, chỉ có thích hợp nhất, không có mạnh mẽ nhất. Cong. Thạch Tiểu Nhạc thân thể na đến quan độ ly bên trái, trường kiếm từ cho tới cái trước ngang chọc ghẹo, mang theo từng mảnh thanh mang. Quan độ ly thân hình một thấp, cánh tay phải chết quải, mũi kiếm từ vân vụ thập tam thức bên trong cắt ra. Há liệu Thạch Tiểu Nhạc sớm có dự liệu, kiếm thế phản chiều phía sau điểm đi, ung dung liền phá tan kiếm của đối phương chiêu. Nay vẫn chưa xong, hầu như là cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc mượn đối phương sức mạnh hoạt đến bên trái, cánh tay phải giơ lên cao đánh xuống một kiếm, trực đem quan độ ly phách đến thân thể lảo đảo. Làm quan độ ly phải phản kích thì, lại phát hiện Thạch Tiểu Nhạc lùi về sau đến phía bên phải bà trượng, chờ hắn kiếm thế dùng hết, đối phương lại vừa vặn đi tới trước người, một kiếm chém nghiêng. Khen! Thân thể nghiêng lệch lùi về sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liền với một kiếm, mỗi khi quan độ ly muốn phát động tấn công thì, luôn có thể đâm bên trong hắn kẽ hở, khiến cho sự phản kích của hắn tư thế miễn cưỡng trôi đi hết. Sao có thể có chuyện đó, quan độ ly lại bị Thạch Tiểu Nhạc đặt ở hạ phòng, hơn nữa không hề có chút sức chống đỡ. Hàng đầu kiếm khách, cần đối tự thân kiếm pháp sức mạnh, tốc độ, thời cơ, tiết tấu đều hiểu rõ trong lòng, quan độ ly rõ ràng làm rất khá. Nhưng là, Thạch Tiểu Nhạc so với hắn càng hơn một bậc. Rất nhiều người âm thanh đang run rẩy. Thời khắc này, bất kể là hắn Tuấn Kiệt, vẫn là Tứ Đại Thiên Vương, tất cả đều có loại khó có thể ngăn chặn kinh diễm ở trong lòng bay lên. Không gì khác, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật thực sự quá xuất sắc, toàn không dấu vết, nước chảy mây trôi, nhìn hắn xuất kiếm, sẽ làm người không nhịn được ôm lấy thưởng thức thái độ. Nhìn có mấy người mê say vẻ mặt, Tô Chỉ Nhi nở nụ cười khổ. Không có cùng Thạch Tiểu Nhạc từng giao thủ người, vĩnh viễn không thể nào hiểu được đối phương khủng bố. Loại kia toàn thân đều bị khống chế, thật giống như vong lớn cháo ở trên người cảm giác ngột ngạt, quả thực có thể đem người bức phong. Quan độ ly, nói vậy ngươi cũng cảm nhận được chứ? Đang giao khởi phượng, chật vật lùi về sau bên trong, quan độ ly liều mạng sử dụng một kiếm, liều mạng kéo dài cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, trầm giọng nói, Thạch huynh, ta có đoạt mệnh liên hoàn ba kiếm, ngươi như có thể ngăn cản, liền coi như ta thua. Từ xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu có người đem chính mình bước đến trình độ như thế này, quan độ ly có khiếp sợ, có tức giận, còn có một tia tia hoang đường mừng rỡ. Xin mời. Thạch Tiểu Nhạc nói. Giả như hắn muốn, tự nhiên có thể làm quan độ ly liên sát chiêu đều không phát ra được, nhưng này dạng liền vô vị. Nghe nói như thế, quan độ ly kiếm thế đột nhiên co rút lại, thật giống như cuồng phong bạo vũ đến trước bình tĩnh. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng, khi hắn trường kiếm ra khỏi vỏ thời khắc, tất là kinh động thiên hạ, uy lực đem vượt xa quá hướng về. Đệ nhất kiếm, Chu Diệt. Sâm bạch ánh kiếm xẹt qua hư không, ở quan độ ly trong tay vung ra một đạo ngăn sinh tử đường nét. Rất nhiều người thậm chí từ kiếm khí bên trong cảm nhận được một loại rung động đến tâm can kiên định, khiến cho kiếm khí càng mạnh hơn ba phần. Quan độ ly lĩnh ngộ, chính là cực kỳ hiếm thấy quyết tuyệt ý cảnh. Ý cảnh như thế này đan lấy ra, tựa hồ không có tác dụng gì, chỉ khi nào cùng hắn liên hoàn ba kiếm kết hợp, nhưng có thể phát huy ra rung động lòng người lực sát thương. Quan độ ly, vốn là cố chấp kiếm khách. Khen. Mắt thấy kiếm khí muốn bổ vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, chạm thanh sắc ánh kiếm lịch trùng mà lên, cuồn cuộn vô cùng. Khó có thể hình dung lần đụng chạm này sản sinh âm thanh có bao nhiêu cổ quái, dường như thiết bản ma sát, lại tự vô số thủy tinh vỡ lẫn nhau nghiền ép. Mũi kiếm giao nhau mà qua, đốm lửa tung tóe đều mang theo ác liệt phong mang, xạ ở trên đài rồi lập tức bắn lên, cực kỳ rực rỡ nguy hiểm. Kiếm thứ hai, Tuyệt Tình. Quan độ ly nội lực vận lên, trường kiếm trong tay đâm ra thì ở trong mắt mọi người xuất hiện vô số đạo quang điểm, mỗi một hạt quang điểm đều phảng phất một thanh kiếm, tuyệt tình tuyệt nghĩa, quyết đoán mãnh liệt. Nếu như có người tới gần, liền sẽ phát hiện Thạch Tiểu Nhạc con ngươi cũng phản xạ ra đom đóm loại điểm sáng, nhưng là rất nhanh, những điểm sáng này toàn bộ biến mất, hóa thành con ngươi nơi một vệ phong mang. Vừa là hư huyễn, cũng không phải hư huyễn, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài. Người khác thấy không rõ lắm, thân là mục tiêu hắn nhưng rất nhanh nhận ra được. Quan độ ly chiêu kiếm này cũng không phải là dựa vào ảo thuật thủ thắng kiếm chiêu. Những điểm sáng kia, rõ ràng chính là trường kiếm ở cực tốc lay động dưới sản sinh vị trí đồ. Nói cách khác, người ngoài chỉ cần không cách nào biết mũi kiếm điểm đến ở nơi nào, tất là kiếm khí ra thân. Nhưng lại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi thì lại làm sao phỏng đoán rõ ràng. Tay áo phiêu phiêu, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ chưa động, hướng phía trước vung ra một đạo hình dạng xoắn ốc kiếm khí. Xoắn ốc kinh khí chính là nội lực vận dụng bí quyết. Tự nhiên đao kiếm đều nghi. So với dày nặng xoắn ốc đao khí, xoắn ốc kiếm khí có thêm 3 phần ác liệt cùng phiêu giật, mấy cái xoay tròn, lập tức cùng một cái nào đó quang điểm phát sinh kịch liệt va chạm. Thật là đúng dịp diệu vận dụng. Quan độ ly giám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí uy lực cũng không có lớn hơn mình, nhưng đối phương xoắn ốc kiếm khí quá mơ hồ, rõ ràng chỉ có 7 phần 10 uy lực, nhưng có thể phát huy đến 10 phần. Thạch huynh, ngươi là người thứ nhất làm ta sử dụng kiếm thứ ba người, Vô Ngã. Điên cuồng hét lên trong tiếng, Quan Độ Ly ánh mắt trở nên chỗ trống một phiến, thật giống đánh mất tinh thần cùng ý chí, nhưng là hắn kiếm nhưng lấy siêu cao tần suất chấn động lên, ở 1/3 chớp mắt không tới thời điểm, người kiếm hình thành nối liền thẳng tắp, đông nhiên nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Ở vô số người trong mắt, thế này sao lại là người khu kiếm, rõ ràng chính là kiếm dẫn người, tràn ngập chấn động khiến người sợ hãi quỷ dị sát thái, một mực mũi kiếm hàn mang như là hình ảnh ngắt quãng tư duy, khiến cho rất nhiều người liền rời ánh mắt cũng không thể. Ngăn trở chiêu kiếm này xác suất chỉ có 5/10. Tư Đồ Trường không đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành chính mình, cấp tốc đến ra cái này khiến người ta trầm trọng kết luận. Có thể tưởng tượng được, liền hắn cái này hàng đầu kiếm khách đều không nắm ngăn trở kiếm chiêu, đáng sợ dường nào. Người sống tâm thần, không thể thật sự đánh mất, cái gọi là Vô Ngã, có điều là bắt nạt lừa gạt thủ đoạn của chính mình thôi. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh đến khiến người ta sợ sệt, thậm chí tâm thần từ đầu tới đuôi đều không có mảy may gợn sóng. Trường kiếm ở tay hắn, đem kiếm khách lánh khốc phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Vô thanh vô tức, một luồng lâu ức không ra kỳ diệu ý cảnh từ Thạch Tiểu Nhạc trên người phun trào, khác nào tia sáng bắn vào Quan Độ Ly con người. Mê nguyệt ý cảnh. 3/10 mê nguyệt ý cảnh, không đủ để mê hoặc Quan Độ Ly này đám nhân vật tâm trí, nhưng là kinh qua nửa năm khổ tu, đặc biệt là phong cốc ngoại tìm hiểu sau, Thạch Tiểu Nhạc mê nguyệt ý cảnh thuận lợi đạt đến 4/10. Ý cảnh lực lượng càng về sau, uy lực tăng cường liền càng rõ ràng, 4/10 mê nguyệt ý cảnh coi như để Thạch Tiểu Nhạc đối mặt mình, đều phải giữ chặt tâm thần mới có thể chống lại. Cái gì? Ngủ say tâm thần bị mạnh mẽ tỉnh lại, khiến cho Quan Độ Ly sinh ra chốc lát kinh hãi, chợt cười dài nói, đã quên nói cho ngươi, ta đã sớm đem chiêu kiếm này luyện đến phản phát quy chân cảnh giới. Trường lông mày vung lên, kiếm tốc không giảm mà lại tăng. Nhưng là rất nhanh, Quan Độ Ly ngạc nhiên phát hiện, bất luận chính mình làm gì tăng tốc, mũi kiếm trước sau chênh lệch Thạch Tiểu Nhạc khoảng một tấc. Không được, chúng kế. Ý nghĩ mới vừa nảy qua, giữa bầu trời sáng lên chạm thanh sắc ánh kiếm, trực bổ xuống, dường như nhu hòa nhưng óng ánh nguyệt quang, đông nhiên chiếu ở trên người hắn. Ở Quan Độ Ly trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc trở nên cực kỳ xa xôi, rồi lại như là gần ngay trước mắt, hỗn độn tâm thần làm hắn không mò ra hiện thực tình huống. Dựa vào kiếm khách trực giác, Quan Độ Ly mạnh mẽ chiều bên phải chặn lại, thân thể không được bay ngược. Sợi tóc tung bay. Quan huynh, kết thúc. Không có tiếp tục nữa cần phải, thân thể trượt. Thạch Tiểu Nhạc cả người tỏa ra tuyệt thế kiếm khách mới có đặc biệt phong mang, nhẹ nhàng một kiếm đưa ra. Lần này Quan Độ Ly cũng lại không chống đỡ được, bị trường kiếm bắn bay đến 10 trượng bên ngoài. A. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 224, Bốn Đại Thiên Vương cuộc chiến. Chương 224, Bốn Đại Thiên Vương cuộc chiến. Ta thua. Không cần trọng tài tuyên bố, Quan Độ Ly thu kiếm vào vỏ. Nói chuyện đồng thời, cả người hắn dường như dỡ xuống một bộ trọng trách. Vừa giống như là tìm tới một loại nào đó để hắn phân đấu mục tiêu. Đối người khác mà nói, dương danh lập vạn là hạng nhất đại sự, đối Quan Độ Ly tới nói, không ngừng đánh bại cường địch mới là hắn ý nghĩa của cuộc sống. Hắn quyết định, đón lấy 5 năm mục tiêu, chính là đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Quan Độ Ly toàn bộ hành trình bị nghiền ép, liên hoàn ba kiếm cũng bị phá đến không còn một ngống, cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là nơi nào nhô ra quái thai, đao pháp lợi hại cũng coi như, kiếm pháp so đao pháp còn biến thái. Nguyên bản ta cho rằng Nhạc Thiên Lân là Thanh Tuyết Châu tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, hiện tại lại không xác định. Đây thực sự là ta xem qua đặc sắc nhất một lần, hắc mã từng thất rồi từng thất, thật không biết ai lại hội cười đến cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Quan Độ Ly sau, hiện trường mọi người nhất thời liền nổ, tiếng bàn luận liên tiếp, thật giống không có phần cuối. Không xác định ai là đệ nhất kiếm khách. Ta sẽ để các ngươi xác định. Nhạc Thiên Lân khỏe môi làm nổi lên. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ, đáng tiếc đối phương muốn uy hiếp địa vị của hắn, còn kém một chút. Người cũng thật là. Vương Tổ Hoành không biết nên nói cái gì cho phải, ngăn ngắn 2 năm, đối phương đã đem chính mình xa xa suy ở phía sau. Nhớ đến đây, nàng không nhịn được chiều từ Niệm Tuyết nhìn lại. Người này tâm thần mạnh, tốc độ phản ứng nhanh chóng, có thể nói đang tiến hành số 1. Nếu nói là ở đây ai nhãn lực cao nhất, thuộc về Lao Thực Đại Sư cùng Hư Hoài Đạo Trưởng. Trên thực tế, từ lúc Thạch Tiểu Nhạc liền chiến liền tiếp sau, hai người liền chú ý tới hắn, chỉ có điều không có trận này như thế sâu sắc thôi. Hư Hoài Đạo Trưởng vuốt râu khen, tư liệu biểu hiện, người này mới 17 tuổi, tu luyện thiên tư làm không thua với Nguyên Tông đám người, mà luận chiến đấu linh tính, còn muốn càng mạnh hơn một cấp bậc. Một bên Lão Thực Đại Sư gật gù, trầm ngâm không nói. Thi đấu đi tới thứ 69 luân, đến lúc này, vẫn còn có thể duy trì toàn thắng chỉ còn dư lại Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Kiếm Khách bên trong Nhạc Thiên Lân, Tuyết Trường Tình, cùng với Bách Ly Vấn, Thạch Tiểu Nhạc cùng Mạc Tà ba người. Ngay ở này một vòng, Mạc Tà cùng Bách Lý Vân đối đầu. Huyễn do tâm sinh. Một luồng mê huyễn khí tức tự Mạc Tà trong tròng mắt tràn ra, trong nháy mắt bao trùm hướng về Bách Lý Vấn. Theo gió vượt sóng, không ít tuấn kiệt phát hiện, Bách Lý Vấn con ngươi đồng dạng sáng lên nhạt màu màng ánh sáng, dường như vòng bảo hộ loại vững vàng bảo vệ tâm thần của hắn, không đến nỗi lạc lối. Bách Lý gia phản hư thuật, đây là một loại chuyên môn nhằm vào ảo thuật hiếm thấy đồng thuật. Có người một cái nói toạc ra, đồng thuật vốn là hiếm thấy, có thể chống lại ảo thuật đồng thuật càng là vạn người chưa chắc có được một. Bách Lý Thế Gia gia chủ nợ nụ cười, hắn thế Bách Lý vẫn lo lắng quá rất nhiều đối thủ, nhưng chỉ có không cho là Mạc Tà có thể tạo thành phiền toái gì. Bảnh! Khủng bố đao khí thoáng như trường giang sóng lớn, lấy như bẻ cảnh khô tư thế chém về phía Mạc Tà, không để lại chút nào đường lui. Mạc Tà vừa lấy thân pháp tránh ra, Bách Lý vẫn đã nhào tới đối phương trong vòng 3 trượng, xông dài đao pháp chiêu thứ 2 ra tay, đao khí cao tới 5 trượng, cực kỳ ngưng tụ, tứ không e rẻ địa gạt ra song khí. Mạc Tà tựa hồ cũng không còn cách nào né tránh, vò đã mẻ lại sức địa sông thẳng mà lên, như toàn từ đao khí bạc nhược nơi tìm một chút hy vọng sống. Động tác này rơi vào Bách Lý Vấn trong mắt, khiến cho hắn lông mày rậm dương lên, đòn thứ 3 đao chiêu tiếp theo ra tay. Ảo thuật võ giả tuy rằng thực chiến yếu, nhưng không có nghĩa là hắn hội xem thường. Kính hoa thủy nguyệt. Trời đất quay cuồng, dịch chuyển tức thời trong hư không, ở Bách Lý Vấn trong mắt, nhật nguyệt thật giống mất đi màu sắc, chỉ có đao khí bầu trời một vầng minh nguyệt một mình rực rỡ, chiếu khắp đại thế giới. Ở minh nguyệt chiếu rọi dưới, động tác của hắn vô hình trung thay đổi hình, đao khí sai một ly điệu từ Mạc Tà bên thai nghiêng, nhằm phía sau trời quang. Ảo thuật, có điều là ta đối phó người yếu món ăn khai vị mà thôi. Mạc Tà cất tiếng cười to, ngón trỏ trái điểm ra một đạo khí mang, sắc ở trường đao trên, làm cho Bách Lý Vấn lảo đảo lùi về sau, hét lớn, Huyễn Vũ. Ảo thuật, chỉ là đơn thuần chế tạo ảo giác, mê hoặc đối thủ. Huyễn Vũ không giống, nó là đem ảo thuật hòa vào võ công bên trong, lượng trùng được thêm, uy lực hơn xa cùng cấp bậc võ công. Nhưng là muốn luyện thành Huyễn Vũ quá khó khăn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây là đem hai loại phương thức chiến đấu dung hợp quy nhất, lại há lại là người bình thường có thể làm được. Tinh thông ảo thuật Mạc Tà, uy hiếp còn không sánh được tứ đại kiếm khách. Nhưng là tinh thông Huyễn Vũ Mạc Tà, ở rất nhiều người trong lòng, so với tứ đại kiếm khách còn đáng sợ hơn. Ngươi đi xuống cho ta. Mạc Tà tứ chi múa, động tác rõ ràng đúng quy đúng củ, thế nhưng Bách Lý vẫn thật giống nhìn thấy từng tia một ảo giác khí tức chính từ đối phương toàn thân lỗ chân lông bên trong lộ ra, xâm nhập trong cơ thể hắn, căn bản khó lòng phòng bị. Cảnh tượng trước mắt sai điệp, dường như quần ma loạn vũ, Bách Lý vẫn hí lên kêu to, triệt để tan vỡ. Mạc Tà thắng. Rốt cục nhìn thấy một có chút ý nghĩa người. Tứ đại thiên vương đứng đầu, được khen là đoạt quan to lớn nhất đứng đầu Nguyên Tông hơi nheo mắt lại. Tầm thường cao thủ, mạnh hơn cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, bởi vì không thể còn mạnh hơn hắn. Đúng là Mạc Tà, quỷ dị tiến công thủ đoạn để Nguyên Tông hơi có chút thấy hàng là sáng mắt, tràn ngập một loại nào đó mới mẹ cảm. Trận chiến này quá khứ không lâu, vô niệm đối đầu Phương Thần Vũ. Kết quả không có bất ngờ, trở lên rồi xếp hàng thứ 2 Phương Thần Vũ toàn thắng mà kết thúc. Khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là, Phương Thần Vũ hành luyện công phu quá mạnh mẽ, vô niệm lòng côn tạp ở trên người hắn, liền điểm mụn nhọt đều không có, ngược lại bị đối phương đại lực văng ra ngoài. Cũng là ở này một vòng, Thạch Tiểu Nhạc đụng với rất đặc thù đối thủ. Từ Niệm Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Niệm Tuyết tâm như là đánh đổ ngũ vị bình loại không biết làm sao. Năm xưa từng hình ảnh vưu ở trước mắt, cái kia chính mình xem thường thiếu niên, cũng đã thành nàng khó có thể vượt qua đại sơn. Từ cô nương, xin mời. Thạch Tiểu Nhạc không hề để ý nói. Qua lại tất cả, đối với hắn mà nói chỉ là mây khói phù vân, không đáng oán hận, cũng không đáng ghi khắc. Len ken ken. Ra dáng địa đâm mười mấy kiếm, Từ Niệm Tuyết dứt khoát chịu thua. Tuyết Nhi quá kiêu ngạo, có điều lần này qua đi, tất yếu để Tiểu Nhạc đến Từ gia một chuyến. Chắc phong trên, Từ gia gia chủ Từ Bắc Hà cười nhìn thê tử. Những năm này Từ gia nội ưu ngoại hoạn, quấy nhiễu Từ Bắc Hà tâm lực quá mệt mỏi, đối ân nhân chi tử cũng không có quá qua ải tập trung, theo gần đây Từ gia tình huống chuyển biến tốt. Từ Bắc Hà rốt cục cố gắng điều tra một hồi Thạch Tiểu Nhạc. Lần này nhìn thấy đối phương, nói không khiếp sợ là giả, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, trái lại càng kiên định hắn tin thủ hứa hẹn, gả con gái chi tâm. Chính là không biết, Thạch Hiên Trung Thạch Huynh, ngươi ở đâu? Theo thứ 69 luân kết thúc, lại đến một ngày buổi tối. Quan chiến người tâm cũng nâng lên. Cuộc thi xếp hạng tổng cộng chỉ có 80 luân, ngày mai hội tiến hành đến 79 luân. Không ít có tâm người đã phát hiện, mấy vị duy trì thắng liên tiếp cao thủ lẫn nhau đều không có chạm qua. Điều này hiển nhiên là trọng tài cố ý an bài. Nói cách khác, cuộc tranh tài ngày mai sẽ đặc biệt đặc sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, không cần đợi được hậu thiên một vòng cuối cùng, liền có thể nhìn ra đang tiến hành tiểu anh hiệp bảng cuối cùng xếp hạng. Mặt trời chậm rãi mọc lên, anh hiệp đỉnh núi hoa cỏ vẫn còn mang theo giọt sương. Xoạt xoạt xoạt, vô số đạo ánh mắt khóa chặt lại trung tâm võ đài. Thứ 70 luân bắt đầu. Nay vòng đấu phía trước mười mấy trường khá là bình thản, không có cái gì xếp hạng cao cao thủ. Đương nhiên, cái này cũng là so ra. Trên thực tế, tùy tiện từ dự thi Tuấn Kiệt bên trong sách một đi ra, cơ bản đều có thể quét ngang phần lớn nạp khí cựu trọng trung kỳ cao thủ. Thứ 25 trường. Vương Tổ Hoành đánh với Tô Chỉ Nhi, hấp dẫn phần lớn nam tử nhãn cầu. Hai nữ cùng là hoa nhường nguyệt thẹn, thân thể thon dài phong thái, thêm vào ghi tên tiểu anh hiệp bảng, có thể nói Thanh Tuyết Châu nổi danh nhất nữ hiệp thứ hai. Một phen như bướm xuyên hoa loại đối công nhìn ra mọi người như mê như say. Cuối cùng, kích đấu hơn 1.000 chiêu sau, Tô Chỉ Nhi lấy nửa chiêu thắng hiểm. Thứ 27 trường. Nam Cung Dương đối Quan Độ Ly. Giả như đem Nam Cung Dương so sánh quỷ dị ưu ảnh, kiếm là hắn giết địch vũ khí, như vậy Quan Độ Ly nhưng là dáng vóc tiểu tụy kiếm chi tín đồ, kiếm chính là hắn chí cao vô thượng tín ngưỡng. Hai người chiến đấu người xem sởn cả tóc gáy, lại như là một hồi không hề có một tiếng động kịch đèn chiếu, không có huyết thống căng phồng nhiệt huyết, có, chỉ là mũi kiếm khinh sắt mà qua mạo hiểm. Vô ngã. Thân thể thẳng tắp, kiếm khí ngang qua tầng tầng bóng mờ, Quan Độ Ly một kiếm đánh bay Nam Cung Dương trường kiếm, đạt được thắng lợi. Kiếm thế so với trước càng gấp. Thạch Tiểu Nhạc ở dưới đài thấy rõ, bị chính mình phá tan vô ngã sau, Quan Độ Ly xuất kiếm ý chí rõ ràng kiên định hơn, điều này đại biểu hắn đối kiếm chấp nhất lại thâm sâu một tầng. Kiếm khách, không thể coi thường kiếm, nhưng giả như đem kiếm nhấc đến quá cao, không khỏi cũng hướng đi một cái khác cực đoan. Mỗi người đều có mỗi người đạo, ta có gì tư cách đi đánh giá người khác. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đông cảm thấy thoải mái. Lòng dạ quyết định độ cao, hiện giai đoạn hắn muốn làm không phải phê phán, mà là hấp thu người khác tất cả ưu điểm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thứ 31 trường. Lâm Cao Phi đối Diệp Lưu Sương. Nghe được hai người tên, mọi người huyết trong nháy mắt sôi trào lên, hiện trường tuyên sôi thanh vượt qua bắt đầu thi đấu tới nay bất kỳ một hồi. Từ đây trước biểu hiện đến xem, Tứ Đại Thiên Vương cho là đang tiến hành 4 vị trí đầu không thể nghi ngờ, ngoại trừ tối khả năng trích đến vòng Nguyệt Quế Nguyên Tông, còn lại 3 người thực lực cực kỳ tiếp cận, ai cũng có thể bắt được thứ hai. Cho nên đối với trận chiến này, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Diệp Lưu Sương, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Lâm Cao Phi quần áo vá chẳng vá đụt, cả người nhưng tràn ngập hạ kỳ, bá khí. Nữ hoàng thành khởi sướng nữ quyền, khắp nơi xa lánh nam nhân, điều này làm cho tu luyện độc bá công hắn vô cùng không cam lòng. Phí lời. Diệp Lưu Sương càng lạnh hơn, một lời không hợp, trực tiếp triển khai độn ảnh bộ bắt nạt gần đối phương, người còn chưa đến, lạnh lẽo nội lực đã theo trưởng pháp dâng tới đối thủ. Bảnh. Quyền trường giao kích bên trong, hai cỗ tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng đáng sợ nội lực rào hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt lệnh cả tòa võ đài kịch liệt lay động lên, phát sinh kéo kẹt gốc gỗ chua hưởng. Lưu Sương quyền. Song phương biết gốc biết dễ, Diệp Lưu Sương không có quá nhiều thăm dò, thừa dịp chết di tới gần cơ hội, nắm đấm từ bên trái đảo hướng về đối phương vai phải, mang theo từng mảnh bốc hơi băng vụ. Lâm Cao Phi một bên vận lên độc bá công nội lực, miễn cho bị băng lực ăn mòn, một bên lấy vạn cân trưởng lực đối kháng. Hai người thiểm chuyển xê dịch, ngươi tới ta đi, rất nhanh trải rộng võ đài. Liên tục trong đụng chạm, Lâm Cao Phi kinh ngạc phát hiện, bàn tay của chính mình nhưng bị một tầng mỏng manh băng xương bao trùm, cho tới nội lực đều xuất hiện một chút cản trở. Cái này đàn bà, đem xương hoa điển tu luyện tới tiểu thành. Độc bá công cùng xương hoa điển đều là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, trên lý thuyết ai cũng áp chế không được ai, trừ phi đối phương cảnh giới càng cao hơn. Rất rõ ràng, trải qua vài năm khổ tu, Diệp Lưu Sương xương hoa điển từ lâu đăng đường nhập thất. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 225, bỏ đi gông cùm Thạch Tiểu Nhạc. Chương 225, bỏ đi gông cùm Thạch Tiểu Nhạc. Xương bá tứ hải. Dung cổ tay, đập vỡ tan trên người miếng băng mỏng, Lâm Cao Phi nằm đấm mang theo báo táp nội lực, dường như giải lụa loại ép hướng về Diệp Lưu Sương. Đây là hắn tự nghĩ ra quyền pháp tán chiêu. Giang giác. Băng cầu như pha lê nổ tung, một luồng lạnh lẽo hàn khí tùy ý khuếch tán, khiến cho phương viên năm trượng bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Cũng may Lâm Cao Phi đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức lấy độc bá nội lực đẩy lên vòng bảo hộ, ngăn cách phần lớn khí tức lạnh lẽo như băng. Hai chân đạp địa, người như hỏa tiễn loại bắn ra đi, phát sinh một cái bá đạo vô cùng trường lực. Tại này cỗ trưởng lực trước mặt, băng xương khí tức như mùa xuân bạch tuyết, trực tiếp bị dã man địa đánh nát, tản ra băng hạt lại lần nữa tổ hợp đến đồng thời, phản chiều Diệp Lưu Sương chính mình phóng đi. Độc bá thần trưởng. Bóng người liên tục lấp lóe, Diệp Lưu Sương lạnh nhạt trên mặt xuất hiện kinh sợ. Làm cùng ra bang trấn bang tuyệt học, độc bá thần trưởng Dương Cương bá đạo tên đã sớm truyền khắp Thanh Tuyết Châu, đời trước cùng ra bang chủ chính là dựa vào này công, ngang dọc thanh tuyết giang hồ mấy chục năm khó gặp địch thủ, trở thành phong trần bảng xếp hạng thứ 10 đại cao thủ. Đối với Lâm Cao Phi luyện thành độc bá thần trưởng, Diệp Lưu Sương cũng không kinh hãi. Nàng giật mình chính là, đối phương rõ ràng đem chi luyện đến cảnh giới trí cao, mà hòa vào tự thân lý giải, vậy thì đáng sợ. Tự cho là nữ nhân, ta Lâm Cao Phi muốn đánh phục ngươi. Thân thể đang lộn mèo, chuyển, Lâm Cao Phi song trưởng đập ra, bá đạo trưởng lực một làn sóng cao hơn một làn sóng, lẫn nhau chống chết, tầng tầng đẩy mạnh, cho dù lấy Diệp Lưu Sương độn ảnh bộ cũng khó có thể lẩn tránh. Đây chính là độc bá thần trưởng chỗ lợi hại, không có cụ thể chiêu thức, chỉ có cương mãnh khó chặn nội lực, cùng kiếm khí đao khí có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nhưng là kiếm khí đao khí, sao có thể lan đến lớn như vậy phạm vi? Ta đổ, không thể bất cần a. Cùng ra bang bang chủ, chống gậy mã lao ra tử hơi cao mày. Hắn vừa nay chú ý tới nữ hoàng thành thành chủ vẻ mặt, người phụ nữ kia một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ, xem ra thật giống rất tức giận, nhưng căn cứ nhiều năm giao thiệp với kinh nghiệm, đối phương rõ ràng chính là có dựa dẫm. Lâm Cao Phi, ta hận nhất bại bởi nam nhân, đặc biệt là ngươi loại này tự vật lớn. Liên tiếp mạo hiểm điệu tách ra công kích, chẳng biết lúc nào, Diệp Lưu Sương đến đối phương trong vòng ba trượng, năm ngón tay xuề ra, giơ tay liền chiều Lâm Cao Phi chụp tới. Hư không thật giống ngưng tụ không ít. Liền ngay cả độc bá trưởng lực đều ở này một chảo bên dưới trở nên hoán trệ lên, như băng làm thành to lớn chảo ảnh chụp vào Lâm Cao Phi đầu lâu, giống như là muốn đem hắn miễn cưỡng kéo quá khứ. Thời khắc này tất cả mọi người bay lên cảm giác kỳ quái, đều nói Lâm Cao Phi bá đạo, nhưng là Diệp Lưu Sương, quả thực không đem đối phương để ở trong mắt, sử dụng loại này sỉ nhục tính động tác. Xú đàn bà, người muốn ăn đòn. Lâm Cao Phi nộ huyết trùng đầu, độc bá ý cảnh thôi thúc đến cực hạn, tay trái đặt tại trên tay phải. Một thân nội lực hết mức thông qua trưởng kình phát tiết ra ngoài, khủng bố tiếng nổ vang như là mấy chục con dã thu đồng thời đang thét gào, chấn động tâm thần của mọi người. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, xương hoa điển cao nhất bí tịch, nữ hoàng trảo. Diệp Lưu Xương con ngươi không có một tia gợn sóng, thân thể đột nhiên di động đến phía bên phải, sau lưng tay phải tự hoán thực nhanh địa duỗi ra, khác nào nữ hoàng quân lâm thiên hạ. Nguyên lai lúc trước chỉ là nàng hư chiêu, sắt chiêu chờ ở chỗ này. Ha ha ha, khi ta không nhìn ra ngươi quỷ kế à? Há mồm hút mạnh, Lâm Cao Phi mở miệng cười lớn, song trưởng đột nhiên chiều phía bên phải mở dẫn, bá đạo hùng hồn trưởng lực càng như là cối xay bên trong sữa đậu nành, Diệp Lưu Sương chân trước mới vừa đứng lại, chân sau liền hướng nàng mạnh mẽ nắp đi. Mọi người thấy đến hô hấp dồn dập, tim đập hầu như đều muốn đình chỉ. Nguyên tưởng rằng Diệp Lưu Sương kỹ cao một bậc, không nghĩ tới nhưng là Lâm Cao Phi hoàng tước tại hậu. Độn ảnh tinh phi. Trên mặt né qua một tia trầm biếm, Diệp Lưu Sương bỗng nhiên cất bước. Càng từ ở lại tại chỗ bên trong thân thể đi ra, rất giống là linh hồn xuất hiếu, trực tiếp xuyên qua rồi đáng sợ trường lực. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, nàng ở trên cao nhìn xuống, tay trái một móng vuốt nắm lấy Lâm Cao Phi đầu lâu, cũng không thèm nhìn tới, xách chó loại chiều sau manh suý. Bảnh! Một bộ phủ kín băng xương thân thể trực tiếp nện ở dưới đài, băng xương nổ tung, Lâm Cao Phi hét tầm má lên, con mắt trừng lớn, sắc mặt xích hồng. Xì nhục, ngay ở trước mặt Thanh Tuyết Châu quần hùng bị như vậy đánh bại. Tuyệt đối là suốt đời sỉ nhục. Diệp Lưu Sương, ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Cao Phi liên tục thâm hút mấy cái khí, lúc này mới nhịn xuống liều mạng kích động. Thua chính là thua, hắn còn không đến mức mất mặt địa cố tình gây sự. Có điều hôm nay sỉ nhục, ngày sau nhất định gấp 10 lần xin trả. Khác tự tìm phiền phức, tượng loại người như ngươi, ta có thể vứt ngươi một lần, liền có thể vứt lần thứ hai. Diệp Lưu Sương trên trọn khỏe mắt liếc chéo đối phương chốc lát, con ngươi trên nhấc, lại không nhìn nhiều. Mọi người có thể nói mở mang tầm mắt. Cái gì là hạ kỳ, bá khí, đây mới là hạ kỳ, bá khí. Cùng Diệp Lưu Sương so ra, Lâm Cao Phi hạ kỳ, bá khí, tựa hồ chỉ giới hạn ở võ công chiêu thức. Nữ nhân này, tiến bộ rất lớn a. Đều là tứ đại thiên vương một trong phương thần vũ cũng cảm thấy một tia áp lực. Hắn cũng không muốn bộ Lâm Cao Phi góp chân, chỉ là đối phương cuối cùng thể hiện ra khinh công quá nhanh, liền hắn đều không có thấy rõ. Chúc mừng hạ thành chủ. Mã Lao Gia Tử truyền âm cho nữ hoàng thành thành chủ Hạ Lang Vi. Lâm Cao Phi cùng Phương Thần Vũ là một loại hình cao thủ, thực lực cách biệt không có mấy. Diệp Lưu Sương có thể đánh bại Lâm Cao Phi, thì có rất cơ hội lớn đánh bại Phương Thần Vũ, cũng là không sánh được Nguyên Tông mà thôi. Nhưng là đừng quên, Diệp Lưu Sương so với Nguyên Tông còn nhỏ một tuổi, bực này thiên phú, ngẫm lại liền kinh người. Hy vọng ngươi không phải nói một đằng làm một nẻo, giấu giếm dạ tâm. Hạ Lang Vi lạnh lùng nói, khiến cho Mã Lao Gia Tử bất đắc dĩ cười khổ. Nữ nhân này, tuổi lớn dần, tính khí nhưng không một chút nào cải tốt. Bởi mỗi luân 41 cuộc tranh tài, nhất định có một người cần đánh lưỡng trường, này luân vừa vặn chính là Diệp Lưu Sương. Nàng thứ hai đối thủ trực tiếp chịu thua. Đùa giỡn, liền Lâm Cao Phi đều thảm bại, hắn mới không muốn tự tìm khổ ăn. Thứ 71 luân. Đầu tiên là Nguyên Tông đối đầu Tư Đồ Trường Không. Tu là tay. Đối mặt Tư Đồ Trường Không mổ một thiên sát, Nguyên Tông thoáng để tụ mấy phần công lực, bị màu đỏ nội lực bao vây bàn tay càng trực tiếp bóp lấy kiếm khí, mà hậu sinh sinh bóp nát. Tư Đồ Trường Không bại. Mọi người tâm không cách nào bình tĩnh, mỗi lần xem Nguyên Tông thi đấu, tổng khiến người ta sản sinh đại nhân bắt nạt đứa nhỏ ảo giác. Chỉ có thể nói, hắn cùng hắn dự thi Tuấn Kiệt liền không cùng đẳng cấp. Sau đó, Nam Cung Dương đụng tới trên một vòng mới vừa thảm bại Lâm Cao Phi. Xuống. Đại khái là bị kích thích, Lâm Cao Phi trở nên không hề kiên trì, vừa lên đến chính là độc bá công phối hợp độc bá thần trưởng, khiến cho Nam Cung Dương liền vô ảnh ba liên sát đều không thể triển khai, trực tiếp bị trưởng lực đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân đẳng dồn dập ra trận, không có chút rung động nào địa đánh bại đối thủ. Này luân thứ 36 trường. Phương Thần Vũ đối Thạch Tiểu Nhạc. Trọng tài âm thanh vang vọng ở mọi người bên tai, khiến cho đông đảo Tuấn Kiệt cùng vô số người đang xem cuộc chiến lập tức lên tinh thần. Tứ Đại Thiên Vương cố nhiên không thể chiến thắng, trừ bọn họ ra chính mình, khó có người cho bọn họ tạo thành uy hiếp. Có điều mọi người muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm đến mức nào. Dù sao Tân Tú bên trong, hắn cùng Nhạc Thiên Lân có thể nói xong tiêu, thông qua trận chiến này, liền có thể nhìn ra Tân Tú cùng lâu năm cao thủ sự chênh lệch. Có cái gì lợi hại võ công đều xuất ra đi, miễn cho không có cơ hội. Phương Thần Vũ chắp hai tay sau lưng, con ngươi như hai ngọn đèn thần, bắn về phía đối diện. Thạch Tiểu Nhạc thực lực lệnh rất nhiều người thay đổi sắc mặt, có điều không bao gồm Phương Thần Vũ. Hắn cần cảnh giác người chỉ có hai cái, một là Nguyên Tông, một là Diệp Lưu Sương. Chuyện vẫn là không cần nói quá đầy đủ. Thạch Tiểu Nhạc tay phất quá tử mẫu vào đao, kiếm, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá, cũng thổi bay trong lòng hắn ngột ngạt hồi lâu ngọn lửa, càng thiêu càng vượng. Từ bắt đầu thi đấu đến nay, hắn liền cho mình mang tới một bộ gông cùm, theo đối thủ tăng cường, một chút bóc ra. Nhưng mà lại có ai biết, mặc dù là quan độ ly, cũng chỉ là để hắn gông cùm thoáng buông lỏng một chút. Hiện tại, hắn không muốn che giấu. Nên trải nghiệm đều đã trải nghiệm, trải qua này mấy trường quan sát, hắn cũng đại thể có thể tưởng tượng ra Phương Thần Vũ mấy người thủ đoạn, cuối cùng mấy cuộc tranh tài, hắn muốn thoải mái tay chân, thỏa thích một trận chiến. Xưa nay lãnh đạm ôn hòa con người, đột nhiên trở nên sắc bén lên. Cùng lúc đó, một luồng tiêu dao tùy ý, coi trời bằng vùng, như là có thể xuyên thủng thế gian vạn vật kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bay lên, như cuồng phong, tựa như biển gầm, trong phút chốc chấn động bát phương. Xì xì xì. Phương Thần Vũ khí thế trong nháy mắt bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả tâm linh ý chí đều chịu đến áp bức, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị một kiếm chặt đứt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi lớn. Ầm. Phảng phất tâm hồ bị đầu vào một viên cự thạch, tất cả mọi người ngực đều nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn trên võ đài cái kia đạo kiên cường thành sam bóng người, có khiếp sợ, có ngơ ngác, càng nhiều chính là khó mà tin nổi. Khí thế có mạnh có yếu, cụ thể xem võ giả cá nhân tu vi, cảnh giới võ học, tâm linh ý chí cùng với vận dụng năng lực. Mà Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này biểu hiện ra kiếm thế, càng vượt qua Diệp Lưu Sương, Lâm Cao Phi đám người khí thế, chuyện này quả thật là không có nghĩ đến, ngươi lại còn ẩn giấu một tay, được. Xem ra cuộc tranh tài này sẽ không quá tẻ nhạt. Đè xuống bước lên tâm tình, Phương Thần Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người đồng dạng vô hạn cất cao, làm thăng đến đỉnh điểm thì, hai chân mánh đạp, như đạn pháo loại chiều Thạch Tiểu Nhạc nào tới. Kiếm khách lực công kích là công nhận mạnh, có điều phòng ngự liền muốn yếu đi rất nhiều, vì lẽ đó Phương Thần Vũ dự định từ cận chiến tới tay, ngược lại hắn là ngang người luyện võ, phòng ngự toàn trường đệ nhất. Trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo lóa mắt màu xanh quan vĩ, Phương Thần Vũ mới vừa nhào tới. Thạch Tiểu Nhạc thanh phong kiếm đã bổ vào trên vai hắn. Kim loại tiếng va chạm bên trong, hỏa tinh chung quanh loạn tiên. Phương Thần Vũ vai không mất một sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc nhưng cảm thấy một luồng to lớn đàn hồi từ thân kiếm dung hướng mình, nếu không có hắn tá kính đúng lúc, thân thể sẽ trong nháy mắt mất đi cân bằng. Thật mạnh mẽ hoành luyện công phu. Ngang người luyện võ phòng ngự, liền dường như kiếm khách công kích, ở trong võ lâm thanh danh hiển hách, đều nhân người trước vốn là từ gân xương ra tới tay, từ ngoài vào trong, thân thể không mạnh mới là lạ. Sự công kích của ngươi không làm gì được ta. Nắm lấy cơ hội, Phương Thần Vũ một quyền đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc môn, nội lực cuồn cuộn. Thật sao? Mặt không hề cảm xúc, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lấy trái với quy luật tự nhiên phương thức dừng lại, di đến đối phương một bên khác, cứu vãn tốc độ nhanh chóng, vượt xa trước hết thể buổi diễn. Hắn không chỉ có ẩn giấu kiếm pháp trình độ, liền thân pháp cũng ẩn giấu. Mọi người tới không kịp thán phục, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai ra tay, phong chi ý cảnh chen lẫn hình dạng xoắn ốc kiếm khí, đi sau mà đến trước. Ầm ầm đâm vào Phương Thần Vũ bả vai, đem người sau chật vật điểm phi. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Thiên tài tuyệt thế. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Thiên tài tuyệt thế. Hai chân xoa nắn mặt đất, Phương Thần Vũ thật vất vả dừng lại, nên tiếp hắn lại là nhanh nhanh vô luân một kiếm, lần này mũi kiếm điểm hướng về phía cánh tay phải của hắn. Thần quyền khai thái. Thân thể thay đổi phương vị, Phương Thần Vũ hòa vào 3 phần 10 thần võ ý cảnh, cải lấy 5 đấm đảo ra. Kết quả kiếm đến một nửa đột nhiên thu về, lại giống như ưu linh từ đỉnh đầu bổ tới, làm cho Phương Thần Vũ không thể không mạnh mẽ thu kính, cải lấy một bên đón đỡ, một bên lùi về sau. Trở về. Phía sau vang lên thạch tiểu nhạc âm thanh, một đạo so với lúc trước bất cứ lúc nào đều mạnh mẽ xoắn ốc kiếm khí dâng trào mà ra, mạnh mẽ xuyên ở Phương Thần Vũ sống lưng trên. Liên tiếp xuyên tiếng va chạm bên trong, Phương Thần Vũ cả người đau nhức, chật vật hướng phía trước đập ra, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cái gì? Đây là thật sự. Mọi người thấy choáng váng, hoàn toàn không thể tin được, đường đường tứ đại thiên vương một trong, thượng giới xếp hạng thứ hai, được xưng thiết đảm thần quyền Phương Thần Vũ, lại vừa bắt đầu liền bị Thạch Tiểu Nhạc làm cho liền phản kích cũng không thể. Sao có thể có chuyện đó? Hoàn toàn không cho Phương Thần Vũ cơ hội thở lấy hơi, Thạch Tiểu Nhạc thân như báo săn, trường kiếm trong tay liên tiếp vung ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Hắn thật giống có thể báo trước tương lai, mỗi lần đều là bổ tới chuẩn xác nhất điểm đến, mà chờ đợi Phương Thần Vũ, chính là bị đánh bay kết cục. Nếu không có người sau hành luyện công phu từ lâu đại thành, cả người như mình đồng ra sát, sớm cũng bị thương. Hiện trường thất thanh. Cùng với nói mọi người ngạc nhiên với nghiêng về một bên thế cuộc, chẳng bằng nói, bọn họ giờ khắc này mới nhìn rõ Thạch Tiểu Nhạc bộ mặt thật. Lộ hết ra sự sắc bén, quyết đoán mãnh liệt, một khi ra tay, tuyệt không cho đối thủ mảy may cơ hội phản kháng. Cùng với trước cái kia thấy chiêu dỡ chiêu, chờ đợi đối thủ chủ động tiến công khiêm khiêm thiếu niên, hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Rốt cuộc cái nào mới là hắn? Trước người, không xứng để ngươi làm như thế, vì lẽ đó đến giờ khắc này, ngươi mới lộ ra chân chính răng nanh à. Tô Chỉ Nhi ngữ khí khẽ run, vẻ mặt trước nay chưa từng có phức tạp. Nàng cao đến đâu xem Thạch Tiểu Nhạc, cũng không tưởng tượng nổi bây giờ chuyện đang xảy ra. Ngươi cho rằng, ta thật bắt ngươi không có cách nào. Liên tục bị bức ép đến vô cùng chật vật, Phương Thần Vũ vừa thẹn vừa giận, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất, có người để hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, phải biết coi như là thượng giới nguyên tông đều không có làm được quá. Có thủ đoạn gì, xử hết ra đi. Xuất kiếm liên tục, Thạch Tiểu Nhạc âm thanh cùng hắn kiếm bình thường lạnh lạnh. Triệt để thoải mái tay chân sau, hắn cảm giác được chưa bao giờ có vui sướng, hiện tại chỉ sầu Phương Thần Vũ không đủ mạnh, không thể để cho hắn cố gắng quá đem ẩn. Thần Vũ ba động công. Hai chân đứng lại, Phương Thần Vũ trên người dâng lên một trận màu da cam nội lực, từ xa nhìn lại, thật giống một bộ khôi giáp đem hắn từ đầu bao đến vĩ, liền ngay cả con mắt đều không ngoại lệ. Thần Vũ ba động công, nhị lưu trung phẩm khổ luyện võ học, giá trị không kém nhị lưu thượng phẩm nội công võ học, chính là thần quyền bang đệ nhất thần công. Nay công tu luyện tới cực hạn, tục truyền có thể tẩy tinh đổi tủy, thực hiện thân thể toàn diện lột xác, đến lúc đó không chỉ có nước lửa bất xâm, nội lực khó vào, càng có thể ủng có mấy chục vạn cân cự lực. Bài thạch mảnh vàng vụn có thể nói dễ như ăn cháo. Năm xưa thần quyền bang thì có một vị cao thủ đạt đến cỡ này cảnh giới, một lần xưng hùng phong trần bảng. Phương Thần Vũ từ 17 tuổi tu luyện này công, cách hiện nay đã có mấy năm tháng, rốt cục ở 3 tháng trước đêm này công luyện đến tiểu thành, hoàn thành về mặt thực lực bay vọt. Sớm biết đạo Thạch Tiểu Nhạc như vậy khó chơi, hắn e sợ hội ngay lập tức nhô lên toàn lực phát động này công, cũng không đến nỗi bị giết đến liền tự tăng dương, cuối cùng dựa vào 3 phần vận may mới thôi thúc thành công. Len ken ken. Xoắn ốc kiếm khi đánh vào màu da cam nội lực trên, nổi lên một từng vệ sóng gợn lan tan, không chỉ có không có kích phá phòng ngự, trái lại còn có một luồng lò xo loại cự lực đạn hồi, chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc cánh tay vi vi tê dại. Buộc ta dùng ra lá bài tẩy, ta sẽ để ngươi nếm trải thất bại tư vị. Phương Thần Vũ vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, lưng thững nhảy một cái, tốc độ càng so với trước nhanh hơn gấp đôi trở lên, chỉ là thân pháp mang theo gió, cũng làm người ta ngực khó chịu. Bảnh. Trường kiếm cùng nắm đấm không hề hoa giả địa trùng cùng nhau, thanh phong kiếm nữu ra một độ cong, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đồng bền bay ngược. Phương Thần Vũ chân không điểm địa, nắm đấm dường như phong bạo loại điên cuồng tập ra. Từ mỗi cái góc độ đảo hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Trong lúc nhất thời, hai người bóng người trải rộng phương viên năm trượng bên trong, thậm chí còn sản sinh đạo đạo cũng không ngưng tụ bóng mở, xem ra cực kỳ chấn động. Tứ đại thiên vương chính là tứ đại thiên vương, quả nhiên không phải tướng tốt, trong khoảnh khắc liền xoay chuyển tình thế. Thần Vũ ba động công nghe tên Thanh Tuyết Châu, coi như là kiếm khí tuyệt học đều không thể công phá, không biết Thạch Tiểu Nhạc có hay không ứng đối phương pháp. E sợ rất khó. coi như là đem nhị lưu thượng phẩm võ công tu luyện tới tiểu thành, đối đầu tiểu thành thần vũ ba động công, cũng không cách nào chiếm được ưu thế, huống hồ Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới còn so với Phương Thần Vũ thấp 2 tầng. Chúng tâm tư người thay đổi thật nhanh, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm võ đài. Tốc độ, sức mạnh đều so với lúc trước tăng lên hơn 2 lần. Ác chiến đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tinh tâm cảm ứng đối phương biến hóa, giả như tất cả những thứ này bị Phương Thần Vũ biết, chắc chắn để hắn tâm mát như nước. Bởi vì này chứng minh, vận dụng thần vũ ba động công hắn, vẫn không cách nào đem Thạch Tiểu Nhạc bước đến cực hạn. Sự thực cũng thật là như vậy, Phương Thần Vũ tố chất thân thể xác thực ngắn ngủi tăng lên không ít, đáng tiếc năng lực phản ứng do tâm thần khống chế, không cách nào thay đổi. Mà Thạch Tiểu Nhạc dựa vào mạnh mẽ tâm thần, nhưng dù sao có thể sớm dự phán hành động của hắn, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực tính trước kỹ càng. Thần võ ba thức, Diêm Vương Giang Đỉnh. Đánh mãi không xong, Phương Thần Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay manh ngâng, rốt cục vận dụng thần quyền bang một bộ khác tuyệt học. Theo động tác của hắn, một luồng khác nào đúc bằng sắt thép loại nội lực cuốn lấy Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn đẩy hướng về Phương Thần Vũ. Người sau hai vai cao vót, làm dáng nâng cao quẳng xuống. Mờ mịt ánh sáng màu xanh tản ra, thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc bạo phát 4 phần 10 mê nguyệt ý cảnh, sử dụng yểm nguyệt kiếm pháp. Đồng thiết nội lực dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc nhân cơ hội cắt ra bao vây, phi nhảy ra. Thần võ ba thức, thần quyền trấn sơn hà, cho ta bại. Khí thế dâng trào, Phương Thần Vũ hoàng phát lay động, cả người nội lực chen làm một luồng, hóa thành quần quần ánh quyền tung quán mà ra, ven đường sóng khí chia 5 x 7, phát sinh khiến người ta thân chiến khiếp đảm liên hoàn nổ vang. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình bị ánh quyền vững vàng khóa chặt, lại cũng khó có thể thoát thân, cũng trong lúc đó, bốn phía cũng vang lên không ít người tiếng thét chói tai. Tâm thần như không gợn sóng giếng cạn, đối mặt khủng bố ánh quyền, Thạch Tiểu Nhạc đem phạm ngã như nhất nội lực tăng lên tới 8 phần 10, sau đó tầng tầng chém ra một đạo xoắn ốc kiếm khí. Ầm ầm. Hai nguồn nội lực va chạm địa phương, sản sinh từng làn xếp lên kình khí làn sóng, lẫn nhau che lấp, cuối cùng khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, dẫn đến toàn bộ võ đài đều ở lay động, những kia dùng để chống lại dư âm thiết bản khoảng cách có gió lộ ra, đem phụ cận tuấn kiệt môn tóc dài thổi đến mức bay lên. Ta chắc chắn sẽ không thua, thần võ ba thức, có ta vô địch. Tinh thần rơi vào bán điên cuồng trạng thái, một chiêu mới vừa kết thúc, Phương Thần Vũ đã nhún người nhảy lên, rút khô cả người sức mạnh, lăng không đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thức cuối cùng có ta vô địch, hắn căn bản không có luyện thành, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng cũng đại biểu không cách nào khống chế, nhưng vì thắng lợi, hắn quản không được nhiều như vậy. Thần võ ngươi dừng tay. Thần quyền bang bang chủ hô to ngăn cản, sắc mặt có chút hoảng loạn. Có ta vô địch lực sát thương so với trước lượng thức mạnh hơn một cấp bậc, hơn nữa quá mức tuyệt đối, không nói Phương Thần Vũ mình có thể không thể chịu đựng, vạn nhất đem Thạch Tiểu Nhạc giết chết làm tàn, làm gì đều không thể bàn giao. Thật mạnh một chiêu. Nếu không có bị tiểu tử này kiểm tra đi ra, ta còn không biết ngươi đã đến mức độ này. Nguyên Tông nhìn khí thế mạc thất Phương Thần Vũ, sắc mặt lần thứ nhất nghiêm nghị lên. Đây chính là ngươi cực hạn sức mạnh à? Khủng bố màu da cam nội lực như thiên hà che đậy, chiếu rọi Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật thong dong khuôn mặt, cái kia đôi mắt mâu nơi sâu xa, vào lúc này né qua hai đạo cực hạn lãnh phong. Thân thể thả lỏng, Thạch Tiểu Nhạc giơ lên cao thanh phong kiếm, một luồng như núi cao trùng điệp đổ nát. Lại tự trường giang dòng lũ chuốt xuống hung hiểm ý nhị ở mũi kiếm nơi ngưng tụ, hàm mà không phát. Đây là kỳ hiểm ý cảnh. So với cái sau vượt cái trước mê nguyệt ý cảnh, kỳ hiểm ý cảnh mới là Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ sâu nhất ý cảnh. Ý cảnh như thế này đối lực công kích bổ trợ vô cùng đáng sợ, chỉ có điều bởi khó có thể lĩnh ngộ, vẫn dừng lại ở 3 phần 10 trên dưới. Thế nhưng phong cốc ngoại kỳ ngộ, nhưng lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính tăng gấp bội, thuận lợi đem ý này cảnh đẩy lên tới đầy đủ 4 phần 10 bán. Đón phả vào mặt Phương Thần Vũ, Thạch Tiểu Nhạc hai tay dùng sức vung lên, thanh phong kiếm tùy theo vẽ ra một đạo phảng phất vĩnh không biến mất vết kiếm. Đây là sát chiêu Sơn Băng Thủy Liệt tiến hóa bản, hữu tử vô sinh. Ngụ ý ở chiêu kiếm này bên dưới, bất luận người nào cũng không tìm tới lối thoát, duy nhất có thể làm chính là nghển cổ được lục. Xì. Ở chiêu kiếm này bên dưới, màu da cam nội lực chỉ kiên trì chốc lát, lập như giải lụa loại bị cắt thành hai nửa, ta thế xông vào Phương Thần Vũ trên người, đem phía sau đánh bay ra ngoài. Duy trì sức mạnh bất biến, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục hai đòn hữu tử vô sinh. Ầm ầm. Màu da cam nội lực mở tung, ngơ ngác tiếng gào to bên trong, Phương Thần Vũ tầng tầng ngã tại dưới lôi đài, sửng sốt chốc lát, mới phát hiện mình không mất một sợi tóc. Sự phát hiện này, khiến cho Phương Thần Vũ mừng rỡ đồng thời, chỉ cảm thấy một viên tâm như rơi vào hầm băng. Như vậy có chừng mực tiến công, kỳ diệu tới đỉnh cao lực trường khống, có thể chứng minh một chuyện, đối phương đến hiện tại còn có thừa lực. Ngẩng đầu lên, Phương Thần Vũ vừa vặn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ một màn, không biết tại sao, hắn cảm giác mình cùng đối phương cách thiên sơn vạn thủy, thấy thế nào đều không thể thấy rõ. Khủng bố. Trong đầu theo bản năng hiện ra hai chữ này, Phương Thần Vũ hết thảy không cam lòng cùng phẫn nộ hết mức hóa thành sâu sắc thán phục. Có thể, khóa này. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Tông. Sắc mặt người sau trầm mặc, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Này, này, Thạch Tiểu Nhạc thắng. Trên lệch hai tầng cảnh giới, đánh bại tứ đại thiên vương một trong. Dưới lôi đài, tất cả mọi người từ lâu như mộng như ảo, ngây người như phỗng. Mặc kệ là dự thi Tuấn Kiệt cũng được, môn phái cao thủ cũng được, hay là vô số quan chiến giang hồ khách, e sợ không người nào có thể dự liệu được kết cục như vậy. Bắt đầu thi đấu trước, bọn họ quan tâm, vẹn vẹn là Thạch Tiểu Nhạc có thể bước ra Phương Thần Vũ mấy phần mười công lực A. Thiên tài tuyệt thế. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính, ánh mắt run rẩy nhìn về phía võ đài. Vừa vặn trên trời một bó kim quang chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, càng sấn cho hắn không nhiễm trần tục, di thế độc lập. Vô số nam nữ nhìn ra ngây dại. Đợt, cảm tạ thư hữu tử tình, thành nào đó bốn mau, ta bản bất nhất, mấy phần thương tâm mấy phần si, lang không, thiện ơ mại, mũ tê, theo, duyên, 160424093844747 khen thưởng. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 227, ác chiến liên tục, tới gần thú quan. Chương 227, ác chiến liên tục, tới gần thú quan. Khán giả nhiệt tình kéo dài cao vút, thi đấu cũng tới đến thứ 72 luân. Nay một vòng bên trong, Quan Độ Ly đầu tiên đối đầu Vương Tổ Hoành. Hai người kích tranh đấu trăm chiêu, cuối cùng Quan Độ Ly dựa vào vâu ngã một kiếm, thuận lợi đạt được thắng lợi. Lại qua mấy trường, Phương Thần Vũ đối chiến Lâm Cao Phi. Cuộc tranh tài này có thể nói đánh cho nhiệt huyết dâng trào, từng cú đấm thấu thịt, bắp thịt cổ động thanh, kinh khí nổ tung thanh không dứt bên tai, trên võ đài đâu đâu cũng có dâng lên cuồng bạo nội lực. Đầy đủ hơn 5000 chiêu, hai người trước sau lực kiệt, bất đắc dĩ, số một trọng tài tuyên bố trận chiến này thế hòa. Đáng chết. Thế hòa không phải Phương Thần Vũ kết quả mong muốn, làm sao Lâm Cao Phi độc bá công phối hợp độc bá thần trưởng, luận cương mãnh không thua với mình, thêm vào trên một vòng đối chiến Thạch Tiểu Nhạc, tiêu hao bộ phận nội lực, trừ phi là liều mạng tranh đấu, bằng không rất khó chiến thắng đối phương. Lâm Cao Phi cười hì hì, trong lòng cũng có chút căm tức. Thi đấu bắt đầu trước, mục tiêu của hắn nhưng là số 1, hiện tại đừng nói Nguyên Tông, Diệp Lưu Sương, e sợ liền Thạch Tiểu Nhạc đều đánh không lại, có thể chiến bình Phương Thần Vũ, cũng coi như cứu vãn lại không ít mặt mũi. Trận thứ 3 khá được chú ý thi đấu, là Nhạc Thiên Lân đối Tử Thương Hạo. Sau kiếm, Nhạc Thiên Lân thắng. Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ tứ đại thiên vương cấp bậc thực lực, không biết Nhạc Thiên Lân làm sao, hai người ai mạnh ai yếu. Kha kha, ta phỏng chừng hai người hôm nay sẽ đối đầu, kiên trì xem chính là, ai thắng, ai chính là ta Thanh Tuyết Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách. Đệ nhất kiếm khách, còn thật là khiến người ta chờ mong. Mọi người khó nhịn trong lòng chi hỏa. Trận này không lâu, đến phiên đoạt quan đứng đầu Nguyên Tông, đối thủ của hắn là Tô Chỉ Nhi. Kết quả đương nhiên không có bất ngờ, lấy Nguyên Tông 4 quyền thủ thắng mà kết thúc. Thi đấu một hồi tiếp theo một hồi, rất nhanh lại đến phiên Thạch Tiểu Nhạc, đối thủ của hắn là Lan Từ Bảo Tự Vô Niệm. Thạch thí chủ kinh tài tuyệt diễm, tiểu tăng không phải là đối thủ của ngươi, chỉ hướng về ngươi linh giao mấy chiêu. Vô Niệm cầm trong tay long côn, một tay hành lý. Tiểu sư phụ xin mời. Thạch Tiểu Nhạc khách khí nói. Khanh khanh khanh. Không thể không nói, Vô Niệm cơ sở công phu vô cùng vững chắc, phản ứng ở hắn côn pháp trên, chính là mạnh mẽ thoải mái, đổ ngang thụ chọc ghẹo đều vừa đúng, tuyệt không có một tia lãng phí. Đáng tiếc hắn đụng với cơ sở không kém hắn, kỹ thuật nhưng càng cao hơn Thạch Tiểu Nhạc. Giả như đem Vô Niệm côn pháp so sánh sơn, khí thế bằng bạc, không hề lỗ thủng có thể xuyên, như vậy Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp nhưng là gió, không lọt chỗ nào, cho dù ngươi không có kẽ hở, cũng có thể sáng tạo kẽ hở. Ai? Vô Niệm vì ta Lan Từ Bảo Tự mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài, thế nhưng luận biến báo cùng nội tính, vẫn là không kịp vị này Thạch Tiểu Thí Chủ A. Lan Từ Bảo Tự trụ trì lại là kính nghệ, lại là thở dài. Nay luân rút chúng liền chiến lưỡng trường người, vừa vặn là Thạch Tiểu Nhạc. Ở chiến thắng Vô Niệm sau, hắn cái kế tiếp đối thủ ra trận, rõ ràng là có đao thứ nhất khách giành xương Bách Lý Vấn. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc rút ra toái tuyết đao. Tình cảnh này để rất nhiều người khỏe miệng co giật. Bách Lý Vấn sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hắn thừa nhận chính mình không bằng Thạch Tiểu Nhạc, thua ở kiếm pháp của đối phương trên cũng có thể thông cảm được, nhưng đối phương một mực lấy ra đao, rõ ràng chính là không đem chính mình để ở trong mắt. Đao khí phá cựu trọng. Nhún người nhảy lên, Bách Lý Vấn một đao đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thân thể liên tục trượt, Thạch Tiểu Nhạc đao trong tay đã không còn là đao, mà là một đoàn không hề quy tích, không nhìn ra hình dạng gió, rất mau đem đối phương bao phủ ở bên trong. Mấy trăm chiêu qua đi, Bách Lý Vấn một mặt chật vật, liên tiếp lui về phía sau. Hắn rốt cuộc biết Thạch Tiểu Nhạc chỗ kinh khủng, người này quả thực chính là ma quỷ, đối mặt hắn, ngươi không thể xuất hiện một tia lỗ thủng, bằng không sẽ bị hắn càng xuyên càng lớn, cho đến trưởng đê hủy diệt sạch, không thể cứu vãn. Hô! T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật là không có gì để nói. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng toán đao khách vẫn là kiếm khách, làm gì mỗi một dạng đều lợi hại như vậy. Người này nếu là ta Song Tuyệt Cung đệ tử, nên tốt bao nhiêu? Song Tuyệt Cung cung chủ không được địa cảm thán, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cực kỳ hừng hực. Giả như đem Thạch Tiểu Nhạc giao cho hắn dạy dỗ, hắn có lòng tin, trong vòng 10 năm, Thanh Tuyết Châu tất tái xuất một vị tuổi trẻ phong trần bảng cao thủ. Đến lúc đó Song Tuyệt Cung tất có thể tiến thêm một bước nữa. Thứ 73 luân. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thượng giới xếp hàng thứ tháng 2 năm 12 cao thủ, đối phương không có hai lời, trực tiếp chịu thua. Đến hiện tại, toàn trường tiếp tục duy trì thắng liên tiếp ngoại trừ hắn, chỉ còn dư lại Nguyên Tông, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân, Diệp Lưu Sương, Mặc Tà năm người. Mọi người 10 phần mong đợi bọn họ giao thủ. Đương nhiên, 6 người bên trong, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân cùng Mặc Tà 3 người phải kém một cấp bậc, đến nay không thua, ở rất nhiều người xem ra là không có gặp phải tứ đại thiên vương cấp bậc cao thủ. Nói đến là đến, thứ 17 trường, Nhạc Thiên Lân đối đầu Lâm Cao Phi. Độc bá thần trưởng. Dầm dầm dầm nội lực trong tiếng, Lâm Cao Phi trưởng theo người đi, từ mỗi cái phương hướng đánh út về phía Nhạc Thiên Lân. Trảm Long. Rồng gầm đột nhiên hưởng, một đạo dài 3 trượng kiếm khí từ Nhạc Thiên Lân trưởng kiếm bên trong kéo dài mà ra, ngưng tụ không tan, uyển như lưu ly loại sáng lạ, càng dễ dàng đem quần cuộn trưởng phong cắt ra. Xèo. Nhạc Thiên Lân tin vung tay lên, Lâm Cao Phi áo quần rách nát, lộ ra tinh tráng bắp thịt, mặt trên xuất hiện một đạo thốn thâm vết máu. Người! Lâm Cao Phi kinh hãi gần chết. Mọi người cũng là trợn mắt ngoác mồm, không tưởng tượng nổi, Nhạc Thiên Lân lại còn cất giấu lá bài tẩy. Này một tay Trảm Long kiếm khí, so với nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới thôi thúc kiếm khí mạnh hơn không ít. Cho hay còn ở phía sau. Nhạc Thiên Lân cười nhạt. Có tỉ mỉ người phát hiện, xuống đài trước, hắn chiều Thạch Tiểu Nhạc vị trí liếc mắt nhìn. Này một vòng được chú ý nhất quyết đấu, thuộc về Nguyên Tông cùng Diệp Lưu Sương cuộc chiến. Hai người đều là tứ đại thiên vương một trong, thực lực đứng đầu quần hùng, giả như không có Thạch Tiểu Nhạc, trận chiến này hầu như có thể nói là trận chung kết diễn thử. Độn ảnh tinh phi. Vừa ra sân, Diệp Lưu Sương liền phát động toàn lực, chỉ thấy thân thể của nàng từ tại chỗ đi ra, khắc nào linh hồn xuất hiếu, chớp mắt đi tới Nguyên Tông trước mặt, tiện tay liền chiều đối phương chụp tới. Sương Hoa Điển Tuyệt Học, Nữ Hoàng Trảo. Ta không phải Lâm Cao Phi. Nguyên Tông tóc dài cùng eo, tuấn vĩ phi phàm, chỉ thấy bàn tay như bàn ủi loại đỏ chót, cũng không thèm nhìn tới, gắng chống đỡ đối phương băng ảnh cốt trảo. Tu La Phủ Tuyệt Học, Tu La Thủ. Bảnh. Bạch hồng hai màu nội lực hỗn tạp, huyền như dòng máu loại hướng về chung quanh phun tung tóe, hai bóng người đã triển khai kịch liệt giao chiến. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất thấy rõ Nguyên Tông khinh công, càng không thể so Diệp Lưu Sương được. Tu La Địa Ngục. Nguyên Tông con ngươi xuyên thủng tất cả, không để ý tới bên trái kéo tới Diệp Lưu Sương, bàn tay màu đỏ phản chiều phía trên vỗ tới. Cái kia trồng chất trưởng ảnh như là tạo thành cánh cửa địa ngục, phải đem người kéo vào trong đó, băng chảo mới vừa luồn vào một nửa, trực tiếp liền bị nghiền nát. Nay vẫn chưa xong, Nguyên Tông thân thể dựa thế xoay tròn, hai tay như là đã biến thành 8 cánh tay, đánh về 4 phương 8 hướng, theo hắn nhanh chóng đi khắp, hình như một đoàn càng quắt càng lớn màu đỏ gió xoáy, không trừ một nơi nào. Diệp Lưu Sương mới vừa xuất hiện, bóng mở liền cáo tiêu tan, không thể không đổi phương vị, cho tới rơi vào bị động. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Màu đỏ trưởng ảnh đột nhiên hợp lại là một, Nguyên Tông thân hình đứng lại, xa xa chiều nơi nào đó vỗ tới, mãnh liệt trưởng kình khiến cho Diệp Lưu Sương hiện ra thân hình, hắn càng nhìn thấu đối phương. Ngươi trúng kế, phi hoa thức. Diệp Lưu Sương nết miệng lên, chẳng biết lúc nào, một đóa lấy nội lực ngưng tụ thành hoa hiện lên ở trước mắt nàng, đâm thủng màu đỏ trưởng ảnh, sau đó cánh hoa phiêu linh. Xoạt xoạt xoạt chiều Nguyên Tông vào tới. Nguyên Tông hơi biến sắc mặt, không được lùi về sau. Trúng nguyên thức. Âm thanh ở trên bầu trời vang lên, Diệp Lưu Sương bạch đi liễu tóc đen, khắc nào trục nguyệt tiên tử, tay trắng hợp lại trung tâm, vừa vặn đem Nguyên Tông bao vây ở bên trong. Phi hoa trục nguyệt, cái ngoại hiệu này ban đầu là từ nữ hoàng thành truyền ra. Rất nhiều người không rõ ý nghĩa, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai Diệp Lưu Sương lợi hại nhất không phải nữ hoàng trảo, mà là lượng thức thần bí tán thủ. Đương nhiên, cũng không phải nói lượng thức tán thủ cấp bậc liền so với nữ hoàng trảo cao, chỉ là lĩnh ngộ trình độ không giống, uy lực tự nhiên không giống. Bọt khí đâm thủng trong thanh âm, Nguyên Tông hộ thể chân khí mở tung, bị đẩy lui 3 bước. Mắt thấy lạnh lạnh hàn kính kéo tới, con mắt của hắn hơi đỏ lên, tiềm tàng ở trong người nơi sâu xa nội lực cũng như núi lửa bạo phát. Tại này cố nội lực trước mặt, hàn kính rõ ràng bị suy yếu rất nhiều, đến Nguyên Tông trước người, bị hắn nhẹ nhàng đập nát. Tu La Vũ Kinh tầng thứ 9. Nữ hoàng thành thành chủ Hạ Lang Vi, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Làm Tu La phủ đệ nhất tuyệt học, Tu La Vũ Kinh tổng cộng có 13 tầng, mỗi tăng lên một tầng mang đến thực lực tăng cường đều cực kỳ khả quan. Tu luyện tới tầng thứ 9, Nguyên Tông chỉ sợ đã có Trích Diệp hại người bản lĩnh. Quả nhiên, trên võ đài mây gió biến ảo, Nguyên Tông lần thứ 2 sử dụng Tu La thủ, lần này màu đỏ nội lực như là dòng lũ phun trào, trực tiếp liền nhấn chìm Diệp Lưu Sương. Liên tục mấy lần sau, Diệp Lưu Sương mặt cười trắng xám, không thể không phục thua. Nếu như là trận chiến cuối cùng, nàng sẽ tiếp tục đấu nữa, đáng tiếc mặt sau còn có mấy trường trận đánh ác liệt muốn đánh, hiện tại bị thương cái được không đủ bù đắp cái mất. Càng không nói đến mặc dù kiên trì, Diệp Lưu Sương cũng không cho là mình có thể thắng. Song phương nội lực chênh lệch không nhỏ, thân pháp gần như, chính mình hoàn toàn không có ưu thế. Bộc lộ ra Tu La Vũ Kinh tầng thứ 9 Nguyên Tông, thể hiện ra nghiền ép Diệp Lưu Sương thực lực, khiến người ta mở mang tầm mắt. Trước đây, không phải là không có người ảo tưởng quá Thạch Tiểu Nhạc có thể không đánh bại Nguyên Tông, hiện tại đều bỏ đi cái ý niệm này. Song phương nội lực kém quá nhiều, hay là Thạch Tiểu Nhạc còn có càng mạnh mẽ lá bài tẩy. Nhưng mà xem Nguyên Tông dáng vẻ, lại sao lại không có. Muốn đánh bại hắn, thật quá khó khăn. Ta chắc chắn sẽ không bại bởi bất luận người nào. Nguyên Tông ánh mắt ngạo nghễ, phi thân xuống đài. Bất chi bất giác, Thái Dương Tây Tà, thời gian đi tới lại ngọ. Thứ 74 luân. Ầm ĩ tiếng gầm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối đầu Mạc Tà. Thạch huynh, thật là không có nghĩ đến. Mạc Tà đại diêu đầu, con ngươi lấy không thể phát hiện tốc độ xoay tròn lên. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, hắn chút nào có không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng trí cao hảo thuật. Nhưng là đối diện Thạch Tiểu Nhạc vừa không có nhắm mắt, cũng không có rời tầm mắt. Là tự đại, vẫn là. Mạc Tà rất nhanh biết đáp án. Hắn ảo thuật khí tức tứ không e rẻ mà tràn vào đối phương con ngươi, nhưng liền một điểm nước tiểu hoa đều không lật nổi đến. Ảo thuật ở một mức độ nào đó, có thể nhận biết đối thủ tâm thần mạnh yếu. Dĩ vãng coi như có người tâm thần so với Mạc Tà mạnh, hắn chí ít cũng sẽ có cái để, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc tâm thần mạnh, lại làm cho Mạc Tà hoàn toàn không sợ tới một bên. Sâu không lường được. Ngươi thắng. Dây dưa không có ý nghĩa, Mạc Tà dứt khoát xoay người xuống đài, miệng đầy cười khổ. Thật mẹ kiếp quái vật. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 228, Chiến Nguyên Tông. Chương 228, Chiến Nguyên Tông. Từ Mạc Tà ra trận đến chịu thua, tổng cộng mới thời gian 3 cái hô hấp, khán giả cũng không đến nỗi ồ lên, nhưng bất ngờ là khẳng định. Tuy nói thiên tư cao, thực lực mạnh, tâm thần ý chí chắc chắn sẽ không yếu, nhưng mạnh đến để Mạc Tà mất đi chiến đấu dục vọng, vậy thì có chút khủng bố. Mà đáng sợ nhất vẫn là, mọi người cẩn thận hồi tưởng bắt đầu thi đấu cho tới bây giờ tình hình trận chiến. Lúc này mới bỗng nhiên kinh cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ không có ngăn bản, không có nhược điểm. Lúc trước thật không nên như vậy tùy ý buông tay. Một vị đẹp như thiên tiên nữ tử âm thầm hối hận, nàng là Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, Chu Linh. Thường Tuyết Bình cuộc chiến qua đi, bởi vì bị Thạch Tiểu Nhạc từ chối, Chu Linh vô cùng căm tức, cũng không có lại để ý tới quá Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là lần này quần anh giải thi đấu, đối phương biểu hiện lần lượt trùng kích nàng chịu đựng cực hạn, để Chu Linh lại là kinh diễm lại là chua xót. Chu Linh không như bình thường nữ tử, ở nàng xinh đẹp tuyệt luân bề ngoài dưới, còn có một viên không cam bình phàm trái tim. Nàng đương nhiên biết, bằng thiên phú của chính mình, không cách nào dương danh giang hồ, càng không thể vì là thế nhân biết. Vì lẽ đó phương pháp của nàng rất đơn giản, vậy thì là tìm một chân chính giang hồ kỳ tài, trở thành đối phương thế tử. Nguyên bản nàng còn cân nhắc qua Lục Nhị Phong đẳng bốn anh tú, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, bốn anh tú quả thực không đáng nhắc tới. Nàng quyết định, lần này nhất định phải cố gắng mưu tính một hồi, tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc. Cho tới đối phương có thể hay không bởi vì thiên phú vấn đề, không lọt mắt chính mình, Chu Linh không có suy nghĩ nhiều. Nữ nhân khuôn mặt đẹp cùng thủ đoạn chính là thiên phú, có lúc so với thực lực càng chí mạng. Lâu chủ, thiếu lâu chủ còn sót lại mấy cái đối thủ, coi như còn lại toàn thua, cũng có thể bắt được trước năm thứ tự. Mông Kỳ thấp giọng nói rằng, môi đều bởi vì kích động ở run không ngừng. Kim Vượng lâu lại có ai không kích động, tiểu anh hiệp bảng trước năm. Quá khứ bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vân Tam Giác nếu là có ai có thể xếp vào tiểu anh hiệp bảng, dù cho là người thứ 81, nên Tuấn Kiệt vị trí thế lực đều muốn thắp hương bái Phật, cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ. Cho tới trước năm, ngược lại Vân Tam Giác gần trăm năm qua không ai làm được quá. Kết quả chưa hề đi ra trước, không được loạn nghị. Tô Diễm Như tỉnh táo nói rằng, duy chỉ có bản thân nàng mới rõ ràng, chính mình giờ khắc này có cỡ nào căng thẳng. Cỡ nào không thể chờ đợi được nữa địa muốn chạy đến vị thiếu niên kia trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực. Theo Diệp Lưu Sương cùng Mạc Tà lần lượt tan tác, hiện trường duy trì toàn thắng còn sót lại 4 người. Hay là vì lưu lại hồi hộp, trọng tài môn lâm thời thay đổi đối chiến thứ tự, vì lẽ đó bốn người ở thứ 70 năm luân đến thứ 77 luân đều không có đụng với. Trong bốn người, Nguyên Tông ở thứ 70 năm luân đánh liên tục lưỡng trưởng, đối thủ phân biệt là Phương Thần Vũ cùng Mạc Tà. Bùng nổ ra Tu La Vũ Kinh Nguyên Tông quá khủng bố, Phương Thần Vũ mặc dù sử dụng thần võ ba thức, vẫn không cách nào đối người trước tạo thành hữu hiệu uy hiếp, đấu hơn 10 chiêu, lấy thất bại kết cuộc. Mạc Tà Huyễn Vũ đúng là đối Nguyên Tông tạo thành nhất định quá nhiều, dù sao không phải tâm thần của mỗi người cũng giống như Thạch Tiểu Nhạc như vậy khủng bố. Thời khắc mấu chốt, Nguyên Tông sử dụng Tu La Vũ Kinh bên trong một thức tuyệt chiêu, mạnh mẽ lấy khỏe mạnh lực phá giải đối phương ảo thuật, đạt được thắng lợi. Đồng dạng là thứ 70 năm luân, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đối đầu Diệp Lưu Sương. Đầu tiên là độn ảnh tinh phi, sau đó là nữ hoàng trảo, Diệp Lưu Sương đối Thạch Tiểu Nhạc chiến đấu sách lược, cùng đối phó Nguyên Tông thì giống như lúc. Nàng muốn nhìn một chút, đối mặt chiêu thức giống nhau, Thạch Tiểu Nhạc cùng Nguyên Tông có cái gì không giống? Xì. Kiếm phá trời cao, lập tức cắn nát bóng mờ. Diệp Lưu Sương rất nhanh biết rồi hai người không giống, đều nói Nguyên Tông hung hăng, chí ít đối phương vẫn cùng nàng thấy chiêu dỡ chiêu. Cái này Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tốt, vừa lên đến liền niềm phong lại nàng đường lui, hoàn toàn quấy rầy nàng tiết tấu. Xoạt xoạt xoạt. Thạch Tiểu Nhạc bước chân nhanh, xuất kiếm càng nhanh hơn, ở phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, đem sơ hở của đối phương lợi dụng đến cực hạn. Diệp Lưu Sương ngơ ngác phát hiện, chính mình liên phát ra phi hoa thức cùng trục nguyệt thức cơ hội đều không có. Thực sự là thấy quỷ. Diệp cô nương, xin mời. Kiếm thế hơi chậm, Thạch Tiểu Nhạc mặt hàm mỉm cười. Chỉ là nụ cười như thế rơi vào Diệp Lưu Sương trong mắt, rõ ràng chính là một loại vô hình xem thường. Lửa giận bay lên trong lòng, Diệp Lưu Sương một tay tơ đồng, một tay trục nguyệt, càng ở dưới cơn thịnh nộ, đột phá chiêu thức ràng buộc. Lợi hại. Trường kiếm giơ lên, tụ lại sơn thủy chi hiểm ác, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng về giữa trời vung ra. Bùm bùm trong thanh âm, hàn khí chen lẫn kiếm khí cộng đồng bắn ra. Nội lực còn chưa tan đi tận, một đoạn mũi kiếm điểm ở Diệp Lưu Sương nơi cổ họng. Xem như ngươi lợi hại. Diệp Lưu Sương thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Dựa vào nữ tính cùng võ giả trực giác, hắn cảm giác đối phương chiêu kiếm đó, so với đánh bại Phương Thần Vũ thì lại mạnh ba phần. Mà đây còn không phải cực hạn. Diệp Lưu Sương đột nhiên bay lên một loại khủng bố ý nghĩ, Nguyên Tông đúng là đối thủ của tiểu tử này à? Ngoại trừ Nguyên Tông cùng Thạch Tiểu Nhạc, Nhạc Thiên Lân cũng ở thứ 76 luân đối đầu Phương Thần Vũ. Trảm Long kiếm khí, thần võ ba thức, tinh hỏa giao kích thanh như mưa đánh chuối tây. Lần này Phương Thần Vũ được đầy đủ điều dưỡng, công lực toàn mở dưới, trong lúc nhất thời cùng Nhạc Thiên Lân đánh đến khó phân thắng bại. Có điều thần võ ba thức đến cùng quá háo nội lực, hơn 10 chiêu sau, uy lực dần dần yếu bớt, bị Nhạc Thiên Lân nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh nát phòng ngự. Nhạc Thiên Lân cũng thắng Phương Thần Vũ, cha cha, lần này ta càng mong đợi hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến. Ha ha, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. So với vị trí thứ 3 thắng liên tiếp cao thủ, Tuyết Trường Tình vẫn có vẻ vô cùng biết điều. Nhưng là không ai dám coi thường hắn, lúc trước hắn đã thắng được Tô Chỉ Nhi, Từ Thương Hạo, Nam Cung Dương đẳng một loạt cao thủ. Thứ 70 năm luân, đối thủ của hắn là Lâm Cao Phi. Thứ 76 luân, hắn đánh liên tục lưỡng trưởng, đối thủ phân biệt là Diệp Lưu Sương cùng Mạc Tà. Thứ 77 luân, đối thủ nhưng là Phương Thần Vũ. Không hề ngoại lệ, những người này toàn bộ thất bại, hơn nữa không biết tại sao, mặc kệ là yếu nhất Mạc Tà, vẫn là mạnh nhất Diệp Lưu Sương, hết thể nhận hắn 49 kiếm. Được lắm băng tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình. Nhạc Thiên Lân cười gằn, trên người đối phương có một loại kỳ lạ khí chất, sẽ làm người không tự chủ quên hắn độ nguy hiểm. Cũng may hắn Nhạc Thiên Lân nhưng nắm chắc bài ở tay, không cần sợ hãi bất luận người nào. Ở lần lượt cường cường trong quyết đấu, rốt cục, thứ 78 luân mở ra. Trái tim tất cả mọi người cũng giống như là bị mèo mao chọc ghẹo một hồi, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút cao nhất 4 người quyết đấu, cho tới coi như là hắn có hy vọng đứng vào 10 vị trí đầu cao thủ cuộc chiến. Đều nhìn ra mất tập trung, vị cùng tức sắp đến. Rốt cục đợi được phía trước 39 cuộc tranh tài kết thúc. Số 1 trọng tài chạm lên. Lúc này, to lớn anh hiệp ngọn núi chính cùng Chắc Phong hoàn toàn yên tĩnh. Háng giọng một cái, số 1 trọng tài lớn tiếng nói, thứ 40 trường, Nguyên Tông, đánh với Thạch Tiểu Nhạc. Rào. Vắng lặng chốc lát, hiện trường tiếng gầm lại như là luộc nước sôi, đột nhiên buộc phát ra, thanh thế chi đại, tự có thể đánh tan mây trên trời tiêu. Nguyên Tông. Tứ đại thiên vương đứng đầu, Tu La phủ đệ nhất thiên tài, 18 tuổi liền cướp đoạt quần anh giải thi đấu số 1, phá Thanh Tuyết Châu mấy chục năm qua ghi chép. 5 năm sau khi hắn, thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không có ai biết, bởi vì trước đây thi đấu, không người nào có thể bước ra toàn bộ của hắn thực lực. Thạch Tiểu Nhạc, đang tiến hành to lớn nhất hắc mã, tinh thông đao kiếm kỳ tài. Bắt đầu thi đấu trước, hầu như không có bao nhiêu người biết hắn, nhưng hắn vẫn cứ dùng biểu hiện của chính mình cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Phiêu giật khí chất, khó lường thực lực, không hề ngắn bản, một đòn tất bên trong phong cách chiến đấu, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hắc đến mức nào. Nguyên Tông, đến giờ khắc này, ngươi nên phát huy toàn lực, làm cho tất cả mọi người ngắm nghĩa cẩn thận đi. Tu La Phủ phủ chủ hừ lạnh. Mấy ngày nay, hắn thông qua quan hệ xem qua Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, phát hiện đối phương chỉ có 17 tuổi. 23 tuổi Nguyên Tông, giả như bại bởi 17 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, chuyện này quả thật là hoạt thiên hạ chi đại kê. Đứng ta người đối diện, lại sẽ là ngươi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cho rằng Tu La Vũ Kinh tầng thứ 9, không làm gì được ngươi. Trên võ đài, Nguyên Tông nguy hiểm địa nheo mắt lại. Lợi hại đến đâu võ công, cũng phải nhìn người làm gì phát huy. Thạch Tiểu Nhạc trả lời một câu, ngón cái sở lấy chuôi kiếm. Chuyện rất có đạo lý, đáng tiếc, bất luận làm sao ngươi đều sẽ không là ta đối thủ, ta hội làm ngươi tuyệt vọng. Nguyên Tông lông mày rậm vung lên, tóc dài không gió mà bay. Đang khi nói chuyện, một luồng chen lẫn thiết huyết, vô tình, kiên nhẫn khí tức cực lớn từ hắn cả người 48,000 cái lỗ chân lông bên trong lao ra. Hắn vươn tay trái ra, do màu đỏ nội lực tạo thành viên cầu ở lòng bàn tay xoay tròn liên tục, bị đối thủ của hắn vung một cái, trực tiếp đem võ đài mặt ngoài nổ tung một dao động. Đây là chân chân chính chính đạt đến huyền khí một tầng cấp bậc lực công kích. Cơ khu các đệ tử ngồi không yên, ngơ ngác kêu to lên. Trước rất nhiều cuộc tranh tài, một số cao thủ cũng có thể đối mặt bản tạo thành phá hoại, có thể không có chỗ nào mà không phải là toàn lực phát sinh, khoảng chừng có thể bù đắp được phổ thông huyền khí một tầng cao thủ số thành công lực. Nhưng là Nguyên Tông không giống, đối phương hứng hờ biểu hiện, rõ ràng cho thấy hắn giờ khắc này lực công kích đã đạt đến phổ thông huyền khí một tầng cao thủ cấp bậc. Tu La Vũ Kinh tầng thứ 10. Cùng ra bang mã lão gia tử, nữ hoàng thành chủ Hạ Lăng Vi, song tuyệt cung chủ đám người cảm nhận được Nguyên Tông khí tức, đều là vạn phần ngạc nhiên mà nhìn hắn. Chẳng trách đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi. Tầng thứ 9 Tu La Vũ Kinh đã làm cho Nguyên Tông ung dung đánh bại Diệp Lưu Sương, đến tầng thứ 10, thực lực lại đến tăng vọt tới trình độ nào? Cùng thế hệ bên trong, ai có thể đánh một trận? Còn có ngón này. Nhạc Thiên Lân gương mặt tuấn tú chìm xuống. Lúc trước hắn hy vọng Thạch Tiểu Nhạc thử ra Nguyên Tông sâu cạn, hiện tại thử ra đến rồi, nhưng làm hắn như gặp đại địch, lần đầu sản sinh không cách nào chiến thắng không xác định cảm. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ta nghe nói Tu La Vũ Kinh càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một tầng mang đến tăng cường càng lớn. Ta Thiên, lúc trước Nguyên Tông rốt cuộc mới lấy ra mấy phần công lực. Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quan chiến võ giả Mạc không khiếp sợ, tiếng bàn luận trong nháy mắt ngăn chặn toàn bộ anh hiệp sân mạch. Lúc này, liền ngay cả trọng tài tạo thành viên, thậm chí đón khách tùng dưới một tăng một đạo đều vô cùng quan tâm vai phong lẫm liệt Nguyên Tông, ở người phía sau khí chàng dắt dưới, Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên thành vô hình làm nền. Hiện tại, ngươi còn không tự lượng sức địa cho rằng có thể đánh với ta một trận à? Nguyên Tông khí thế bằng bạc, bệ nghệ đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Không thử một lần, làm sao biết? Thạch Tiểu Nhạc trong mắt không có kinh hoàng, có chỉ là nhảy nhót cùng hưng phấn. Lúc trước hắn tuy nói từ trong lòng chăm chú lên, nhưng mà thân thể lừa gạt không được người, thực lực của đối thủ, căn bản là không có cách gây nên hắn tiềm thức hứng thú. Hiện tại Nguyên Tông, rốt cục lệnh thân thể hắn căng thẳng, lần thứ nhất đạt đến thân tâm hợp nhất trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc thả ra áp chế, trong nháy mắt, giải thoát phạm ngã như nhất phảng phất nộ long rít gào, vận chuyển đến cực hạn, vô số lông châu tế châm loại quỷ dị nội lực bạo trùng mà ra, tự đẩy tự nhiếp, không phải nhiệt không phải hàn, liên miên tiếng xèo xèo bên trong, trực tiếp xuyên thấu Nguyên Tông khổ tâm xây dựng vô địch khí thế. Đs, cảm tạ mấy phần thương tâm mấy phần si, loạn tung tùng phèo khen thưởng. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 229, Ngọc Mâu sáu thức, gió chi vòng xoáy. Chương 229 Ngọc Mâu sáu thức, gió chi vòng xoáy. Làm nhị lưu thượng phẩm nội công, phạm ngã như nhất tinh diệu trình độ, cũng không thấp hơn Tu La Vũ Kinh, chỉ là song phương đối cấp độ phân pháp có chỗ bất đồng. Tu La Vũ Kinh nói có 13 tầng, kỳ thực 9 vị trí đầu tầng đều là cơ sở, đến tầng thứ 10 mới bắt đầu hiện lộ uy lực, cái này cũng là tại sao càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một tầng mang đến thực lực tăng cường lại càng lớn. Mà tầng thứ 10 Tu La Vũ Kinh, cấp độ thì tương đương với phạm ngã như nhất cảnh giới tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng tu vi so với Nguyên Tông thấp 2 tầng, đáng tiếc phong cốc một nhóm, hắn phạm ngã như nhất từ lâu vượt qua tiểu thành, đạt đến 4,5/10 hoàn cảnh, loại ưu thế này, chân để bù đắp tu vi trên chênh lệch. Chuyện này, mọi người há mồm không nói gì, miệng khô lưỡi khô. Nguyên Tông sắc đột nhiên trở nên âm trầm, nói, cùng cấp độ một trận chiến, ta xưa nay không thua quá, và ngươi, đừng hỏng phá tan ta ghi chép. Cái cuối cùng tự còn xa suốt dưới, Nguyên Tông thân thể hóa thành một đạo cầu vồng. Tiếng xé gió còn chưa vang lên, màu đỏ sẫm ánh quyền đã tập đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thật nhanh khinh công, khinh công của hắn so với Diệp Lưu Sương còn lợi hại hơn, chứ không có triển khai ra. Ta nhớ tới Tu La Phủ có một môn nhị lưu trung phẩm khinh công, Tu La Quỷ Bộ, nói vậy chính là nó. Hết thể dự thi tuấn kiệt bên trong, mọi người công nhận khinh công 4 vị trí đầu là Diệp Lưu Sương, Nguyên Tông, Bạch Triển Mi, cùng với Thạch Tiểu Nhạc. Hiện tại Nguyên Tông thể hiện ra khinh công, rõ ràng so với Diệp Lưu Sương cao hơn nữa một cấp bậc, rất nhiều người thậm chí ngay cả bóng người đều không thấy rõ, bên thai liền nghĩ tới phá vỡ màng thai tiếng nổ vang. Cạch cạch cạch. Nguyên Tông ra tay vô tình, thân hình mỗi biến ảo đến một chỗ, liền có một vòng màu đỏ sẫm nội lực gợn sóng lộ ra, hết thể gợn sóng trùng cùng nhau, khiến cho năm trượng bên trong như một toa màu đỏ nước sôi, kịch liệt quay cuồng lên. Tiểu sư đệ, Họa Kiếm phái lòng người đều thu ở cùng nhau. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, bọn họ chỉ lo nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh ngã xuống đất hình ảnh. Đến phần này trên, nói bọn họ không có biện pháp là không thể, đặc biệt là ở Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra không kém Nguyên Tông các hạng tố chất sau khi. Giả như cuối cùng bị người lấy khinh công ép vỡ, vậy thì quá tiếc nuối. Mau nhìn, tiểu sư đệ ở nơi đó. Tiêu Viên Bắc đột nhiên chỉ vào trên võ đài không ba trượng nơi, nơi đó đồng bình hạ xuống một bóng người, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Tu La Thủ. Bàn tay thiết hồng, Nguyên Tông một bên vận chuyển Tu La Quỷ Bộ, một bên bàn tay liền đập, mãnh liệt như sóng trưởng kình quả thực không cho người ta đường sống, tựa hồ chật ních toàn bộ không gian. Ngay ở hồng trong lưới, một đạo thanh ảnh khác nào nhanh quang lưu hoa, thả người bay lên, kỳ diệu nhất chính là, cuối cùng càng như chim lớn loại trên không trung tùy ý cứu vãn mấy lần, nhẹ nhàng mà rơi vào trưởng lực ngoại vi. Điều độ thuật. Điều độ thuật chỉ là nhị lưu hạ phẩm khinh công, xác thực không sánh được Tu La Quỷ Bộ, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ phong chi ý cảnh chính là từ linh cảm chi phong bên trong chiếm được, cũng không phải là dựa vào với đặc biệt võ công. Ở 3 phần 10 phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, hay là tinh diệu trình độ có chỗ không bằng, nhưng luận tốc độ, điều độ thuật so với Tu La Quỷ Bộ còn nhanh hơn một bậc. Khinh công của ngươi, đối ta vô dụng. Ý cười thu lại, lần này Thạch Tiểu Nhạc chủ động nghiêng người, toàn lực triển khai khinh công dưới, cả người khác nào cái bóng tạo thành hư huyễn hình người, ở trên lôi đài tùy ý đi khắp, thỉnh thoảng trường kiếm vung mạnh. Nguyên Tông lúc đầu còn dựa vào Tu La Quỷ Bộ ứng phó như thường. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, đối phương quá giàu hoạt, mỗi lần hơi chiêm tức đi, mà đối thời cơ nắm, xuất kiếm khống chế tinh chuẩn đến khiến người ta sợ sệt. Hắn chỉ lộ ra một tia không tính là kẽ hở, ngay lập tức sẽ rơi vào bị động, cho tới một chút bị đối phương từng bước xâm chiếm ưu thế, dần dần rơi vào hạ phong. Vũ Thăng Nguyệt vẫn nắm lấy một cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc xông thẳng mà ra, mờ mịt ánh kiếm hóa thành sương mù, trong đó một vòng ánh sáng màu xanh kiếm khí bắn mạnh hướng về Nguyên Tông, chính là nửa năm trước ở Dương Cực giáo tự nghĩ ra kiếm pháp sát chiêu. Keng. Hộ thể chân khí suýt nữa phá nát, Nguyên Tông lảo đảo lùi về sau. Kết quả Thạch Tiểu Nhạc lại trước một bước xuất hiện ở phía sau hắn, lần này trực tiếp lấy phong chi ý cảnh thôi thúc, trong nháy mắt liền ra ba kiếm. Đang đang cong. Ngực một tia máu tươi bắn mạnh, Nguyên Tông nổ mà quay đầu lại, vội vã sử dụng Tu La Thủ bên trong tuyệt học, Tu La Địa Ngục. Ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc con đường, chính mình thì lại nhờ vào đó nhanh chóng kéo dài hai người khoảng cách. Nguyên Tông mặt trầm như nước, hắn không phải không thừa nhận, này luân giao chiến là chính mình bị thiệt thòi. Từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất ở cùng thế hệ bên trong chịu thiệt. Mà người chung quanh, từ lâu xem lốc. Rất nhiều người tâm đều ở ầm ầm nhảy loạn, sắp nhảy ra cuống họng. Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc. Chu Linh miệng lớn hô hấp, nhìn cái kia đạo thân thể như ngọc kiên cường bóng người, tuyệt khuôn mặt đẹp như xoa chi. Cái này người, đúng là hắn à. Kim Phượng Lâu một phương, đã từng tam đại thiên tài, Lam Ngưng, Kim Vô Úy, Sa Tung Hoành đứng chung một chỗ, khuôn mặt có chút xinh đốc, hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ lại đại, cũng tuyệt đại bất quá bọn hắn. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc từ một thường thường không có gì lạ trung đẳng phong thái, trưởng thành lên thành ngày hôm nay đứng thẳng ở Thanh Tuyết Châu chói mắt nhất trên sàn nhảy, cùng đệ nhất thiên tài giao thủ kỳ tài. Loại này tựa như ảo mộng xung kích cảm, để bọn họ từng trận hoảng hốt. Mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai giết hướng về phía Nguyên Tông, ánh kiếm dư sức. Liên đệ nguyên nếm thử Tu La Vũ Kinh tuyệt học, Ngọc Mâu Lục Thức. Bị người bức đến trình độ như thế này, đối Nguyên Tông tới nói là vô cùng nhục nhã. Vô cùng sự phẫn nộ dưới, trong mắt của hắn trở nên xích hồng, sau lưng tóc đen bay phấp phới, như một vị trên đời Tu La, kiêu ngạo cuồn cuộn, không thể làm tức giận. Còn ôm Giang Sơn, hai tay làm ra kỳ quái động tác, thật giống phải đem Thạch Tiểu Nhạc ôm vào trong ngực, Nguyên Tông không lùi không tránh, lần này lại toàn bộ tiếp thu Vũ Thăng Nguyệt vẫn kiếm khí, thế tiến công liên tục, phản chiều Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Thạch Tiểu Nhạc lại liền ra ba kiếm, từng cái như đá chìm đáy biển. Thật kỳ diệu chiêu thức. Thạch Tiểu Nhạc vi vi giật mình. Tu La Vũ Kinh làm nhị lưu thượng phẩm võ học, bên trong ghi chép chiêu pháp, chỉ sợ cũng là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc. Vui mừng chính là, từ Nguyên Tông động tác đến xem, hẳn là không đem chi luyện đến tiểu thành mức độ, bằng không coi như là Thạch Tiểu Nhạc cũng phải luống cuống tay chân. Phải biết, nhị lưu thượng phẩm võ học, bất luận nội công vẫn là chiêu pháp, một khi đến tiểu thành, uy lực so với nhị lưu trung phẩm võ học cảnh giới đại thành còn mạnh hơn. 4/10 bán kỳ hiểm ý cảnh thôi thúc, Thạch Tiểu Nhạc vung ra một đạo màu xanh sơn thủy kiếm thế, rõ ràng là sát chiêu, hữu tử vô sinh. Bảnh. Tầm mắt bị nội lực cản trở, Thạch Tiểu Nhạc đông cảm thấy hàn ý kéo tới, vội vã lấy điều độ thuật nhún người nhảy lên. Ngay ở hắn mới vừa rời đi trong nháy mắt, tại chỗ bị màu đỏ nội lực xuyên thủng, lộ ra một ba tấc thâm lỗ thủng. Oanh chế càn khôn. Nguyên tông như hình với bóng, cũng theo phóng lên trời, lăng không vung nhanh ra mấy đạo màu đỏ thắm nội lực ánh sáng, dường như đạn pháo loại không ngừng nhắm vào Thạch Tiểu Nhạc đánh ra. Ngọc Mâu lục thức, một chiêu so với một chiêu mạnh mẽ, Nguyên tông đến nay cũng có điều lĩnh ngộ ba thức. Đặc biệt là thức thứ hai, phối hợp hắn 3/10 huyết sắc ý cảnh, thích hợp nhất đối phó khinh công cao minh người, chỉ cần bị đánh trúng, bảo quản đối phương vô lực tái chiến. Màu đỏ nội lực mỗi một lần xung kích, uy lực đều không kém huyền khí một tầng cao thủ công kích. Liên miên bắn trúng dưới, võ đài nửa bên phảng phất đã biến thành thế giới màu đỏ, khắp nơi là cái hố, khắp nơi là nội lực gợn sóng, thực lực hơi yếu một ít, trực tiếp hội thổ huyết trọng thương. Loại thủ đoạn này khiến người ta làm gì chặn, coi như khinh công nhanh hơn nữa cũng không được a. Tu La Vũ Kinh có thể nghe tên Thanh Tuyết Châu, quả nhiên không phải không đạo lý. Mọi người chấn động liên tục. Chuyện đến nước này, không có người chức trách Nguyên Tông sử dụng như vậy có tính sát thương chiêu thức. Đến cuối cùng mấy trường, mỗi người vì thắng lợi đều sẽ khuynh lấy hết tất cả, vưu thực lực gần nhau tình huống, bị thương càng là chuyện thường xảy ra, kỳ trước như vậy. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc thân bằng bạn tốt, hội lo lắng thay hắn. Còn không cho ta bại. Liên tục triển khai tuyệt chiêu, đối Nguyên Tông nội lực tiêu hao rất nhiều. Hắn trong con ngươi bắn mạnh hồng quang, đối diện Thạch Tiểu Nhạc động tác lập tức trở nên trầm trầm lên, thời cơ không thể mất, Nguyên Tông hai tay vung mạnh, lần này hào quang màu đỏ thô to đầy đủ một vòng có thừa. Tu La đồng thuật, có thể nhìn thấu đối thủ kẽ hở. Diệp Lưu Sương ngữ khí lạnh lạnh. Nàng đều có chút khâm phục Nguyên Tông, lại nhận đến hiện tại mới phát động Tu La đồng thuật, rõ ràng chính là muốn hành một đòn chí mạng, không cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ vươn mình cơ hội. Đệ nhất chính là đệ nhất. Phương Thần Vũ lắc đầu một cái. Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc đối đầu càng kinh tài tuyệt diễm Nguyên Tông, cũng chỉ có thất bại một đường. Màu đỏ nội lực ánh đỏ Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, hắn lạ kỳ không có né tránh. Điều độ thuật nhanh hơn nữa lại diệu, cũng không thể không có sơ hở nào, huống hồ bắt lấy ánh mắt của đối phương sau, Thạch Tiểu Nhạc liền biết một khi né tránh, đối phương tất có động tác kế tiếp chờ đợi mình. Nếu không cách nào trốn, vậy thì chính diện đánh tan. Trong lòng có chút không cam lòng, so với khỏe mạnh lực, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là yêu thích lấy kỹ thuật đánh bại đối phương, càng có cảm giác thành công. Làm sao đối phương chính là muốn chấm dứt học bức bách người, lấy khỏe mạnh lực đối đầu, vậy thì không có cách nào. 1/3 chớp mắt không tới thời gian trong, thanh phong kiếm mãnh liệt bắt đầu run rẩy, mặt ngoài xuất hiện từng vòng lượn lờ không ngừng mà hào quang màu xanh lục, hình như xoắn ốc cầu thang, kéo dài chí kiếm nhọn nơi. Lĩnh ngộ xoắn ốc kinh khí cùng phong chi ý cảnh sau, Thạch Tiểu Nhạc sáng tạo tính mà đem hai người kết hợp. Càng thật cho hắn sáng chế lại một loại nhị lưu sát chiêu. Hắn mệnh danh là gió chi vòng xoáy. Hô. Theo trường kiếm đâm ra, trên thân kiếm xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục đột nhiên phồng lớn, dường như một cái màu xanh lục cuồng long, lấy mắt thường khó gặp tốc độ điên cuồng xoay tròn lên, cuối cùng hình thành một đoàn vòng xoáy màu xanh lục. Xì xì xì. Bốn phía khí lưu chịu ảnh hưởng, nội lực dư âm cũng bị đâm thủng. Trước một khắc còn thế không thể đỡ hào quang màu đỏ, bị vòng xoáy màu xanh lục lượn lờ qua đi. Càng trực tiếp từng tấc đổ nát, liền mấy tức đều không kiên trì được. Không tốt. Nguyên Tông hoảng hốt, vội vã né tránh, hiểm chi lại hiểm địa cùng vòng xoáy màu xanh lục khinh sát mà qua, kết quả người sau mang theo sắc bén khí lưu vẫn cắt vỡ hắn ra rẻ, ở cánh tay hắn trên vẽ ra ba đạo không tính thâm vết máu. Đón thêm ta một kiếm. Âm thanh từ từ truyền đến, lần này đổi thành Thạch Tiểu Nhạc ở trên cao nhìn xuống, một kiếm xa xa nhanh đâm mà ra, so với âm thanh càng nhanh hơn. Gió chi vòng xoáy. Xì. Võ đài mặt ngoài bị kiếm khí xuyên đến vụn gỗ bay lượn, Nguyên Tông quần áo vỡ tan, vô cùng chật vật địa bay ngược ra ngoài, trong miệng nhưng gào thét nói, ta vẫn không có bại, giang hồ như huyết. Cả người nội lực từ hắn lỗ chân lông bên trong lộ ra, ngưng làm một đoàn nhìn như sền sệt ba thước quả cầu đỏ ở giữa đường nổ tung, nội lực hóa thành lít nha lít nhít như chút nước huyết vũ tung hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Ngọc Mâu lục thức thứ ba, giang hồ như huyết. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 230, thính tuyết 49 kiếm. Chương 230, Thính Tuyết 49 kiếm. Giang hồ như huyết vừa ra, gần phân nửa võ đài tựa hồ cũng bị huyết vũ bao trùm, càng che đậy chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu ánh mặt trời. Những này giọt máu, nhìn như tươi đẹp, kỳ thực do tia tia nội lực tạo thành, hay là một mình lực sát thương không đủ, nhưng nhiều như vậy tính gộp lại, coi như là một đám nạp khí cựu trọng đỉnh cao cao thủ cũng đừng hòng ngăn trở. Đây chính là ngươi sát chiêu à? Thạch Tiểu Nhạc tiến lên bước chân chưa đỉnh, trường kiếm bảo vệ ở trước người, trên thân kiếm hình dạng xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục càng vòng quanh hắn trên dưới đi khắp. Huyết vũ tung ở phía trên, phát sinh xì xì nội lực tiếng va chạm, đảng hình dạng xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục tiêu hao hết, huyết vũ cũng tuyên cáo biến mất. Gió chi vòng xoáy, lại cũng có thể dùng làm thủ thế. Thời khắc này, vô số người thán phục với Thạch Tiểu Nhạc linh tính cùng sáng tạo tính. Ánh mặt trời tây tà, hắn trường kiếm vừa bổ, trực tiếp đem không ứng phó kịp Nguyên Tông kích xuống lôi đài. Hoa! Một ngụm tinh huyết phun ra, Nguyên Tông sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa có bị đánh bại khiếp sợ, cũng có bị người đánh rơi xấu hổ. Hôm nay trước, hắn xưa nay không nghĩ tới, nạp khí cửu trọng trung kỳ, đem tu La Vũ kinh luyện đến tầng thứ 10, cũng lĩnh ngộ Ngọc Mâu lục thức ba thức đầu hắn, lại bị Thanh Tuyết Châu cùng thế hệ đánh bại. Hắn Nguyên Tông nhưng là thiên chi tiêu tử, 5 năm qua phong quang vô hạn, được khen là Thanh Tuyết Châu trẻ tuổi khiêng cờ người, làm gì hội bại. Tức giận sôi sục dưới, Nguyên Tông lại liền phun ba thanh huyết, thân thể lảo đà lảo đảo. Giờ khắc này trên võ đài Thạch Tiểu Nhạc, bị tà dương chiếu lên không thấy rõ khuôn mặt, trên người hào quang cũng bỏng Nguyên Tông nhãn cầu. Ta sẽ đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nguyên Tông gào thét, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tùy cơ hoang nên. Đem Nguyên Tông dáng vẻ nhìn ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt đáp lại. Hắn xưa nay không sợ bất luận người nào khiêu chiến, chỉ sợ đối thủ không đủ cường. Đối với hắn mà nói, Nguyên Tông chỉ là trưởng thành trên đường bị vượt qua một khối đường tiêu thôi. Không phải Thạch Tiểu Nhạc tự đại, lấy thiên phú của hắn, thêm vào đại võ hiệp hệ thống kề bên người, như còn không bằng Nguyên Tông, thẳng thắn mua khối đầu hũ đâm chết quên đi. Dĩ nhiên, là Thạch Tiểu Nhạc thắng. Dưới lôi đài, mỗi người đều có loại quá điện loại cảm giác, tâm lý khiếp sợ tới cực điểm, trái lại chỉ còn dư lại trống rỗng, không có gì để nói. Tô Chỉ Nhi nặng nề phun ra một cái son phấn mùi thơm. Trong con ngươi xinh đẹp dị thải làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Nàng hay là sớm nhất nhận ra được Thạch Tiểu Nhạc bất phàm người, nhưng đối phương bất phàm, nhưng vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Cùng với so ra, Thiên Chi Kiêu Tử Nguyên Tông cũng ảm đạm phai mờ. Không nói Diệp Lưu Sương, Phương Thần Vũ, Lâm Cao Phi đẳng lâu năm cao thủ, vào giờ phút này, liền ngay cả những kia tân lộ đầu các thiên tài đều ngơ ngác mà đứng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bại bởi hắn, căn bản không tính sỉ nhục. Phan Việt hận hận cắn răng, cuối cùng hai vai một đổ, như là rời đi mổ khẩu khí, cả người ung dung. Liên Nguyên Tông đều thất bại, hắn thua với đối phương không thể bình thường hơn được. Bảnh. Tu La Phủ phủ chủ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, trong cơn giận dữ, trực tiếp đem bên cạnh một loạt song người ôm hết đại thụ đánh cái đối xuyên, sợ đến bốn phía không ít người võ lâm liên tục lui tránh. Phủ chủ bất giận, thắng bại là binh gia chuyện thường, lần này thiếu phủ chủ thất lợi, lần sau thắng trở về chính là... Một đám Tu La Phủ cao thủ liền vội vàng tiến lên khuyên lơn. Hừ. Tu La Phủ phủ chủ không hề nói gì, chỉ là nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, mơ hồ lộ ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Nếu như là tầm thường thắng thua, hắn cũng không đến nỗi như vậy tính toán, hận thì hận ở. Mấy năm trước hắn từng ngộ quá một vị kỳ nhân, từ đối phương trong miệng biết được, này giới quần anh giải thi đấu rất quan trọng, có lẽ sẽ ảnh hưởng mỗi người trong cõi u minh mệnh số. Vốn là nếu là Nguyên Tông một lần đoạt giải nhất, hay là không chỉ có là hắn, liền ngay cả Tu La Phủ đều có thể theo thơm lây, được vô số chỗ tốt. Nhưng là tất cả những thứ này, cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc đem phá hủy. Ồ, bần đạo thuật quan khí, càng nhìn không thấu người này. Đón khách tung dưới, một tăng một đạo cũng có chút hoảng sợ. Hư Hoài đạo trưởng hai con mắt sâu thẳm, ánh mắt từ Thạch Tiểu Nhạc trên người rời, thấp giọng nói rằng. Lao Thực Đại Sư nghe vậy, nét mặt già nua khẽ biến, hai tay tạo thành chữ thập nói, giang hồ có bao nhiêu kỳ nhân, nghĩ đến người này. Thân thế cùng vận trình đều không bình thường, Lao Nạp cùng đạo trưởng đều nhìn nhầm. Một trận chiến kết thúc, mọi người tâm nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh, trọng tài tổ 10 vị trọng tài cũng không có lập tức tuyên bố vòng kế tiếp thi đấu, mãi đến tận quá một lát, số 1 trọng tài mới khoan thai đứng lên nói, thứ 70 trường, Nhạc Thiên Lân đối Tuyết Trường Tình. Vui mừng gọi thanh hơi chút thua kém. Hai đại kiếm khách lỗi lạc mà đứng. Trảm Long kiếm khí. Ba thước kiếm khí màu vàng nóng từ thân kiếm kéo dài mà ra. Nhạc Thiên Lân không có làm thêm thăm dò, Trảm Long ý cảnh phối hợp kiếm khí, trực tiếp giết hướng về đối diện Tuyết Trường Tình. Khanh khanh khanh. Một màn kinh người phát sinh. Chỉ thấy vẫn âm thầm Tuyết Trường Tình, đột nhiên liền ra 5 kiếm, mỗi một kiếm đều điểm ở Trảm Long kiếm khí không đồng vị trí. Kết quả 5 điểm liên hoàn, tuy rằng kiếm thế bị trung hòa, nhưng Trảm Long kiếm khí đồng dạng ầm ầm nổ tung. Cái gì? Vô số người bị hấp dẫn tâm thần. Đây là Thính Tuyết Sơn Trang Phá Cương năm kiếm, chuyên dụng với khắc chế nội lực ngưng hình chiêu thức. Trảm Long kiếm khí tuy rằng không phải nội lực biến thành, nhưng đạo lý nhưng là như thế. Vương Tổ Hoành mặt cười biến ảo, cuối cùng hóa thành cười khổ. Thượng giới thi đấu, nàng xem như là thê đội thứ hai bên trong cao thủ hàng đầu, này hay là bởi vì thê đội thứ nhất bên trong có mấy người tuổi thiên đại. Nhưng là khóa này, đừng nói nàng không sánh được rất nhiều đối thủ cũ, liền một ít nhân tài mới xuất hiện đều vượt qua nàng, điều này làm cho Vương Tổ Hoành lần thứ nhất sinh ra nồng nặc cảm giác mất mát cùng cấp bách cảm. Tuyết Trường Tình, ta sớm biết đạo ngươi không đơn giản. Nhạc Thiên Lân không có người thường tưởng tượng kinh hoàng, có chỉ là nghiêm nghị. Người giang hồ không biết chính là, hai năm trước hai người từng có bí mật một trận chiến, cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc, vì lẽ đó nguyên bản ở Nhạc Thiên Lân trong lòng, ngoại trừ Nguyên Tông, khó đối phó nhất chính là cái này không lộ ra trước mắt người đời Tuyết Trường Tình. Nhạc huynh, xuất kiếm đi, để ta nhìn ngươi một chút trong hai năm qua tiến bộ. Tuyết Trường Tình vuốt thân kiếm, vì trong mắt màu xanh lam bên trong toát ra không người có thể xem hiểu thâm tình cùng cô quạng. Xèo. Một tia như tàm ti loại kiếm khí cắt ra hư không, tự phải đem Tuyết Trường Tình phân thành hai nửa. Người sau nâng kiếm vén lên, mũi kiếm cùng kiếm khí ma sát, bạo phát cũng không phải từng điểm đốm lửa nhỏ, mà là từng bó chói mắt đốm lửa. Đốm lửa lắp bắp ở trên mặt đài, lần thứ hai phun trào khỏi vô số hỏa tinh, có người không nhịn được ngưng mắt nhìn tới, lại phát hiện bị nhiễm mặt bản bộ phận đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là lồi lõm lỗ thủng. Hai người kiếm pháp lực công kích, cũng đạt đến huyền khí một tầng cao thủ cấp độ. Cơ khu các đệ tử có chút bối rối. Vãng giới thi đấu, có thể có một tuấn kiệt lực công kích tiếp cận huyền khí một tầng thế là tốt rồi. Tỷ như 5 năm trước Nguyên Tông, kỳ thực chỉ đủ đến huyền khí một tầng cao thủ 2, 3 phần 10 công lực. Khóa này là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ 30 người đứng đầu người, liền có thể sánh ngang 5 năm trước Nguyên Tông. Nói cách khác, phàm là có thể ở đây giới xếp hạng thứ 30, cơ vốn là vãng giới đệ nhất trình độ. Tương thông điểm này, vô số người hút vào khí lạnh, lần thứ 2 cảm nhận được này giới thi đấu cạnh tranh chi kịch liệt. Mà ai nếu có thể ở như vậy tròm sao dạng dỡ một lần bên trong đánh bại các đường cao thủ, hung hăng đăng đỉnh, thế tất đem ghi vào thành Tuyết Châu võ lâm sử sách, trở thành người đời sau ca tụng. Khanh khanh khanh. Vô số đốm lửa giữa trời tỏa ra, tiêu tan. Từng điểm đốm lửa nhỏ bên trong, hai thanh kiếm lấp lóe hàn quang, trong nháy mắt liền nắm chắc thứ giao chiến, tốc độ nhanh chóng, nhìn ra mọi người mí mắt đau đớn, thậm chí xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, Nhạc Thiên Lân thét dài cười to, cánh tay phát lực, kiếm tốc ở nguyên lai cơ sở trên nhanh hơn 5 phần 10, làm vang lên bên thai sắc bén đâm thủng thanh thì, rất nhiều người mới nhìn rõ cái kia lóe lên liền qua vật trắng. Nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới, không chỉ có thể hiện đang công kích lực trên, càng thể hiện ở kiếm khách cận chiến bên trong, thậm chí đối với cận chiến thực lực tăng cường càng to lớn hơn. Nhìn thấy Nhạc Thiên Lân phát sinh chiêu kiếm này, hiện trường rất nhiều huyền khí một tầng kiếm khách đều không khỏi cả người sợ hãi, sinh ra tự thẹn phất như cảm giác. Ai biết, Nhạc Thiên Lân nhanh, Tuyết Trường Tình cũng không chậm, kiếm trong tay ở bán đạo liền tiến lên nên tiếp. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ lẫn nhau bài xích dưới, chấn động đến mức không khí nổ vang không thôi. Hắn cũng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới. Nam Cung Dương kinh ngạc mà nhìn Tuyết Trường Tình. Thứ 35 kiếm. Đang lúc này, Tuyết Trường Tình trong miệng đọc lên vài chữ, trường kiếm trong tay huy động liên tục, trong nháy mắt hóa thành mụ xương một đoàn bao phủ lại Nhạc Thiên Lân. Không ít người bỗng nhiên nhớ lại, trước bất luận đối mặt bất cứ đối thủ nào, Tuyết Trường Tình đều là dùng 49 kiếm giải quyết đối phương, chẳng lẽ nói lần này vậy? Tuyết Trường Tình, ngươi quá tự đại. Nhạc Thiên Lân cười gần không ngừng, nhưng cũng không tức giận, kiếm pháp ổn bên trong co thăng, không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Làm tiến hành đến thứ 43 kiếm thì, song phương cách nhau 3 thước không tới, Nhạc Thiên Lân đột nhiên lùi lại phía sau, vung ra một đạo chỉ có dài 2 tấc ánh kiếm. Ánh kiếm bay ngang qua bầu trời, ven đường hỏa tinh càng dồn dập bị cắt ra, cho thấy làm người nghe kinh hãi sắc bén. Nếm thử ta Huyền Diệt kiếm pháp, đây là vì ngươi chuẩn bị. Nhạc Thiên Lân lãng tiếng cười dài. Huyền Diệt kiếm pháp, nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, xuân sắc mãn viên trấn phái kiếm pháp một trong. Muốn đem một môn nhị lưu hạ phẩm võ học luyện đến viên mãn, đối với người thường mà nói hầu như không thể, đối với tiểu anh hiệp bảng thiên tài tới nói, cũng không phải khó. Mà đem nhị lưu hạ phẩm đổi thành trung phẩm, độ khó liền lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, đa số tiểu anh hiệp bảng thiên tài không cách nào làm được. Còn nhị lưu thượng phẩm, coi như là xếp hạng thứ 10 thiên tài, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Nhạc Thiên Lân thiên tư ngang dọc, 18 tuổi hắn, không chỉ có đem xuân sắc mãn viên dung xuân công luyện đến tiếp cận tiểu thành, càng là đem cùng đẳng cấp huyền diệt kiếm pháp, trực tiếp luyện đến tiểu thành. Đây là rất nhiều người cả đời đều không thể với tới thành tựu. Cho nên khi nhìn thấy Nhạc Thiên Lân sử dụng Huyền Diệt kiếm pháp, mấy đại hàng đầu môn phái trưởng môn tất cả đều biến sắc, đột nhiên đối Xuân Sắc Mãn Viên sinh ra vô hạn ước ao. Đang mũi kiếm giao kích bên trong, không có đốm lửa, không có nội lực bạo phát, có chỉ là nặng nề mà vô tình tiếng vang. Tuyết Trường Tình lần thứ nhất chiều sau bay ngược, cầm kiếm tay đang phát run. Tuyết Trường Tình, ta biết ngươi còn có ẩn giấu kiếm thuật, xuất ra đi, bằng không ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhạc Thiên Lân huy động liên tục 3 đòn Huyền Diệt kiếm khí, sắc mặt nhất thời thương bạch khởi đến, lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào liên tục triển khai nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp. Dùng Thính Tuyết 49 kiếm đối phó ngươi, là đủ. Làm đạo thứ 2 Huyền Diệt kiếm khí đánh vạt ra trường kiếm, theo sát đạo thứ 3, đạo thứ 4 nhằm phía Tuyết Trường Tình thì, vẫn hờ hững Tuyết Trường Tình đột nhiên thay đổi, thật giống như tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, cái kia đối vi trong mắt màu xanh lam tự đều ở xạ ra kiếm khí. Cánh tay của hắn vặn mèo, lần này trực tiếp nhắm ngay Huyền Diệt kiếm khí, miễn cương đem thiết lạc, sau đó mũi kiếm chém ngang, sức mạnh kỳ diệu trực tiếp dẫn đến mặt khác 2 đạo Huyền Diệt kiếm khí tự mình xông tới, làm bèo dạt mây trôi. Bóng trăng tích góp động, Tuyết Trường Tình quỷ mị xuất hiện ở Nhạc Thiên Lân trước mắt, mũi kiếm chỉ vào, chấn động đến mức cánh tay người sau tê dại. Không thể, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn. Nhạc Thiên Lân há hốc mồm. Trong không khí vang lên thanh âm nhẹ nhàng, thật giống hoa tuyết bay xuống, đồng thời bay xuống đến dưới đài, còn có Nhạc Thiên Lân cùng hắn du long kiếm. Kiếm thứ 49 dùng tất, Tuyết Trường Tình thu kiếm vào vỏ. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 231, một sơn còn có một núi cao. Chương 231, một sơn còn có một núi cao. Thực lực của ngươi, sao có thể tiến bộ như vậy nhanh? Nhạc Thiên Lân trầm giọng hỏi hướng về Tuyết Trường Tình. Tuyết Trường Tình cười cợt, nói, trận chiến đó, ta chính đang cảm ngộ một vài thứ gì đó, vì lẽ đó chỉ dùng 5 thành công lực, có thể cùng ta bính lâu như vậy, ngươi rất tốt. Ngoại trừ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn, trên thực tế, Thính Tuyết 49 kiếm cũng hết sức kỳ lạ, nếu như là ngộ tính bình thường người, uy lực có điều là nhị lưu hạ phẩm. Nhưng ở Tuyết Trường Tình trong tay, bộ kiếm thuật này uy lực ép thẳng tới nhị lưu thượng phẩm. Hai người kết hợp, đánh bại Nhạc Thiên Lân cũng không khó lý giải. Phảng phất bị lôi đình phách lên đỉnh đầu, Nhạc Thiên Lân sắc mặt như tờ giấy, trong lòng kiêu ngạo, tự tôn, tự đều bị đối phương nhẹ nhàng một câu nói đánh trúng nát tan. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, nhất thời dẫn trước, không tính là gì, hôm nay chi tứ, tương lai tất còn. Tuyết Trường Tình đúng là đối Nhạc Thiên Lân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lời mới rồi tuy rằng không giả, nhưng chưa chắc không có cố ý đả kích trí của đối phương, không nghĩ tới dưới con mắt mọi người, đối phương còn có thể bình tĩnh như vậy. So sánh với nhau, được xưng Thanh Tuyết Châu người số 1 Nguyên Tông cũng quá hạ giá. Trong lòng có đánh giá, Tuyết Trường Tình vi màu xanh lam lạnh lẽo ánh mắt chuyển động, cuối cùng lạc ở trong đám người thiếu niên mặc áo xanh trên người. Mặc kệ Nguyên Tông vẫn là Nhạc Thiên Lân, hắn đều không có để ở trong mắt, đang tiến hành chân chính đáng để mong chờ, chỉ có người này. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng nhìn Tuyết Trường Tình, trong cơ thể huyết dịch gia tốc lưu động lên. Sớm ở Vấn Tâm Hồ bên, hắn liền biết tất cả mọi người bên trong, chỉ có một người có thể mang cho hắn uy hiếp, cái này người xưa nay không phải Nguyên Tông, mà là Bạch Y Liễu tóc bạc, Bạch Hải Bạch Miệt Tuyết Trường Tình. Hai người ánh mắt trên không trung tụ hợp, thật giống có hai thanh hư huyễn kiếm lẫn nhau giao kích, vô hình khí chàng phô tản ra đến, lại lệnh ven đường không ít tuấn kiệt cả người sợ hãi, vội vã tách ra một con đường. Tuyết Trường Tình cười cười, phi thân lạc xuống lôi đài. Khóa này giải thi đấu, cũng thật là một lời khó nói hết. Hiện tại đừng nói là phổ thông cao thủ, coi như là huyền khí cảnh, thậm chí là một ít linh quan cảnh cao thủ, đều có loại thoải mái chập trùng, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên kích thích cảm. Đều cho rằng Nguyên Tông không ai địch nổi, kết quả bại bởi nạp khí thất trọng Thạch Tiểu Nhạc, đều cho rằng Nhạc Thiên Lân cùng Tuyết Trường Tình hội có kịch liệt một trận chiến, kết quả người trước thủ đoạn ra hết, vẫn không có tránh được người sau 49 kiếm ma chướng. Mà từ Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình giao chiến bên trong, mọi người nơi nào còn không nhìn ra, hai người rõ ràng đem đối phương xem là đối thủ lớn nhất, Nguyên Tông bị không để ý tới. Trường kiếm sóng sau đè sóng trước, tương lai giang hồ, chỉ sợ sẽ càng ngày càng đặc sắc. Ta cảm giác mình già rồi. Rất nhiều cao thủ đang cảm thán, trong lòng càng nhiều nhưng là phân chấn. Cục diện đáng buồn giang hồ có ý gì? Cao thủ như mây, cường giả tranh đấu mới là đại gia hy vọng nhìn thấy. Mà làm người đứng xem bọn họ. Thưởng thức trà nấu rượu, cùng ngồi đàm đạo, sướng luận những kia giang hồ anh hào ai mạnh ai yếu, há không phải cuộc đời một chuyện vui lớn. Nắm đấm nắm đến liên tục vang vọng, Nguyên Tông Tuấn Vĩ khuôn mặt hiện ra một vệt màu gan lợn. Khi nào thì bắt đầu, hắn càng lưu lạc tới bị người không nhìn mức độ. Thạch Tiểu Nhạc, Tuyết Trường Tình, các ngươi khỏe. Thứ 78 luân sau khi kết thúc, trái tim tất cả mọi người tự đều sản sinh chuyển tiếp đột ngột biến hóa. Đến thứ 79 luân thứ 40 trường, loại biến hóa này đi tới chí cao điểm. Trảm Long kiếm khí. Nhạc Thiên Lân triều Thạch Tiểu Nhạc liên tục vung kiếm đồng thời, thân thể như thần long bái vĩ, ôm theo nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới kiếm thuật giết tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Hắn muốn cùng đối phương bính cận chiến. Khen. Chỉ là để Nhạc Thiên Lân cùng tất cả mọi người khiếp sợ chính là, thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc càng cũng thể hiện ra nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ kiếm đạo cảnh giới, thêm vào tâm thần của hắn cảm ứng, vẹn vẹn chín kiếm, Nhạc Thiên Lân liền bị ép rơi vào hạ phong. Huyền Diệt kiếm pháp. Điên cuồng hét lên một tiếng, Nhạc Thiên Lân thân thể dao động, từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng từng người bổ ra một đạo hai tấc huyền diệt kiếm khí, cả người đã mệt đến thở hừng hực. Cũng không phải mạnh mẽ kiếm pháp, uy hiếp liền đại, còn phải xem mình có thể không thể khống chế. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Huyền Diệt kiếm khí xác thực rất đáng sợ, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, đối phương từ ra chiêu đến kết thúc, bởi vì gánh nặng quá lớn. Trái lại lộ ra không ít cái hở. Hay là đối với người bình thường tới nói, những sơ hở này khó có thể phát hiện, coi như phát hiện cũng không cách nào lợi dụng, có thể rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, cơ bản liền tuyên án tử hình. Chỉ sợ Nhạc Thiên Lân bại bởi Tuyết Trường Tình cũng là đạo lý này, bằng không bằng người trước thực lực, chưa chắc sẽ lấy như vậy phương thức thất bại. Đương nhiên, coi như không triển khai huyền diệt kiếm khí, Nhạc Thiên Lân cũng khẳng định tránh không khỏi 49 kiếm, bởi vì Tuyết Trường Tình thực lực tuyệt đối áp chế hắn. Hình dạng xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục vứt ra, hình thành một đoàn lượn lờ kiếm khí phong bạo, bốn tiếng nổ, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ từ đan dệt nội lực khe hở bên trong lao ra, mũi kiếm chống đỡ ở Nhạc Thiên Lân nơi cổ họng. Ta hội ngắm nghĩa cẩn thận, ngươi cùng Tuyết Trường Tình còn ẩn giấu cái gì? Nhạc Thiên Lân không có không cam lòng, trái lại một mặt bình tĩnh mà đi xuống lôi đài. Thua đều không quan trọng, trọng yếu chính là làm rõ chênh lệch, sau đó nghĩ tất cả biện pháp truy đuổi. Hắn Nhạc Thiên Lân chung có một ngày sẽ chứng minh, mình mới là mạnh nhất. Các ngươi Xuân Sắc Mãn Viên nhặt được bảo. Thần Quyền Bang Bang chủ đối Xuân Sắc Mãn Viên viên chủ truyền âm nói. Một người có thể đi bao xa, quan trọng nhất không phải thiên phú, vừa vặn là bị người lơ là ý chí và tâm thái, từ điểm đó mà xem, Nhạc Thiên Lân quả thực thông minh quá đáng. Ha ha, rất nhiều lúc, thất bại cũng là chuyện tốt. Hy vọng hắn có thể quyết định chính mình đi. Xuân Sắc Mãn Viên viên chủ là cái đẹp trai trung niên, nghe vậy mỉm cười nói. Người quá thuận có lúc cũng không phải chuyện tốt, thích hợp trải qua ngăn trở trái lại càng tốt hơn. Đương nhiên, nói tới nói lui, kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút thay đổi sắc mặt, luận kiếm pháp cảnh giới, lại có hai cái người cùng thế hệ so với Nhạc Thiên Lân cao hơn nữa, quả thực là khó mà tin nổi. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút nằm mơ loại cảm giác không thật. Nhớ tới hắn mới vừa xuyên qua hồi đó, lần thứ nhất đi tới Họa Kiếm phái quảng trường, nghe được chính là một đám đệ tử chính đang bàn luận đột nhiên xuất hiện, ánh sáng vạn trượng Nhạc Thiên Lân cùng Quan Độ Ly. Lúc đó hai người, cỡ nào cao cao tại thượng, đối với Thạch, chỉ có thể nhìn mà thèm. Hiện nay, nhưng đều đã trở thành bại tướng dưới tay hắn. Tương lai, ta còn sẽ chiến thắng một lại một sống ở cao thủ trong truyền thuyết, ta muốn đăng đỉnh võ đạo đỉnh cao, đứng cho đến khi chỗ cao nhất. Ngực hào hùng phun trào, Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm thề. Thứ 79 luân thứ 41 trường. Nguyên Tông đánh với Tuyết Trường Tình. Tuy nói Tuyết Trường Tình không đánh mà thắng địa chiến thắng Nhạc Thiên Lân, cũng một bộ lấy Thạch Tiểu Nhạc là địch dáng vẻ, nhưng vẫn còn có chút người mang theo hoài nghi. Càng nhiều kẻ tò mò nhưng là vạn phần căng thẳng. Bởi vì một khi Tuyết Trường Tình thua, như vậy rất lớn khả năng mang ý nghĩa Thạch Tiểu Nhạc chính là này giới giải thi đấu số 1, ngày mai một vòng cuối cùng, hội sớm mất đi hồi hộp cùng ý nghĩa. Thiếp ta thính Tuyết 49 kiếm. Tuyết Trường Tình cánh tay vi điểm, trường kiếm tấn công về phía Nguyên Tông mỗi cái phương hướng. Ngông cuồng tự đại ra hỏa. Tu La Vũ Kinh tầng thứ 10 bạo phát, Nguyên Tông hai tay múa, lấy Tu La Quỷ Bộ phối hợp trên tay Ngọc Mâu lục thức, công lực toàn mở, lập tức vững vàng đem Tuyết Trường Tình đặt ở hạ phong. Nhưng mà mỗi khi động thời khắc mấu chốt, Tuyết Trường Tình luôn có thể chuyển nguy thành an, né tránh đối phương một đòn phải giết. Phần này tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo, hoàn toàn không kém Thạch Tiểu Nhạc. Chúng ta đều bị vị này băng tuyết kiếm khách lựa. Dị vang bước lên tứ đại thiếu niên kiếm khách hàng ngũ, trời mới biết hắn mới dùng mấy phần lực. Biết điều, đây mới thực sự là biết điều A. Thứ 32 kiếm, Tuyết Trường Tình bắt đầu phản công, trường kiếm liền điểm số dưới, phía trước màu đỏ dòng lũ lập tức phân vỡ tăng dã, vỡ thành vô số tùy ý bạo phát màu đỏ dịch hối. Tuyết Trường Tình bóng người tung bay, hành vô định ảnh, mấy lần chớp mắt liền xuyên qua nội lực dòng lũ, cả người một điểm vết thương cũng không. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn thôi thúc đến cực hạn. Hắn một kiếm quét ngang mà qua. Đâm này. Dài nhỏ trắng như tuyết kiếm khí xem ra trước nùng sau nhạt, ở phía sau kéo kéo ra một phiến lạnh lẽo màu trắng nhạt ảnh, Nguyên Tông vách núi thoáng chậm nửa phần, hộ thể chân khí bị đánh trúng bắn nát. Từ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ đến nhân kiếm hợp nhất viên mãn, tăng lên lực công kích cùng tốc độ thật đáng sợ. không chút khách khí địa nói, coi như Tuyết Trường Tình chỉ có thể nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, cũng là Thanh Tuyết Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất kiếm khách, thậm chí không có một trong. Giang hồ như huyết. Nguyên Tông khuôn mặt đỏ bừng lên, sử dụng mạnh nhất một thức. Bay là tạ nội lực huyết vũ bên trong, Tuyết Trường Tình không có trốn, cũng không có tượng Thạch Tiểu Nhạc loại lấy thủ thế, mà là trường kiếm liền lên ra, càng muốn lấy tiến công kỹ xảo phá tan đối phương sát chiêu. Xì xì xì. Mười kiếm sau khi, huyết vũ hóa thành càng nhỏ bé một chút rơi vào trên mặt đài, Bạch Y Liễu Vô Trần Tuyết Trường Tình cất bước đi ra, trước mặt chính là một kiếm. Kiếm thứ 49. Sợi tóc tung bay, Nguyên Tông trên mặt bị vẽ ra một đạo dài một tấc vết máu, cũng tuyên cáo hắn thất bại. Thượng giới số 1, được xưng mặt lạnh tu La Thiên Chi Kiêu tử Nguyên Tông, lại cũng không có phá tan Thính Tuyết 49 kiếm hạn định. Hí. Vô số người trong lòng lạnh cả người. Quan trọng nhất chính là, Tuyết Trường Tình vừa nãy thể hiện ra các loại kỹ xảo, bất kể là kiếm thuật, thân pháp, vẫn là bắn chúng kẽ hở năng lực, đều so với công nhận mạnh mẽ Thạch Tiểu Nhạc còn càng hơn một bậc. Đây là đáng sợ đến mức nào sự? Núi cao còn có núi cao hơn, ở tới gần trận chung kết trước, vị này lạnh lẽo lặng lẽ thiên tài kiếm khách, rốt cục cũng bắt đầu lộ ra phong mang, triển lãm phát hiện mình tuyệt thế phong thái à. Tất cả mọi người bị chấn động đến khó có thể phục thêm. Mặc kệ kết quả làm sao, ta nghĩ tương lai 10 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, đều tuyệt sẽ không xuất hiện này giới giải thi đấu như vậy kịch liệt rầm rộ. Không sai, dù cho là mấy trăm năm trước cái kia một lần, cũng xa xa không cách nào cùng lần này đánh đồng với nhau. Ta nghĩ khóa này thi đấu, chắc chắn sẽ bị Thanh Tuyết Châu giang hồ sử sách ghi khắc, chúng ta cũng coi như chứng kiến lịch sử. Tốt chờ mong ngày mai. Tuyết Trường Tình lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Nguyên Tông sau, hiện trường tất cả mọi người đều nổ, xôi trào tiếng gầm coi như cách xa trăm dặm, cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Mọi người giao lưu với nhau, thậm chí không thể không vận dụng nội lực, bằng không căn bản không rõ ràng đối phương nói cái gì. Sư thúc tổ. Có thể leo lên chắc phong người xem cuộc chiến dù sao số ít, vì lẽ đó phần lớn giang hồ khách, đều chờ ở anh hiệp sân chân, tối om om một phiến đếm không hết. Ngay ở ngày đó đêm khuya, một đám người vội vội vàng vàng tới rồi, rõ ràng là Dương Cực Giáo Dương Cựu Đỉnh đám người. Nói ra thật xấu hổ, Dương Cựu Đỉnh cùng Dương Chính Dương Nghĩa hai đại đệ tử bế quan, bởi vì quá mức chuyên tâm nghiên cứu Dương Huyền Thiên Kinh, lại sai lầm, bỏ lỡ quần anh giải thi đấu, mãi đến tận hiện tại mới tới rồi. Làm từ lan truyền tin tức nhân khẩu bên trong nghe nói, ngày mai đem muốn tiến hành trận chung kết người trong co Thạch Tiểu Nhạc, Dương Cựu Đỉnh đám người tất cả đều choáng tại chỗ. Giờ về đút. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 232, đỉnh cao cuộc chiến, trên. Chương 232, đỉnh cao cuộc chiến, trên. Mặt trời chói chang, ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt phong nhiên, còn có vô số người vốn là nóng lên nội tâm. Hôm nay là cuộc thi xếp hạng ngày thứ 8, cũng là đang tiến hành quần anh giải thi đấu một vòng cuối cùng. Tất cả mọi người thi đấu đều sẽ ở đây luôn kết thúc, cũng căn cứ chiến tích định ra xếp hạng. Không nghi ngờ chút nào, nay một vòng chính là đặc sắc nhất một vòng, không chỉ có bởi vì then chốt đỉnh cao cuộc chiến, càng bởi vì đến cuối cùng một hồi, mỗi cái tuấn kiệt đã không lo lắng, tất hội chân chính về mặt ý nghĩa địa đem hết toàn lực. Các ngươi nói, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình ai sẽ thắng? Đừng tiếp tục hỏi loại này tẻ nhạt vấn đề. Trước các ngươi mỗi lần xem suy Thạch Tiểu Nhạc, có thể lần nào không bị làm mất mặt. Tuyết Trường Tình càng là cao thâm khó dò, kết quả không đi ra trước, hai người ai đều có khả năng. Ha ha, ta liền hỏi một chút mà thôi, có điều ngươi nói cũng là, hai người này thực lực khí chất, có thể nói kỳ trước tới nay thần bí nhất, may là lần này tới rồi, bằng không nhất định phải hối chết không thể. Thi đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã liễu ra liễu díu bắt đầu nghị luận, đề tài nhiễu không ra Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình hai người. Huyên Đình, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực bên trong, tứ đại thế gia bên trong Từ gia, cùng tám đại môn phái bên trong Thính Tuyết Sơn Trang từ trước đến giờ giao hảo. Trên thực tế, Từ gia gia chủ Từ Bắc Hà thế tử, chính là Thính Tuyết Sơn Trang trang chủ Tuyết Uyên Đình bà muội. Vì lẽ đó Từ Thương Hạo, Từ Niệm Tuyết huynh muội, kỳ thực là Tuyết Trường Tình biểu huynh biểu muội. Nắm chắc phần thắng, có thể chứ? Nghe được Từ Bắc Hà, Tuyết Uyên Đình không tỏ rõ ý kiến. Bắt đầu thi đấu tới nay, từng cái thiên tài bùng nổ ra thực lực. Liền hắn cái này phong trần bảng cao thủ đều có chút giật mình, so với vắng giới, này giới trình độ đâu chỉ tăng lên hai cái đẳng cấp. Bất quá đối với Tuyết Trường Tình có thể xông vào trận chung kết, Tuyết Uyên Đình cũng không kinh hãi. Không có người so với hắn càng hiểu rõ bảo bối này nhi tử thực lực, hoặc là nói, liền hắn đều chưa từng thực sự hiểu rõ. Làm đối thủ Thạch Tiểu Nhạc xác thực vướng tay chân, nhưng Tuyết Uyên Đình biết, Tuyết Trường Tình chắc chắn sẽ không thua. Trường Tình, ngươi nếu có thể ở đây giới thi đấu rút đến thứ nhất, chắc chắn chấn động Thanh Tuyết Châu giang hồ, trở thành không nghi ngờ chút nào đệ nhất tuấn kiệt, vi phụ chờ xem. Để đọc chuyện. Thấy Tuyết Uyên Đình sắc mặt bình thản, Từ Bắc Hà âm thầm nói thầm. Hắn tâm tình bây giờ không thể nghi ngờ càng thêm phức tạp, một là chính mình cháu trai, một là ngày xưa ân công chi tử, ai thua đều không phải hắn muốn nhìn đến. Có điều căn cứ vào một loại nào đó ích kỷ ý nghĩ, hắn vẫn là càng thiên hướng với Thạch Tiểu Nhạc đạt được thắng lợi. Dù sao người sau rất có thể sẽ trở thành con rể, đến lúc đó chính là chân chính người một nhà. Trương Tinh từ nhỏ hưởng thụ Thính Tuyết Sơn Trang các loại tài nguyên, hơn nữa hiện nay biểu hiện ra thực lực, cũng phải càng hơn Thạch Tiểu Nhạc một bậc, Thạch Tiểu Nhạc phần thắng chỉ sợ sẽ không rất lớn a. Từ Bắc Hà cẩn thận phân tích hai người tình huống, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ thìn vừa tới, số 1 trọng tài ở mọi người nhìn kỹ đứng lên đến, lớn tiếng tuyên bố, thứ 80 luân chính thức bắt đầu, trận đầu, Bạch Triển Mi đối Phan Việt. Ầm ầm ầm. Không có bất kỳ phí lời, hai đại tuấn kiệt lập tức ở trên lôi đài triển khai ác chiến. Tả hữu là cuối cùng một hồi, hai người vừa lên đến chính là ra tay toàn lực, muốn đoạt tâm tích màn chiến thắng lợi. Ngọc Khuyết thần công. Cái chán gân xanh nổi lên, Phan Việt liền đập số trưởng, đem bốn phía bóng đen thanh hết rồi một đám lớn. Làm sao Bạch Triển Mi khinh công quá cao minh, hốt đến hốt đi, căn bản để ngươi liền góc áo đều đừng hòng đụng tới. Ưng ngạo trời xanh. Bạch Triển Mi cất tiếng cười to, trực hám đối phương. Hiện trường trong những người này, hắn cũng là kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc đẳng rất ít mấy người, những người khác coi như thực lực mạnh hơn hắn, thật đến quyết chiến sinh tử, muốn đuổi theo hắn đều không đuổi kịp. Đấu hơn 40 chiêu, Bạch Triển Mi thuận lợi nắm lấy một cơ hội, đem Phan Việt đánh xuống lôi đài. Sau đó, Tô Chỉ Nhi, Vương Tổ Hoành, Bách Ly Vấn, Tư Đồ Trường Không, Mặc Tà đẳng các đường cao thủ dồn dập xuất chiến, không để lại dư lực, vì mọi người cống hiến một hồi lại một hồi thị giác thịnh yến. Thứ hai đếm ngược trường, Nguyên Tông cùng Nhạc Thiên Lân ác chiến hơn 100 chiêu sau, cuối cùng lấy Ngọc Mâu Lục Thức đánh tan đối phương Huyền Diệt kiếm khí, gian nan thắng được thắng lợi. Đến đây, hai người xếp hạng xác định, Nguyên Tông đệ tam, Nhạc Thiên Lân đệ tứ. Hôm nay Thái Dương còn chưa thăng đến điểm cao nhất. Thế nhưng mọi người nhiệt tình nhưng đi tới chí cao điểm, chỉ chờ núi lửa phun trào một khắc đó. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ Anh Hiệp Sơn đỉnh núi đều yên tĩnh lại, không nói nghe được cả tiếng kim rơi, chí ít cũng là yên lặng như tờ. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, dường như đèn pha loại nhìn chằm chằm trung tâm võ đài. Mặc kệ là lang thang giang hồ tán tu, bang phái hảo thủ, con cháu thế gia, môn phái cao thủ, vẫn là các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn trưởng lão, hay là dưới lôi đài dự thi hết thảy tuấn kiệt, tất cả đều nín thở. Đón khách tung dưới, một tăng một đạo mỉm cười đối diện, lại dồn dập rời ánh mắt. Vô hình bàng bạc áp lực bao phủ mà tới, khiến cho 10 vị nhìn quen tình cảnh trọng tài đều có chút sốt sắng, căng thẳng sau khi, lại dâng lên vô biên hưng phấn. Số 1 trọng tài hít sâu một hơi, lúc này mới cổ chân nội lực lớn tiếng tuyên bố. Âm thanh nhưng hiếm thấy có chút khàn khàn, quần anh giải thi đấu thứ 80 luân thứ 41 trường, Tuyết Trường Tình đối Thạch Tiểu Nhạc, bắt đầu. Đâm thủng tính âm thanh, từ Anh Hiệp Sơn ngọn núi chính lan tràn đến bốn phía, dường như biển gầm xung kích tâm thần của mọi người. Trong nháy mắt, vô số người đều kêu to lên. Phải biết, người ở tại tràng đều là tu vi tại người cao thủ võ lâm, như thế cùng nhau hống một tiếng, lúc này chấn động được vô số cành lá bay loạn, đổ rào rào địa rơi xuống vách núi. Như cùng một mảnh lục vũ từ trên trời giáng xuống, quát hướng về bốn phương tám hướng. Anh Hiệp Sơn chân, càng nhiều người nghe thấy trọng tài âm thanh, cũng như luộc nước sôi, trong nháy mắt loạn thành một toa. Sư thúc tổ muốn lên sàn. Dương Cực giáo các đệ tử kích động đến không thể tự kiềm chế, trong đầu đảo tưởng các loại tình cảnh. Thân là giáo chủ, luôn luôn trầm ổn Dương Cựu Đỉnh cũng có chút thất thố. Hắn đã triệt để từ những người khác nơi đó biết được Thạch Tiểu Nhạc chiến tích, trong lòng vạn phần tự hào. Dương Chính Dương Nghĩa hai người thì lại có vẻ hơi ảo não, bọn họ tự nhận thực lực không tầm thường, đặc biệt là ở lĩnh ngộ bộ phận Dương Huyền Thiên kinh ảo diệu sau, càng có cùng quần anh một trận chiến kích động, nhưng bởi vì làm lỡ thời gian, có thể ở đây lực bất tòng tâm. Mặc kệ thế nào, hy vọng sư thúc tổ có thể thắng. Dương Chính đầy cõi lòng hy vọng. Anh Hiệp Sơn ngọn núi chính đỉnh trên võ đài, hai bóng người cách nhau năm trượng mà đứng, gió nhẹ phơ phất, gợi lên hai người góc áo. Tuyết Trường Tình đứng phía đông, nhu hòa như tuyết tóc bạc lấy trung phân hình thức mặc giáp trụ ở hai bên, viền mắt bên trong hám sâu hai điểm lam mâu ẩn chứa khôn kể tịch liêu. Hắn cả người trắng như tuyết, cầm trong tay trường kiếm, khác nào một vị không nhiễm trần tục tượng băng người tuyết. Cùng với đối lập Thạch Tiểu Nhạc, trên người mặc một bộ hình thức đơn giản xanh nhạt trường sam, như mực tóc đen lấy màu xám tuyên bố cân chất thành búi tóc, vuông góc tán ở sau lưng, phối hợp eo đeo trường kiếm, cao to kiện mỹ vóc người, tuấn giật tung bay khuôn mặt, khiến người ta không rời mắt nổi. Thời khắc này, nhìn trên đài hai người, vô số người sinh ra nồng đậm kinh diễm. Trận chiến này, không chỉ có quyết định ai là Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, càng quyết định ai là bây giờ đệ nhất kiếm khách. Ta có linh cảm, trận chiến này sắp trở thành một hồi kinh điển. Mọi người tiếng tim đập, tiếng hít thở, thậm chí huyết dịch lưu động đều thoát ly nguyên bản tần suất. Thính Tuyết Sơn trang trưởng đệ tử Cũ Môn, cùng với Vân Tam Giác rất nhiều người, càng là sốt sáng mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ta đã biết từ lâu, ngươi là mạnh nhất đối thủ. Tuyết Trường Tình nói chuyện, tiếng nói của hắn như tuyết lạnh lẽo, lộ ra cao ngạo. Ta cũng vậy. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí trầm thấp mà giàu có từ tính. Xì, xì, xì. Khó có thể hình dung kiếm thế từ Tuyết Trường Tình trong cơ thể tuân ra, từng tia từng sợi, như loạn vũ bay phất phơ, tự phiêu linh hoa tuyết. Nay cố kiếm thế cũng không phải là một thể thống nhất, mà là phân thành rất nhiều phần, mỗi một phần từng người tán loạn, càng lệnh phụ cận đông đảo tuấn kiệt bội kiếm khanh khanh nhảy lên lên, mãi đến tận rất nhiều người lấy tay nắm chặt, lúc này mới khôi phục lại yên lặng. Chuyện này, đông đảo tuấn kiệt giật nảy cả mình. Trước đây, chỉ có kiếm khí mới có thể dẫn bội kiếm cộng hưởng, kết quả Tuyết Trường Tình chỉ là kiếm thế, liền sản sinh như vậy hiệu quả, trời ạ, người này kiếm pháp cảnh giới đến cùng cao thâm đến mức nào. Lạnh lẽo kiếm thế thoan hướng về Thạch Tiểu Nhạc, từ mỗi cái góc độ công kích hắn, mọi người không nhịn được rời mắt, muốn nhìn một chút đối phương ứng đối ra sao. Kiếm thế mạnh mẽ ở chỗ tâm linh áp chế, mà cũng không phải là công kích vật lý, Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có thể lấy kiếm pháp đánh tan kiếm của đối phương thế, nhưng một khi làm như vậy, không thể nghi ngờ ngay ở trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong rơi vào rồi tiểu thừa. Châm thấp xe rách tiếng vang lên, tương tự có một tầng kiếm thế vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc, chặn lại rồi Tuyết Trường Tình không trừ một nơi nào kiếm thế. Tuyết Trường Tình khỏe môi làm nổi lên, kiếm thế không ngừng kéo lên, cuối cùng như báo tuyết loại không ngừng tiến công, trong nháy mắt liền đem Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế phá đến trăm ngàn chỗ hở. Mọi người thật không có lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì từ lúc trước khắp mọi mặt phân tích xem, Thạch Tiểu Nhạc đều không có ưu thế, rơi vào hạ phòng cũng là tất nhiên. Khắc dâu dâu diếm diếm, ta biết, kiếm đạo của ngươi cảnh giới không chỉ dừng lại tại đây, bằng không không xứng làm ta đối thủ. Tuyết Trường Tình lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc thở dài, tiếp theo một cái chớp mắt. Kỳ hiểm cực kỳ kiếm thế như tiết hạp như hồng thủy từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đón đầu thống kích băng tuyết kiếm thế. Hai cỗ vô hình khí thế va chạm, lan tràn, hầu như không tới một lần trong chớp mắt bên trong. Ở đây đông đảo tuấn kiệt còn phản ứng không kịp nữa, bọn họ bội kiếm đã tự động nhảy ra ba tấc, phát sinh chỉnh tề như một tiếng kiếm reo. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao, cảm thụ kiếm thế bên trong ý nhị, Nhạc Thiên Lân răng bạc cắn cắn, khiếp sợ lại phức tạp mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Giả như lúc trước. Hắn chỉ là khâm phục với Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật, như vậy hiện tại không phải không thừa nhận, đối phương cùng Tuyết Trường Tình như thế, toàn diện nghiền ép chính mình. Cùng ta giao thủ, tốt nhất không cần có mảy may bảo lưu, cuối cùng một hồi, ta sẽ không bởi vì ngươi lưu thủ, cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Tuyết Trường Tình nắm chặt rồi chui kiếm, một chút rút ra. Mọi người trong lúc giật mình nhìn thấy một hồn nhiên không giống Tuyết Trường Tình, đầy dây tất thắng tự tin, trương dương mà tùy ý, vô tình mà lạnh lùng nghiêm nghị. Phát huy đến bao nhiêu thành? Do thực lực của ngươi quyết định. Thạch Tiểu Nhạc tranh đấu đối lập, giống như quá khứ bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Hắn thật sâu biết, sự xuất hiện của chính mình, kích thích đến Tuyết Trường Tình, khiến cho đối phương tiến vào một loại khác trong trạng thái. Có điều lại có ai biết, Tuyết Trường Tình xuất hiện, tương tự kích thích đến Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cảm giác cả người tế bào đều sống lại đây, liền ngay cả cầm kiếm tay đều ở khẽ run. Nay không phải là sợ sệt, mà là căng thẳng, một loại dị thường chờ mong. Dị thường phấn khởi căng thẳng. Gió phảng phất đình chỉ gợi lên, yên lặng như tờ một khắc đó, hai thanh sáng sủa đến chói mắt ánh kiếm đột nhiên phá tan hư không, hung hãn đụng vào nhau. Đỉnh cao cuộc chiến, khải. Giờ về đút. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 233, đỉnh cao cuộc chiến, trung. Chương 233, đỉnh cao cuộc chiến, trung. Hai đoạn mũi kiếm không kém chút nào địa điểm cùng nhau, mũi kiếm giao tiếp nơi. Mọi người thấy một thanh nhất bạch hai cô vòng xoáy chi phong như hung thú chi khẩu, ầm ầm nổ tung. Vô số loạn lưu gió như là khắc cốt cương đao, quát quét nhà mặt đồng thời, không ngừng đâm xuyên Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình hộ thể chân khí, chế tạo ra một đoàn lại một đoàn sáng rực rỡ hoa hỏa. Ở tưởng tượng của mọi người bên trong, hai người đón lấy tất nhiên hội thu chiêu tách ra, tiến hành vòng kế tiếp chém giết, há liệu sự thực tuyệt nhiên ngược lại, bọn họ không chỉ có không tách ra, trái lại như là đem hết toàn lực hướng phía trước để ép. Hai đoạn mũi kiếm phảng phất hai cây hàn điện cơ, mỗi cách số tức thời gian, liền có gai đau đớn nhãn cầu ánh sáng từ bên trong sáng lên, cũng đi kèm thanh âm kỳ quái. Thanh âm không lớn, có thể vừa vang lên mấy lần, quan chiến Tuấn Kiệt liền không thể không lùi đến rất xa, có người kinh hãi địa bưng lỗ thai, róc rách máu tươi từ hai tay bên trong chảy ra. Màng nhĩ của bọn họ phá. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao dọa người như vậy? Màng hai bị phá vỡ Tuấn Kiệt đầy mặt trắng xám, khí tức di động. hai người xét ở kiếm đạo cảnh giới. Nói chuyện chính là Nam Cung Dương, hắn từ trước đến giờ thanh tú nhưng giàu có dã tâm trên mặt, này tê trống không tràn đầy kinh sắc cùng thất lạc. Cảnh giới tiếp cận người, nhìn thấy đồ vật tự nhiên càng nhiều. Ở trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình kiếm ở đâu là bình tĩnh, rõ ràng chính là mỗi thời mỗi khắc ở làm cực nhỏ run run. Mà kiếm khí chính là ở rung động bất ổn tình huống, tiêu tán đến bốn phía, cho tới rất nhiều người đang không có phòng bị dưới, màng thai bị miễn cưỡng đâm thủng. Nhân kiếm hợp nhất, nói cho cùng là kiếm khách đem sức mạnh vận dụng, lấy cao thâm thủ đoạn triển khai với kiếm thuật bên trong. Nam Cung Dương có thể tưởng tượng ra, giả như cái kia hai đoạn mũi kiếm đâm vào trên người mình, kỳ diệu run run chỉ sợ trong nháy mắt hội đem hắn xương cốt ép đến tận nát. Nói cách khác, trên võ đài hai người ai nếu không địch, chờ đợi bọn họ chính là kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng tàn kết cục. Thực sự là hai tên điên. Nam Cung Dương có thể nhìn thấu đồ vật, rất nhiều người đều có thể, vì lẽ đó vẹn vẹn bắt đầu thi đấu, hiện trường liền bị tiếng kinh hô nhấn chìm lại đi. Thính Tuyết Sơn Trang cho tới trang chủ, cho tới trưởng lão, hoàn toàn tâm nhãn kinh hoàng, cả người tóc gáy dựng thẳng. Vân Tam Giác có thể xem hiểu thế cuộc người không nhiều, nhưng cũng vì không khí này ảnh hưởng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Xì xì xì. Mấy chục giây qua đi, hai đoạn mũi kiếm run run càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, bất kể là Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Tuyết Trường Tình, trong tay nắm phảng phất không còn là kiếm, mà là hai đám lấy tay vì là khởi điểm, hướng ra phía ngoài kéo dài hình quạt quang ảnh, lấy mắt thường khó gặp tốc độ kịch liệt chạm vào nhau. Thật lợi hại. Tuyết Trường Tình cười ha ha, cầm kiếm tay hốt tùng hốt khẩn, nhịp điệu kỳ lạ. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, tay chưa từng có đặt tại trên chuôi kiếm, càng là lấy năm ngón tay phối hợp vuốt ve, tự đang khẽ đàn tấu khúc. Hai người này quả thật là Thanh Tuyết Châu trăm năm hiểu ra kiếm đạo kỳ tài, ha ha ha, đại sư, chúng ta rất may mắn. Đón khách tung dưới, Hư Hoài đạo trưởng cũng không nhịn được đại tán. Phía trước mấy giới thi đấu, đối lập với Thanh Tuyết Châu tình huống, trình độ cũng không kém, nhưng là cùng này một hồi so ra, quả thực như là đứa nhỏ hậu đã cùng đại nhân tranh tài khác nhau, kỹ thuật hàm lượng kém không phải nhỏ tí tẹo. Lao thực đại sư không nói gì, lao mắt tinh lóng lánh. Ta đối kiếm đạo vận dụng, cũng không chỉ điểm ấy. Thanh âm lạnh lùng bên trong, Tuyết Trường Tình rốt cục di chuyển, không người nào có thể hình dung bước chân của hắn có bao nhiêu phối hợp, một bước bước ra, thật giống như Nazi chính là mặt đất, mà hắn giòn tan xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, một ánh kiếm lấy tốc độ nhanh như tia chớp đưa ra. Mọi người tiếng kêu chặn ở nơi cổ họng, ở hai cỗ kiếm thế dây dưa dưới, Tuyết Trường Tình muốn động liền động, rõ ràng chính là thành thạo điêu luyện, người này cũng quá mạnh mẽ. Lui về. Tuyết Linh kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc ngực còn có 3 tấc, bị Thanh Phong kiếm đón đỡ mở. Tuyết Trường Tình kinh ngạc phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc chẳng biết lúc nào đã chết đứng dậy tử, Thanh Phong kiếm theo Tuyết Linh kiếm phong mang thẳng hướng hắn chém tới. Đối phương là sớm có dự liệu, vẫn là tùy cơ ứng biến. Đang. Hai thanh kiếm lẫn nhau ma sát, hai người lần thứ hai vận dụng đối sức mạnh vận dụng, kết quả ven đường lại vẽ ra một đạo thật dài thẳng tắp cầu vồng, xa xa nhìn tới, tự đem hai người đồng thời chém thành hai nửa. Phá cương ngũ kiếm. Chiếu vào trong mắt màu lam bên trong bóng người. Xuất hiện hai cái hư huyễn điểm, đây là Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở, Tuyết Trường Tình tinh chuẩn không có sai sót địa liền điểm 5 lần, vừa vặn đem hai người này điểm bao hàm trong đó. Ầm ầm hai tiếng. Thạch Tiểu Nhạc thân thể chiều ngửa ra sau ngã, tựa hồ được lực bất ổn. Kết quả đang lúc này, Thanh Phong kiếm như có thần trợ loại từ bên trái đằng trước trên chết bổ tới, vừa vặn mượn Tuyết Trường Tình công kích chém ở đầu vai của đối phương. Công kích ngươi kẽ hở, cũng bại lộ ta kẽ hở, vẫn là nói, ngươi là cố ý lộ ra kẽ hở dẫn ta mắc câu. Lắc mình né tránh, không quên lại đánh một kiếm, Tuyết Trường Tình ý cười không cách nào che giấu. Hưng phấn, hắn quá hưng phấn. Bảnh, bảnh. Lưỡng đạo kiếm khí hầu như hạ xuống, đem mặt bàn bổ ra hai đạo sâu sắc dấu vết. Mà thẳng đến lúc này, lúc trước hai người đấu kiếm hình thành hai đám hình quạt quang ảnh còn chưa tan đi đi, nghe được tiếng vang, rất nhiều người mới hậu chi hậu giác địa biết, hai người mới vừa lại quá mấy chiêu. Khí, hồi hộp, chấn động, nghĩ mà sợ, các loại tâm tình ở nạp khí cảnh võ giả trong lòng lan tràn, lái đi không được. Bọn họ đem một người trong đó đổi thành chính mình, nhiều lần suy nghĩ, kết quả phát hiện, bất luận đổi thành ai. Chính mình cũng chỉ có một con đường chết, căn bản không ngăn được tên còn lại. Huyền khí cảnh võ giả cũng không dễ chịu, bọn họ hay là có thể đánh bại Thạch Tuyết hai người, nhưng mà nếu là phóng tới cùng cảnh giới, có thể bị người theo, đè ở trên lôi đài ma sát, kém đến quá xa. Thậm chí một ít huyền khí cảnh một tầng cao thủ, từ xương đuôi bay lên thấy lạnh cả người, coi như là hiện tại, bọn họ cũng đã không phải hai người đối thủ, đây là đáng sợ đến mức nào việc. Tâm tư chỉ là trong nháy mắt, trên võ đài hai người lần thứ hai trùng đến cùng một chỗ. Giả như vừa nãy là kiếm đạo kỹ thuật so đấu, như vậy giờ khắc này chính là toàn phương vị kỹ thuật so đấu, từ sức quan sát, phản ứng lực, thân pháp, lại tới kiếm thuật kết hợp. Hai người đều là kiêu ngạo kiếm khách, muốn từ toàn phương vị nghiền ép đối thủ. Thân rời bước đổi, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như mị ảnh, mỗi lần xuất hiện tất chém ra một đạo xoắn ốc kiếm khí, khiến người ta chẳng biết lúc nào ra tay, điểm đến nơi nào. Len ken ken. Để Thạch Tiểu Nhạc giật mình mà vui sướng chính là, Tuyết Trường Tình phản ứng càng không chút nào chậm hơn hắn, mỗi lần luôn có thể đúng lúc chống đối cũng phản kích. Đến cuối cùng, toàn bộ võ đài đều là bọn họ liên miên không dứt kiếm tiếng va chạm, ngoại trừ những kia huyền khí cảnh cùng linh quan cảnh cao thủ, những người còn lại có thể từ cái bóng mơ hồ bên trong suy đoán hai người thế cuộc. Tiếp ta một kiếm. Mỗi một khắc, Tuyết Trường Tình lãng tiếng cười dài, Tuyết Linh kiếm xẹt qua thì, mũi kiếm nơi lại ngưng tụ thành một đường màu trắng băng, băng mang pha không, phảng phất vô số khối băng vỡ vụn, lít nha lít nhít chiều Thạch Tiểu Nhạc đầy trời bắn nhanh. Cảnh tượng như thế này, cực kỳ giống phạm vi nhỏ mưa đá, lại như nguyên tông giang hồ như huyết, nhưng mà lực sát thương so với người sau còn phải lớn hơn nhiều. Đây là kiếm khí ngưng băng. Có người kêu to. Đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao, thường thường kiếm khí diệu dụng hội có thật nhiều loại hình thức, kiếm khí ngưng băng chính là trong đó một loại, phương thức này thích hợp với tu luyện băng hàn nội lực kiếm khách, một khi triển khai, tương đương với đem kiếm khí lấy phương thức đặc biệt tập trung lên, uy lực tự nhiên càng mạnh hơn. Đương nhiên, cũng không phải hết thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao kiếm khách đều có thể nghiên cứu ra không giống diệu dụng, cũng không ai biết lĩnh ngộ tiêu chuẩn gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tương đồng cấp độ dưới, lĩnh ngộ kiếm khách rõ ràng so với không lĩnh ngộ kiếm khách mạnh mẽ một đoạn. Tuyết Trường Tình bạch đi rìa tung bay, tóc bạc tung bay, trường kiếm trong tay huy động liên tục 3 lần, ở băng hàn nội lực ngưng tụ thành đầy trời kiếm khí bên trong tùy ý rong chơi, khiến người ta sinh ra vô cùng ngộng ảo cảm. Ầm ầm. Đầy trời băng tuyết đột nhiên hóa thành băng tiết bay tán loạn, một đạo trong suốt kiếm khí chém ngang mà qua, đem Thạch Tiểu Nhạc bao vây ở trong đó, gió tuyết không thể xâm. Bước chân vi điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhún người nhảy lên, 3000 tóc đen vi vi phất phơ, theo trường kiếm nhanh phách mà qua. Tiếng sấm nổ đột nhiên náo động võ đài, mạnh mẽ chém về phía Tuyết Trường Tình đỉnh đầu. Kiếm khí lôi âm. Thời khắc này, không biết bao nhiêu kiếm khách tâm đạm thần trì, lẩm bẩm gần như thất thần. Kiếm khí lôi âm, cùng kiếm khí ngưng băng tương đồng, cũng là kiếm khí cụ thể vận sử dụng thủ đoạn, chỉ là nó so kiếm khí ngưng băng càng thêm thuần túy, không pha bất kỳ nội lực thuộc tính. Thân thể khác nào chim lớn đang không, Tuyết Trường Tình thiểm tới chỗ nào, Thạch Tiểu Nhạc liền cùng tới chỗ nào, thường thường đối phương còn chưa ra tay. Trong tay hắn ôm theo lôi đỉnh lăn xuống kiếm khí đã trước một bước bổ tới, chấn động đến mức trong lòng mọi người tê dại. Mỗi một khắc, kiếm khí đột nhiên thanh thế trực rơi. Không được. Tuyết Trường Tình lam mâu thu nhỏ lại, thân thể lấy tốc độ cực hạn bay ra, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí càng nhanh hơn. Lúc mấu chốt, hắn một nghiêng đầu, chỉ cảm thấy nửa tấm gò má hừng hực cực kỳ, phảng phất bị hỏa cầu bỏng quá, một tia sợi tóc màu trắng lại bị kiếm khí đốt cháy đến hư vô. Vẫn như cũng là kiếm khí lôi âm, nhưng mà hắn càng lần thứ hai ngưng tụ kiếm khí, cho tới lực buộc phát tăng nhiều. Nhạc Thiên Lân trợn mắt lên, mà càng nhiều người nhưng cùng nhau ngây người. Cao thâm khó dò, lạnh lẽo vô song Tuyết Trường Tình, trái lại trước một bước chịu thiệt. Chúng tâm thần người suýt chút nữa đình chỉ, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm cũng không ngừng, một chiêu ngưng tụ kiếm khí lôi âm qua đi, hầu như một tức còn chưa tới, thân thể hoạt đến Tuyết Trường Tình trước người, mũi kiếm từ tả phía sau chọn đến phía bên phải. Âm âm trong tiếng, Tuyết Linh kiếm mặt ngoài ánh sáng dường như mở tung, hóa thành bông tuyết tứ tán bay vụt. Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ dừng lại, thân thể lùi về sau, vẫn như cũ bị tình cờ mấy khối quẹt vào, lập tức có băng hàn nội lực theo kinh mạch tràn vào thân thể hắn, khiến cho nội lực của hắn cản trở. Chuyện này, rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Trước có Thạch Tiểu Nhạc ngưng tụ kiếm khí lôi âm, không nghĩ tới Tuyết Trường Tình cũng đối kiếm khí ngưng băng làm cải tiến, ẩn mà không phát, ngược lại ám hại Thạch Tiểu Nhạc. Lần này hai người lần thứ hai đánh ngang tay. Có thể đem ta bước đến mức này, ngươi coi như thua cũng đáng giá kiêu ngạo. Tuyết Trường Tình lấy tả tay sờ soạng thân kiếm, thanh âm lạnh lùng bên trong, mang theo một vẻ hừng hực chiến ý. Chuyện vẫn là không cần nói đến quá đầy đủ. Phạm Ngã như nhất vận chuyển, xua tan trong kinh mạch hàn lực, Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt bình tĩnh. Hắn thừa nhận, Tuyết Trường Tình đúng là hắn ở đang tiến hành thi đấu bên trong gặp phải to lớn nhất đối thủ, nhưng mà này thì lại làm sao, bất kỳ trận ở trước mặt hắn đối thủ. Hắn cũng có một kiếm bổ ra. Có phải là quá đầy đủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Vừa dứt lời, Tuyết Trường Tình trên người dâng lên một trận lạnh lẽo khí chàng phóng xả ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên năm trượng bên trong nhiệt độ đều hạ thấp không ít. Đánh mãi không xong, hắn rốt cục triển khai Thính Tuyết Sơn Trang tuyệt học, băng tuyết cấp 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 234, đỉnh cao cuộc chiến, dưới. Chương 234, đỉnh cao cuộc chiến, dưới. Băng tuyết cấp, cùng nữ hoàng thành xương hoa điện được xưng thanh tuyết châu hai đại băng hà nội công tuyệt học. Duy nhất không giống chính là, người trước chỉ có nam tử mới có thể tu luyện, người sau nhưng là nữ tử chuyên tu võ học. Tu luyện tới tiểu thành băng tuyết cấp 1 phát động, tuyết trường tình lĩnh ngộ tuyết tâm ý cảnh đồng thời phát động, này lệnh thực lực của hắn ở trong ngắn hạn tăng vọt không biết bao nhiêu, người còn chưa động, thì có một trận nội lực gió tuyết quát hướng về Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho hắn cả người nội lực đại bị nghẹt trệ. Đôi này, chuyện này đối với ta vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Dù cho đối mặt Nguyên Tông, hắn cũng chỉ là đem Phạm Ngã Như Nhất vận chuyển đến 8 phần 10, xưa nay không bày ra quá chính mình chân chính trình độ. Giờ khắc này, hắn rốt cục thả ra hết thể áp chế, nhất thời một trận kinh động thiên hạ nội lực lao ra, chặn lại rồi nội lực gió tuyết ăn mòn. Hai người đều sẽ nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới vượt qua tiểu thành. Từ tinh khiết nội lực khí tức bên trong, mọi người không khó phân biệt ra được hai người nội công cảnh giới, ngược lại cũng không thế nào giật mình. Bởi vì bọn họ sắp bị hai người trước biểu hiện làm mất cảm giác. Thính tuyết 49 kiếm đối với ngươi vô dụng, vì lẽ đó, ngươi có cơ hội kiến thức ta một bộ khác tuyệt học, cương tinh cửu sát. Nội lực cuồng tập mà tới, tương tự kéo tới còn có tuyết trường tình một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm cũng không sáng sủa, trái lại có chút ảm đạm, chỉ là ảm đạm bên trong, nhưng mang theo khiến người ta cô tịch hoảng sợ lạnh lẽo, phảng phất đã không hạn chế với mặt ngoài thân thể, mà là thẳng tới người sâu trong nội tâm. Cương tinh cửu sát, Thính Tuyết Sơn Trang duy nhất một bộ nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu. Nghe nói Tuyết Trang chủ chính là dựa vào bộ kiếm pháp kia, ở 20 năm trước liên tục diệt ba đại ma đầu, trở thành phong trần bảng cao thủ. Thời gian qua đi 20 năm, càng tái hiện giang hồ. Mọi người tâm tư mới vừa chuyển xong, ảm đạm ánh kiếm đã nhanh thiết đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Trong lòng cảnh linh mãnh liệt, Thạch Tiểu Nhạc không dám thất lễ, lập tức sử dụng sát chiêu, gió chi vòng xoáy. Màu xanh lục xoắn ốc kiếm khí điên cuồng mang theo ảm đạm ánh kiếm, kết quả là như là bột mì quấn quanh cương đao, chạm chi tức đoạn, cùng gió chi vòng xoáy bị đánh tan, ảm đạm ánh kiếm nhưng có gần một nửa sức mạnh chưa tiêu, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng né qua. Tinh hàn bị buộc mượn không kém gì Thạch Tiểu Nhạc thân pháp, Tuyết Trường Tình đi tới bên trái hắn, hai tay nắm Tuyết Linh kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng hoa nhúc nhích một chút. Mọi người sản sinh một ảo giác, phảng phất đối phương vẽ ra không phải kiếm khí, mà là một khối băng làm hàn tinh. Hàn tinh đường kính chỉ có 2 thước, nhanh chóng xoay tròn bên trong, nhưng đem 4 phía khí lưu đều điều động lên. Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm giác được, hành động của chính mình chịu đến trở ngại, không chỉ có như vậy, thân thể càng là chịu đến đại tinh lạnh lẽo sức hút, nổi lên hàn ý đồng thời không bị khống chế địa bay về đằng trước ra. Ầm. Vung ra một đạo ngưng tụ kiếm khí lôi âm, đại tinh nhưng chỉ cần dùng một nửa, không kịp triển khai càng nhiều sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lấy điều độ thuật nhún người nhảy lên, hiểm chi lại hiểm địa thoát khỏi ràng buộc. Nhưng mà, Tuyết Trường Tình thấp giọng nhất tiếu, "Iso, tựa hồ biết Thạch Tiểu Nhạc sẽ xuất hiện phương vị, ở hắn mới vừa định thân thì, tương tự xuất hiện ở trước mắt, tiếp theo kiếm thứ 3 lại ra tay rồi." Lần này song phương chỉ có không tới 2 trượng khoảng cách. Thêm vào cương tinh cựu sát một chiêu so với một chiêu cường. Khủng bố ánh kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bị quang ảnh chiếu ra to lớn bóng tối, cả người thật giống bị băng hàn ánh kiếm nuốt chửng bình thường. Chẳng lẽ muốn thất bại à? Thua ở cương tinh cựu sát bên dưới, cũng không ngạc nhiên. Tiếng kêu liên tiếp. Vân Tam Giác mọi người càng là mở to hai mắt muốn xem cái rõ ràng. Bàng bạc băng hàn ánh kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vi vi nheo mắt lại. Này một chiêu đối với hắn hạn chế cường độ, còn hơn hồi nãy nữa mạnh. Hắn thậm chí không cách nào vững vàng địa phát sinh rất nhiều sát chiêu. Không hổ là nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, mặc dù đối phương không có luyện đến tiểu thành, uy lực cũng hơn xa hóa tướng viên mãn nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp. Tâm tư lóe lên liền qua, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt trở nên sắc bén. Cương tinh cựu sát, bản thân uy lực liền so với Nhạc Thiên Lân Huyền Diệt kiếm pháp mạnh một bậc, thêm vào Tuyết Trường Tình thực lực cá nhân, phát huy ra uy lực càng là hơn xa Huyền Diệt kiếm khí. Giả như không có những khác thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc phải thua không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, trường kiếm vung ra một ngọn gió chi vòng xoáy, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền từ kiếm khí bạc nhược nơi vọt ra. Hả? Tuyết Trường Tình hơi run run, có điều kiếm trong tay nhưng không có đỉnh, tiếp tục sử dụng cương tinh cựu sát thức thứ 4. Kết quả làm cho tất cả mọi người, bao quát Thính Tuyết Sơn Trang Trang chủ Tuyết Uyên Đình khiếp sợ chính là, Tuyết Trường Tình kiếm pháp một chiêu mạnh hơn một chiêu, nhưng thủy chung không cách nào trúng mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc, đối phương dường như trong nước lục bình, hư không bị lực, luôn có thể dễ dàng tách ra. Vấn đề, tựa hồ xuất hiện ở nội lực của hắn trên. Hư Hoài đạo trưởng vỗ về trong râu, trên mặt mang theo suy nghĩ. Thiên hạ kỳ vô số người, lão nạp cũng từ chưa từng thấy như vậy kỳ diệu quái dị nội lực. Lao thực đại sư gật gù. Hai người nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc nội lực bất phàm, cũng không biết tác dụng chân chính. Ở cõi đời này, hay là cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người giải, Phạm Ngã Như Nhất bộ này nội công, một khi tu thành, không chỉ có riêng là ngăn địch đơn giản như vậy. Trên thực tế, nó kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ có thể vô dụng nội lực, đưa đến hoặc địch chắc địch tác dụng. Giang điểm trực bạch, Phạm Ngã như nhất lẫn lộn tuyết trường tình khí thế khóa chặt, cho tới hắn vung ra kiếm chiêu khó có thể trúng mục tiêu, mỗi khi bị Thạch Tiểu Nhạc chui chỗ trống. Trên võ đài không, 9 viên sáng loáng băng hàn ánh sao đặc biệt lóa mắt, mỗi lấp lóe một lần, liền đại biểu một đạo kiếm khí vô hình lao ra, liên tục 9 lần sau, như kén tầm loại bao vây lấy Thạch Tiểu Nhạc. Đây là cương tinh cửu sắt bên trong một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất, cửu sắt liên đấu. Lần này Phạm Ngã như nhất cũng lại không có biện pháp giúp trợ Thạch Tiểu Nhạc tách ra, bởi vì là quần công sát chiêu, một chỗ kiếm khí không trúng, còn có khác một chỗ, luôn có thể bắn trúng. Ha ha ha, lần này nhìn hắn làm gì trốn. Bang môn tà đạo, trung quy không sánh được thực lực tuyệt đối. Thính Tuyết Sơn Trang các đệ tử đã hoan hô lên. Tuyết Uyên Đình cũng là thở dài một cái. Cửu sát liên đấu vừa ra, hắn không cho là Thạch Tiểu Nhạc còn có thể ngăn cản, trừ phi đối phương đồng dạng đem một môn nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp tu luyện tới cùng Tuyết Trường Tình tương đồng cảnh giới. Thật đúng là như vậy, đối phương đã sớm triển khai, nơi nào còn có thể đợi được hiện tại. Rốt cục muốn thua à? Tư Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Hành đứng chung một chỗ, hai nữ tâm tư đều có chút phập phù. Tuyết Trường Tình, hôm nay ngươi thuận lợi đăng đỉnh, nhưng sớm muộn có một ngày, ta hội đánh bại ngươi. Nhạc Thiên Lân năm năm đấm, âm thầm xin thể. Trên võ đài, 9 đường kiếm khí chớp mắt là qua, hỗn loạn quy tích khắc ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, cuối cùng đều bị một vệt kiên định phong mang chém chết. Bát Phương Phong Vũ, trường kiếm vung ra tỉ mỉ kiếm khí xung kích lẫn nhau dưới, hiện tính bùng nổ trạng thái ngoài chiều, hướng ra ngoài lao ra. Lấy đao chiêu sử dụng Bát Phương Phong Vũ, chỉ là phổ thông nhị lưu sát chiêu. Nhưng mà kiếm chiêu nhưng bất đồng, lấy nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao thôi thúc ra kiếm khí xung kích lẫn nhau, cũng hòa vào 3/10 phong chi ý cảnh tình huống, uy lực còn muốn vượt xa gió chi vòng xoáy. Phốc phốc phốc. Liên tiếp quán tính trùng kích vào, 9 đường kiếm khí hình thành kén tầm bị xuyên thấu, Thạch Tiểu Nhạc thừa cơ lao ra, lần này chủ động giết hướng về phía Tuyết Trường Tình. Luận nội công cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc so với Tuyết Trường Tình cao một đường, nhưng mà tu vi nhưng thấp một tầng, cho nên ở Tuyết Trường Tình triển khai cương tinh cự sát, tiêu hao lượng lớn nội lực sau, hai người vẫn đánh đến lực lượng ngang nhau. 50 chiêu, 100 chiêu, bất chi bất giác, 800 chiêu quá khứ. Võ đài mặt ngoài từ lâu loang loang lổ lổ một phiến, hoặc là hung hiểm, hoặc là lạnh lẽo kiếm khí đan dệt nằm dày đặc, dường như loại nhỏ long quyển loại thoan hướng về bốn phương tám hướng. Cũng may võ đài đủ rộng, thêm vào có môn phái cao thủ phối hợp, cũng không đến nỗi ảnh hưởng dưới lôi đài tuấn kiệt. Mà hai người kiếm chiêu, cũng từ vừa mới bắt đầu nhanh chóng hướng về chậm chuyển biến. Mặc dù như thế, vẫn đủ để thuấn sắt cùng cảnh giới cao thủ. Đệ 935 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay run lên, mũi kiếm đâm thủng Tuyết Trường Tình ngực, người sau trường kiếm nhưng vào lúc này từ bên trái chọc gẹo trên, tương tự cắt ra Thạch Tiểu Nhạc vai. Hai người kéo dài khoảng cách, liên tục miệng lớn thở dốc. Chờ nhàn 900 chiêu, đối nạp khí cảnh cao thủ đã xem như là to lớn tiêu hao, hai người trước nhưng còn liền ra tuyệt học, giờ khác này công lực 10 không còn một. Thạch huynh, rất cao hứng ngươi có thể cùng ta đánh đến hiện tại, hôm nay ta rất mức ẩn. Có điều ta còn có thức cuối cùng tuyệt chiêu, không biết ngươi còn có tiếp hay không được. Đề công tụ khí, Tuyết Trường Tình cười nói. Cái gì, còn có tuyệt chiêu vô dụng? Cái này không thể nào đi, liền cương tinh cựu sát đều dùng, lẽ nào hắn Tuyết Trường Tình còn học càng cao cấp kiếm chiêu không được, ta tuyệt không tin. Mọi người tất cả đều nghe choáng váng, từng cái không thể tin. Nhưng mà trường hợp này dưới, ai lại hội thật sự hoài nghi Tuyết Trường Tình? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bay lên một ý nghĩ, người này coi là thật sâu không lường được, ẩn nhận đến bây giờ còn có lá bài tẩy, cùng thế hệ bên trong, có ai là đối thủ của hắn. Tuyết Uyên Đình nguyên bản căng thẳng mặt, đột nhiên lòng xuống. Tuy rằng đồng dạng chấn động với Tuyết Trường Tình, nhưng hắn càng muốn nhìn xem, nhi tử rốt cuộc còn có cái gì lợi hại thủ đoạn. Trường Tình, vi phụ liền biết, ngươi nhất định có thể đoạt được thắng lợi. Nghe được Tuyết Trường Tình, Thạch Tiểu Nhạc không có lộ ra mọi người ý tưởng bên trong vẻ mặt. Trái lại lạnh nhạt nói, vừa vặn ta cũng có một thức kiếm chiêu, vừa vặn khuyết một uy chiêu người. Ồ! Tuyết Trường Tình hai mắt đột nhiên bắn mạnh ra hóng ánh tinh mang, sau đó hết mức hóa thành vô cùng thắng muốn. Cho tới quan chiến mọi người, triệt để miệng không thể nói. Một Tuyết Trường Tình nắm giữ lá bài tẩy, đã dạy bọn họ khó có thể tin tưởng được. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc biểu đạt ra đồng dạng ý tứ, bọn họ chỉ hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là ra tật xấu. Nội lực ngưng làm gào thét gió. Trong không khí rơi xuống từng viên một lóng lánh bông tuyết, có điều trong chớp mắt, Tuyết Trường Tình phảng phất đứng ở kỳ dị băng tuyết thế giới bên trong, Lam Mâu từ lâu không mang theo tình cảm chút nào. Chỉ có trong tay Tuyết Linh kiếm, phát sinh kịch liệt rung động, tự cùng bốn phía băng hạt phát sinh cộng hưởng. Tình đào tuyết ngân. Tuyết Trường Tình thân thể trên không trung lôi ra một phiến huyết ảnh, vờn quanh chung quanh hắn băng hạt, vững vàng mà dây dưa ở thân kiếm mặt ngoài, mà theo tiến lên càng để lâu càng nhiều, cuối cùng như vết dầu loang đem Tuyết Trường Tình bao vây, hình thành một đạo dài ba trượng tuyết kiếm. Tuyết kiếm ở ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa ra mỹ lệ ánh sáng, nhưng mà lòng của mỗi người nhưng rất lạnh. Đây là Thính Tuyết kiếm pháp bên trong tuyệt học, rất nhiều người đều thức. Mà Thính Tuyết kiếm pháp chỉ là nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, cũng không bằng Cương Tinh Cựu Sát. Chân chính khiến người kinh hãi gần chết chính là, Tuyết Trường Tình lại đem chiêu kiếm này luyện đến đại thành cấp độ. Phải biết võ học đến nhị lưu trung phẩm, liền không có thần hợp, hóa tướng phân chia, chỉ có tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Đại thành Thính Tuyết kiếm pháp, uy lực đã vượt qua còn chưa tiểu thành Cương Tinh Cựu Sát. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 235, ghi vào Thanh Tuyết Giang Hồ sử sách. Chương 235, ghi vào Thanh Tuyết Giang Hồ sử sách. Ba trượng tuyết kiếm phản xạ năm màu lưu quang. Nhìn như xóa tung, kỳ thực cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí bởi khí tức quá mạnh mẽ nguyên cớ, cho tới mặt ngoài kết ra một tầng mỏng manh sương mù, tàn nhẫn xuyên mà ra, tự phải đem Thạch Tiểu Nhạc xuyên thấu. Lạnh lẽo thấu xương sức mạnh kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc nhưng nhắm lại hai mắt, bước ngoặt nguy hiểm, đầu óc so với Di Vãng càng bình tĩnh bình tĩnh. Nhỏ bé không thể nhận ra hô hấp, hắn tay vượn khẽ mở, càng đón ba trượng tuyết kiếm xông ra ngoài. Đứng núi chịu sao chính là một luồng ánh kiếm. Đây là thế nào một kiếm a? Thoáng như thiên ngoại mà đến lưu tinh, trong giây lát này tốc độ cùng ánh sáng, không có cái gì có thể ngăn cản. Thanh phong kiếm bản sẽ bất phàm, giờ khắc này nhưng hóa thành vĩnh hằng ánh sáng, không cách nào chống lại, không thể dự đoán, nhưng vĩnh viễn ở lại mọi người tại đây trái tim. Người, lại sao có thể ngăn cản thiên ngoại lưu tinh? 3. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở một đầu khác, phía sau bị kéo dài ánh sao cấp tốc tiêu tan, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Ba trượng tuyết kiếm dừng lại. Vô số dính vào mà thành đông tuyết như là nguyên tử nổ tung bình thường ầm ầm bắn ra bốn phía, như điên long loạn vũ, trong nháy mắt hóa thành nồng đậm băng vụ cách trở tầm mắt của mọi người. Ai thắng? Nhất định là Tuyết sư huynh, Thạch Tiểu Nhạc đều bị thương. Thính Tuyết Sơn trang các đệ tử nín hơi nhìn kỹ, trên đài băng vụ bị gió thổi tán, lộ ra Tuyết Trường Tình vô trần bạch tí điệp, chỉnh tề tóc bạc. Bọn họ đang muốn hoan hô, đột nhiên liền thấy Tuyết Trường Tình lảo đảo một hồi, máu tươi từ trong miệng không ngừng được địa tràn ra. Thân thể bởi vì không chống đỡ nổi quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là trắng xám cùng kinh sợ. Vừa nãy, là cái gì kiếm pháp? Tuyết Trường Tình không có xoay người, âm thanh hiếm thấy mang theo run rẩy. Nó chỉ có một chiêu, tên là Thiên Ngoại Lưu Tinh. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Thiên Ngoại Lưu Tinh, trong chốn giang hồ thần bí nhất kiếm chiêu một trong. Không có ai biết người sáng tạo là ai, cũng không người nào biết, vị kia Tam Lưu Tiêu Sư là từ nơi nào nhặt được tờ này bản thiếu. Chỉ biết là vị này Tiêu sư nhi tử khổ luyện nhiều năm, chỉ bằng này một cái kiếm chiêu, đánh bại nhiều vị giang hồ cao thủ, chấn động võ lâm. Con trai của hắn, gọi Đinh Bằng. Thần kiếm sơn trang Tạ tiên sinh từng nói, này một chiêu cùng năm xưa Yến thập tam đoạt mệnh 13 kiếm dị thường tương tự, chỉ là uy lực hơi chút không đủ. Vì lẽ đó rất nhiều người hoài nghi, Thiên Ngoại Lưu Tinh là đoạt mệnh 13 kiếm bên trong một chiêu, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Đại danh đỉnh đỉnh thanh tùng kiếm khách Liêu Nhã Tung, bởi vì sợ bại bởi Đinh Bằng, không thể không phái ra bản thân xinh đẹp thê tử, lấy mỹ nhân kế được Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm phổ, ở đánh bại Đinh Bằng sau, tương tự dựa vào chiêu kiếm pháp này, để cho mình thanh uy nâng cao một bước. Từ đó có thể biết kiếm này chiêu lợi hại. Quá khứ hơn nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc tổng cộng tiến hành rồi 6 lần hệ thống miễn phí lấy ra, tuy rằng hắn 5 lần không như ý muốn, nhưng một chiêu nhị lưu trung phẩm Thiên Ngoại Lưu Tinh, đủ để trung hòa hết thảy vận rủi. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính tuy cao, cũng không thể mấy tháng liền đem nhị lưu trung phẩm kiếm pháp luyện đến viên mãn, tất cả những thứ này vẫn là nhờ có Phong Cốc Ngoại Liên Miên linh cảm chi phong. Thiên Ngoại Lưu Tinh, hảo kiếm pháp, tên rất hay. Tuyết Trường Tình trong miệng ho ra máu, thử nghiệm nhiều lần, gian nan đứng lên, cũng không quay đầu lại địa hướng về dưới lôi đài đi đến, bóng người xem ra cực kỳ cô đơn. Thua, hắn thua. 5 năm trước hắn chỉ có 16 tuổi, vì lẽ đó tuy rằng chỉ lấy đến thứ 8, nhưng hắn tin tưởng chính mình không kém hơn bất luận người nào, dù cho là Nguyên Tông. Bây giờ 21 tuổi hắn, rốt cục chiến bại bất kỳ quen thuộc đối thủ, nhưng mà, cuối cùng nhưng bại bởi một cái khác so với hắn càng trẻ trung, càng biết điều người. Tất cả mọi người đều xem ngông. To lớn anh hiệp phong, mênh mông quần quận giang hồ cao thủ săn sát, này tế cũng chỉ có phong thanh cùng tiếng hít thở, yên tĩnh để người tê cả da đầu. Trận này đỉnh cao kiếm khách cuộc chiến, từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra đối chọi gay gắt đặc sắc cục diện. Người xem không dám thở mạnh. Lô hỏa thuần thanh kiếm thuật, quỷ dị khó lường phản ứng lực, tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, có thể nói, mỗi người đều vì hai đại thiên tài kiếm khách thực lực mà chấn động. Nếu như không có lưỡng hổ chi tranh, mỗi người đều tin tưởng, đem bên trong bất luận một hai đặt ở trước đây bất kỳ một lần thi đấu, đều sẽ đạt được tuyệt đối đệ nhất. Nhưng mà không có nếu như. Lưỡng hổ chung quy muốn phân ra một cao thấp, hiện tại kết quả đi ra, chấn kinh đến tất cả mọi người đều mất đi khả năng nói chuyện. Thạch Tiểu Nhạc. Người thắng là Thạch Tiểu Nhạc, cái này chỉ có nạp khí thất trọng, nhưng một đường quá quan chẳng tướng, thông dong chấn định, đem đối thủ đánh cho không hề tính khí siêu cấp hát mã. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, kích động giả có chi, thán phục giả có chi, đố kỵ giả càng có. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm khách chi vô thượng vinh quang, đều sẽ lạc tại người này trên đầu. Hơn nữa hoàn toàn có lý do tin tưởng, này giới thi đấu sẽ bị người ghi lại việc quan trọng, người này danh tiếng, đem vượt xa kỳ trước người số 1. Cùng ra bang mã lao ra tử cảm thán. Lâm Cao Phi là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến người thừa kế, thế nhưng hắn năng lực bất luận, chỉ nhìn võ học tư chất, không thể nghi ngờ yếu đi Thạch Tiểu Nhạc ít nhất một cấp bậc. Hắn là ở đây số ít xem qua Thạch Tiểu Nhạc tư liệu người, biết được đối phương chỉ có 17 tuổi, cảm giác một viên tâm đều đang run rẩy. Từng tuổi này, ở như vậy thi đấu bên trong đoạt quan, ý vị như thế nào, kẻ ngu si đều có thể nghĩ rõ ràng. Thiếu lâu chủ, bắt được đệ nhất, được xưng bao quát Thanh Tuyết Châu hết thể chính đạo thiên tài quần anh giải thi đấu số 1. Tiểu sư đệ, hắn đúng là tiểu sư đệ sao, tại sao ta có chút không thể tin được. Kim Phượng Lâu, họa kiếm phái phản ứng của mọi người không phải kích động, mà là hoảng hốt. Làm một cái khó mà tin nổi, rồi lại không nhịn được âm thầm chờ đợi sự tình thật sự phát sinh ở trước mắt, tâm thần của bọn họ gặp trùng kích cực lớn. Tô Diễm Như không nói gì. Từ khi Thạch Tiểu Nhạc liên tục nhiều lần lấy ra thượng hạng bí tịch sau, nàng liền cảm thấy đối phương có chút thần bí, hiện tại loại này cảm giác thần bí không thể nghi ngờ càng nặng, nặng đến liền nàng cái này gì đều có chút không thấy rõ dáng dấp của đối phương. Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài kiếm khách. Ý khí môn người ở xương sở. Mấy vị trưởng lão ngươi mắt nhìn ta mắt, đột nhiên cùng nhau nhìn về phía trưởng môn, cực kỳ khâm phục người sau cao minh thấy xa, sớm cùng Thạch Tiểu Nhạc kết làm thâm hậu hữu nghị. Lấy hôm nay tình hình xem ra, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có thể vững vàng địa tiếp tục phát triển, ngày sau ít nói cũng là phong trần bảng cao thủ, đến lúc đó ý khí môn cũng coi như có một tòa núi dựa lớn. Có người vui mừng có người ưu. Ý khí môn bên này rất vui mừng, Thiết Cốt Tông người liền không dễ chịu, từ Tông Chủ Châu Nghĩa Long đến các đại trưởng lão, từng cái sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. Thạch Tiểu Nhạc thực lực bây giờ, liền có thể sánh ngang huyền khí một tầng cao thủ, này lại quá mấy năm, Thiết Cốt Tông ai còn là đối thủ của hắn, đến lúc đó chẳng phải là mặc hắn bắt bí. Tông Chủ đừng lo lắng, ta Thiết Cốt Tông tốt xấu cũng là Thanh Tuyết Liên Minh thành viên, lượng tiểu tử kia không dám sang bậy. Vị kia từng ở hắc đường theo Thạch Tiểu Nhạc mã trưởng lao nói rằng, Châu Nghĩa Long hừ hanh. Đạo lý hắn đương nhiên biết, vấn đề là, vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc cho hắn chơi âm, trong bóng tối ra tay, hắn nên làm gì? Lần này trở lại, lập tức phái người đem ta tông cùng Thạch Tiểu Nhạc sự tình trắng trợn tuyên dương, bị tốt hơn cùng Thảo Dược cùng ta tạ lỗi tin, đưa đến Vân Tam Giác Kim Phượng Lâu đi. Trên mặt âm sắc rút đi, Châu Nghĩa Long như là già đi 10 tuổi, đột nhiên chậm rãi nói rằng, đông đảo trưởng lão giật mình không thôi, có điều vẫn có người lập tức phản ứng lại, không nhịn được đại tán tông chủ anh minh. Có hắc đường cảnh cáo ở trước, bọn họ Thiết Cốt Tông bằng nơi đang bị động chịu đòn vị trí, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc quật khởi mạnh mẽ, dưới tình huống này, chẳng bằng ủy khúc cầu toàn, cùng đối phương hóa giải căn qua. Về phần tại sao muốn trắng trợn tuyên dương, ngươi Thạch Tiểu Nhạc tôn làm Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, tiền đồ xa đại, chẳng lẽ còn muốn bởi vì chuyện đã qua, cố ý làm khó dễ không tạo thành được uy hiếp, mà thành tâm nhận sai Thiết Cốt Tông sao? Này há không phải có phụ tiểu anh hiệp bảng đầu bảng tên. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ tin tưởng lấy Thạch Tiểu Nhạc đến lúc đó tiếng tăm, không cần hết sức tuyên truyền, chuyện đã qua sẽ bị người nhảy ra đến. Từ xưa giang hồ danh nhân, nơi nào có bí mật gì, có điều mọi việc tổng phải cẩn thận một ít mới tốt. Trương Tình. Nhìn ngọn núi chính trên nhi tử cô độc bóng lưng, Tuyết Uyên Đình đột nhiên có chút đau lòng. Hắn bản coi chính mình hội thất vọng, hội phẫn nộ, nhưng nước đã đến chân, nhưng không nhịn được vì là nhi tử đau lòng. Không có người so với hắn càng hiểu rõ, Tuyết Trường Tình là cái cỡ nào kiêu ngạo người. Ở nơi nào té ngã, sẽ ở nơi nào đứng lên đến, Trường Tình không cần ngươi lo lắng. Từ Bắc Hà vỗ vỗ Tuyết Uyên Đình vai, ôn nhu an ủi. Tuyết Uyên Đình gật gật đầu. Căn cứ cuộc thi xếp hạng quy tắc, 81 vị dự thi tuấn kiệt bên trong, có một vị không có bị rút chúng ở một cái nào đó luân bên trong liền chiến lưỡng trường, để cho công bằng, trọng tài sẽ an bài hắn cùng điểm gần gũi cao thủ đánh nữa một hồi, lấy quyết định thứ tự cao thấp. Một phút sau, thi đấu kết thúc, trọng tài tổ các thành viên chính đang hoạch toán điểm, để xác định cuối cùng thứ tự. Nên khách tùng dưới lao thực đại sư đột nhiên đứng lên, nói, A-di-đà Phật, này giới quần anh xuất hiện lớp lớp, khiến cho người vui mừng. Lão nạp đề nghị, có thể đem này giới thi đấu, ghi vào Thanh Tuyết Giang Hồ trong sử sách. Mỗi một cái giang hồ, đều có một quyển cùng triều đình hợp tác biên soạn sử sách, thế nhưng vào sách yêu cầu cực cao, không chỉ cần muốn một vị địa vị tôn sùng để cử người, càng cần phải địa phương giang hồ triều đình đại biểu đồng ý. Lao thực đại sư làm thiếu lâm cao tăng, lại là trọng tài trưởng, tự nhiên phù hợp cái điều kiện này. Hắn vừa dứt lời, chắc phong trên một vị tướng mạo quý khí, cùng Tu La Phủ phủ chủ đứng chung một chỗ nam tử liền cười nói, đại sư chi đề nghị, đang cùng ta ý. Ẩm. Mọi người triệt để nổ. Không ít người nhận ra, vị này tướng mạo quý khí nam tử, chính là Thanh Tuyết Châu giang hồ phụ trách biên soạn sử sách triều đình đại biểu, có hắn gật đầu, tương đương với khóa này thi đấu ghi vào giang hồ sử sách, ván đã đóng thuyền. Thời khắc này, vô số thế lực hân hoan kêu to, xếp vào bảng danh sách Tuấn Kiệt càng là cực kỳ hưng phấn, mà những kia chỉ thiếu một chút liền tiến vào bảng danh sách Tuấn Kiệt, thì lại hối đến ruột đều thanh. Sớm biết như vậy, coi như nghiền ép lực lượng linh hồn, cũng muốn xông vào cuộc thi xếp hạng A. Bao nhiêu thiên kiêu nhân vật rong ruổi giang hồ, lại có bao nhiêu thiếu có thể ghi vào sử sách. Vọt vào lần này 81 người đứng đầu, quả thực là một đời chi vinh quang, đủ thổi cả đời. Lưỡng khắc sau, số một trọng tài đứng lên, trong tay bưng một quyển sách, theo hắn nghiêm nghị âm thanh vang vọng tứ phương, hiện trường không biết có bao nhiêu môn phái, thế ra, thậm chí giang hồ cao tay cầm lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy bút, run rẩy địa ghi chép xuống lần này xếp hạng. Lần này thứ 81, Tiêu Sơn. Lần này thứ 80, Đào Bách Xuyên. Lần này thứ 10, Tư Đồ Trường Không. Lần này thứ 9, Quan Độ Ly. Lần này thứ 8, Mạc Tà. Lần này thứ 7, Lâm Cao Phi. Lần này thứ 6, Phương Thần Vũ. Lần này đệ ngũ, Diệp Lưu Sương. Lần này đệ tứ, Nhạc Thiên Lân. Lần này đệ tam, Nguyên Tông. Lần này thứ 2, Tuyết Trường Tình. Lần này số 1, Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi niệm đến một cái tên, nên tên Tuấn Kiệt không ai không sắc mặt đỏ chót, cả người run. Coi như là những kia xếp hạng không bằng thượng giới Tuấn Kiệt, nay tế cũng không có bất kỳ thất lạc, có chỉ là phấn khởi. Mà đỉnh núi trên tiếng hoan hô, càng là phảng phất có thể lật tung vân hải. Đùa giỡn, có thể ở khóa này xông vào 81 người đứng đầu, hàm kim lượng liền không thấp hơn kỳ trước 30 vị trí đầu. Mà này dưới 30 vị trí đầu, thực lực tuyệt không kém kỳ trước 3 vị trí đầu, dưới tình huống này, vào bảng Tuấn Kiệt 2 cũng cùng có vinh yên. Trọng yếu nhất chính là, quần anh giải thi đấu 5 năm một vòng, nhưng không phải hết thể quần anh giải thi đấu, đều có thể ghi vào giang hồ sử sách. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 236, cố nhân gặp lại. Chương 236, cố nhân gặp lại. Đại sư, ngươi cảm thấy khóa này có thể có người có thể ở hiệp khí khai sơn trung trên có khắc tự. Số 1 trọng tài tuyên đọc danh sách đồng thời, Hư Hoài đạo trưởng đang cùng Lao Thực đại sư thảo luận một trọng yếu vấn đề. Lao Thực đại sư trầm ngâm chốc lát, nói, luận tư chất cùng thực lực, vị kia Thạch tiểu thí chủ xác thực có tư cách, chỉ là hai người trung gian trên bàn đá, than một trang giấy. Giả như Thạch tiểu nhạc ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình, đều nhân trên giấy tỉ mỉ ghi lại hắn tự xuất đạo bắt đầu, trải qua các loại sự kiện. Từ Họa kiếm phái cùng đại trưởng Lao gấp mắc, đến Kim Vượng lâu cùng Xuân Thu đường bang phái đại chiến, lại tới tiêu diệt Hắc Sắt bang chờ chút, sự không lớn nhỏ, miêu tả đến rõ rõ ràng ràng. Đây là các đại tổ chức tình báo vừa nãy đưa tới. Người này cũng không phải là tâm thuật bất chính, nhưng cũng thật sự khoan dung, tỉ như nơi này, càng bởi vì Hắc Long trại thú hành, liền đem trại bên trong tất cả mọi người giết đến sạch sành sanh, khó tránh khỏi có chút lòng dạ độc ác. Lao Thực đại sư chỉ vào trên giấy ghi chép một cái nào đó sự kiện, Bạch Mi chăm chú nhắn lại. Thiếu Lâm tự làm Phật môn chính tông, từ trước đến giờ tôn trọng khoan dung lượng lớn, làm cho người ta cảm thấy cơ hội lần thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc rất nhiều cách làm, để hắn khá không hài lòng. Hư Hoài đạo trưởng con ngươi thâm thúy, cười nhạt nói, người trẻ tuổi máu nóng, ghét gai ác như kẻ thù, thủ đoạn quá khích một điểm đều là khó tránh khỏi. Lão nạp cũng hy vọng hắn có thể thu lại hung tính, từ bi người ngoài, bằng không nếu là đảm nhiệm tiếp tục phát triển, thật dạy người lo lắng hội đi nhầm vào lạc lối. Chỉ là trước mắt, hắn sợ là không tư cách ở hiệp khí khai sơn trung trên có khắc tự. Lao Thực đại sư đưa tay phất một cái, trên bàn đá dây trắng lập tức hóa thành một đống mảnh vụn, theo gió núi tung bay. Thấy thế, Hư Hoài đạo trưởng chỉ được thầm than một tiếng. Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, nhân vì chính mình xử sự vấn đề, bỏ qua một phần hiếm thấy vinh quang, có điều biết rồi phỏng chừng cũng không sẽ để ý. Hắn xưa nay không phải tốt tên người, làm việc chỉ cầu vấn tâm không thẹn, không oán không hối hận. Giả như chuyện đã qua lại để hắn trải qua một lần, hắn vẫn như cũ sẽ làm ra quyết định ban đầu. Quân anh giải thi đấu sau khi kết thúc, chắc phong trên mọi người tuy nóng tình không giảm, nhưng cũng dựa theo quy củ bắt đầu có thứ tự xuống núi. Mà ngọn núi chính trên Tuấn Kiệt Môn, thì bị tụ tập chung một chỗ. Thạch Thiếu Hiệp, đây là Thanh Tuyết Liên Minh đưa cho phần thưởng của ngươi. Số một trọng tài trên dưới đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng cười đưa lên một khối khoảng 3 tấc hình vuông một bài. Một bài cũng không nặng, chính diện có khắc một kiến tự. Dưỡng bang lệnh bài. Chưa từng ăn thịt heo. Tổng gặp lợn chạy, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhận ra lệnh bài nội tình. Quá khứ Họa Kiếm phái mấy lần muốn xin trở thành chính tông môn phái, vì lẽ đó hắn nghe người ta nói quá dựng bang lệnh bài dáng vẻ. Đừng xem lệnh bài rất phổ thông, kỳ thực là do Bảo Nhung các chế tạo, mỗi một khối đều là độc nhất vô nhị, có phương pháp đặc thù có thể để nghiệm chứng, vì lẽ đó không người có thể giả mạo. Phi Mã Vương triều địa vực bao la, môn phái vô số, nhưng mà vượt qua 7 phần 10 đều là ở dã môn phái, không biết bao nhiêu người muốn có được một khối dựng bang lệnh bài mà không thể. Điều này là bởi vì ở dã môn phái cùng nắm giữ dựng bang lệnh bài chính tông môn phái, hưởng thụ đến đãi ngộ có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Làm một ví dụ, triều đình có minh văn quy định, ở dã môn phái nhân số không thể vượt qua 5.000 người, nắm giữ diện tích, binh khí cùng cũng có nghiêm ngặt quản khống, vượt qua chính là phạm pháp, quan phủ có quyền xử quyết ngươi. Mà chính tông môn phái, có thể chứa đựng nhân số hạn mức tối đa là 5 vạn người, diện tích, binh khí cùng số lượng cũng vượt xa ở dã môn phái, cơ bản có thể tự do tiếp tục phát triển. Đương nhiên, này cũng không phải nói chính tông môn phái liền nhất định mạnh hơn ở dã môn phái, cụ thể muốn xem từng người phát triển. Không thiếu có chút cao thủ tạo thành ở dã môn phái, nhưng xem thường cái gọi là chính tông môn phái, cũng có ở dã môn phái trong bóng tối lén lút phát triển, đem tổ chức tách ra thành rất nhiều cái. Nhưng bất luận làm sao, nắm giữ dựng bang lệnh bài, tổng có thể khiến người ta tỉnh rất lo xa sự, tuy nói hàng năm trước thuế có thể so với ở dã môn phái cao hơn nhiều. Có thể nói, được dựng bang lệnh bài thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc liền có mở bang lập phái tư cách, hơn nữa một dựng bang chính là chính tông môn phái. Rất nhiều có dã tâm tuấn kiệt ước ao đan sen mà nhìn hắn, ánh mắt hừng hực mà mịt mờ. Thạch Tiểu Nhạc hướng về số một trọng tài nói tiếng cảm ơn, liền quân lệnh bài bỏ vào trong túi. Hắn tạm thời không có dựng bang dự định, chính mình một người tiêu giao tự tại, dục ngựa thiên ngai, cỡ nào khoái hoạt. Có điều thế sự không có tuyệt đối, hắn cũng sẽ không ngốc đến bài trừ càng nhiều độ khả thi. Đây là một mảnh khác khí thế hùng vĩ sơn mạch, cao hơn mặt biển cao, kéo dài xa, vượt qua Thanh Tuyết Châu Anh Hiệp sơn mạch không chỉ gấp 10 lần. Ở sơn mạch điểm cao nhất, có một tòa do hắc nham chế tạo thành cung điện, trong cung điện không rộng cực kỳ, ở trung tâm nhất treo lơ lửng một cái màu đồng xanh chuông lớn. Đang đang cong. Ngay hôm đó, chuông lớn không hề có một tiếng động tự hưởng, thanh truyền trăm dặm. Trong cung điện lưỡng vị lão giả đột nhiên mở con mắt ra, đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kinh hãi. Mấy ngày trước, hiệp khí khai sơn trung liên tiếp chấn động, hình như có dấu hiệu, hôm nay lại đột nhiên phát sinh liên miên vang vọng. Càng cùng năm đó võ đế khi xuất hiện trên đời giống như lúc. Bên trái trên bồ đoàn ông lão nghi ngờ không thôi, rồi lập tức câm miệng không nói, vẫn đợi được tiếng chuông đình chỉ. 80 dưới. Lưỡng vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, từ đầu đến chân dường như quá điện loại tê dại. Cửu cửu quy nhất, đế quân xuất thế, lần này liền chấn động 80, chẳng lẽ có chỉ đứng sau đế quân nhân vật sẽ sinh ra theo thời thế. Bên trái ông lão ngồi không yên. Bên phải ông lão nghe vậy, lắc đầu nói, không đúng, lão phu nghe tiếng chuông này miên mà không dứt, hình như có chưa hết tư thế, cũng không biết bởi vì cớ gì, đột nhiên cắt đứt. Đang khi nói chuyện, rơi vào sâu sắc trong suy tư. Bên trái ông lão nói, sư huynh không cần khổ não, phàm là có thể làm Thiên Châu hiệp khí khai sơn chúng phát sinh dấu hiệu, tất là khắp mọi mặt xuất chúng nhân gian tuấn long, chắc chắn lúc các châu chung trên có khắc tự, chúng ta chỉ cần từ các châu tặng lại trên trong tin tức, phân biệt tra tuyển liền có thể. Bên phải ông lão rốt cục gật gật đầu. Cõi đời này ít có người biết hiệp khí khai sơn trung lai lịch, thế nhưng phụ trách trấn thủ nhị lao nhưng biết, nơi này mẫu trung cùng phi mã vương triều các châu tử trung hai phe đều có cảm ứng, giờ khác này định là một cái nào đó châu có người ở tử trung khắc chữ, số mệnh thông qua sâu xa thăm thẳm lan truyền, khiến mẫu trung sản sinh dị thường. Chỉ là, tại sao lại đột nhiên gián đoạn đây, thật giống như không tiếp thu được một loại nào đó tin tức như thế, này ở dĩ vãng lịch sử bên trong xưa nay chưa từng xảy ra. Thiên châu trung lại vang lên. Một phiến sâu thẳm trong vùng đầm lầy, lang không ngồi xếp bằng một vị mang theo ma quỷ mặt nạ người áo đen. Vô số hắc khí từ trong đầm lầy bốc lên, như xiềng xích loại cuốn lấy hắc bảo nhân thân thể. Cặp kia dưới mặt nạ con ngươi chính nhìn phía đông, biến hóa thất thường. 600 năm trước khói thuốc súng chưa bình, bây giờ chính đạo tự lại có nhân kiệt sinh ra theo thời thế, thực sự là tốt. Người áo đen âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ phát sinh, âm u cực kỳ. Hừ, đám kia dối trá chính đạo nhân sĩ e sợ đã bắt đầu đắc ý. Đáng tiếc, chủ thượng từ lâu bày xuống vong lớn, bất kỳ bước lên tinh anh, đều là cá trong võng. Đầm lầy bên ngoài, quỳ một vị khác nam tử mặc áo đen, túi đầu không thấy rõ dung mạo, đối áo bào đen nam tử kính như thần linh. Chính đạo có bao nhiêu người thông minh, bọn họ không hẳn sẽ không phòng hoạn với chưa xảy ra, vì lẽ đó ngươi muốn hành sự cẩn thận, càng không được bất cẩn lòi đuôi. Áo bào đen lời của nam tử, khiến cho nam tử mặc áo đen trong lòng nhảy một cái, vội vã đoan chính thái độ, lớn tiếng nói, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ như song không được bắt cá kế hoạch, đưa đầu tới gặp. Chờ đầy đủ hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc đám người mới được phép hạ sơn, lúc này tới rồi quan chiến võ giả cơ bản đều tan hết. Dưới chân núi, các đại môn phái cao thủ nhìn thấy chính mình đệ tử, lập tức cùng nhau tiến lên. Nhạc Nhạc, tiểu sư đệ, sư thúc tổ. Cũng có một đám người chạy hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc, phía trước nhất một đạo hồng ảnh đứng núi chịu sào, người còn chưa đến, quen thuộc mà xa lạ làn gió thơm đã bay vào Thạch Tiểu Nhạc trong núi, khẩn đón lấy, hắn bị người mạnh mẽ ôm lấy. Gì? Nghe được bên tai tiếng thở dốc, Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, tương tự đưa tay ôm lấy đối phương. Dì vóc người càng thêm đầy đặn có trí, hai tay chạm đến phần lưng, cách hồng y lìa liền có thể cảm nhận được da thịt chân mềm. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có một chút nào y lìa niệm, có chỉ là cảm động cùng ấm áp. Song phương dựa vào ôm ấp, không hề có một tiếng động nói hết lâu dài nhớ nhung. Nhạc Nhạc, lần này cùng dì về nhà được không? Vung tay ra, Tô Diễm Như cười khanh khách, đôi mắt đẹp rực rỡ. Hai năm không gặp, ngày xưa chỉ cao hơn nàng hai tấc thiếu niên. Nhất định phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ, trên mặt non nớt đã hoàn toàn rút đi, thay vào đó chính là người thanh niên trẻ anh khí bừng bừng. Tô Diễm Như nghĩ thầm, nếu không có là người ở đây nhiều, ta nhất định phải bóp lấy lỗ thai của ngươi, đưa ngươi một đường kéo về đi không thể. Được. Nhận ra được gì trong mắt uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc không thể không khuất phục. Đương nhiên, xông xáo bên ngoài 2 năm, chính hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Diễm Như thỏa mãn mỉm cười, thức thời lùi qua một bên, có thể để Họa Kiếm phái, Kim Phượng lâu thậm chí Dương Cực giáo cùng ý khí môn người trên đến nói chuyện. Cố nhân gặp lại, tất nhiên là cảm thán rất nhiều. Du Phóng Ca bây giờ tu luyện tới nạp khí tam trọng cảnh giới, mà Viên Thu Vĩ cùng ba đại đệ tử tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đã vượt qua sư phụ. Cho tới Kim Phượng Lâu Lam Ngưng, Kim Vô Ý cùng Sa Tung Hoành ba người, cũng lần lượt đến nạp khí hai tầng, ở Vân Tam Giác cũng coi như có chút danh tiếng. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc với mọi người tiến bộ, cũng không biết chính mình trong mắt của mọi người mới là thần bí cùng biến thái đại danh tử. Hai năm trước rời đi Vân Tam Giác, liền nạp khí cảnh cũng chưa tới, hiện tại nhưng là nạp khí thất trọng cảnh giới, còn trở thành Thanh Tuyết Châu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thật không biết đối phương hai năm qua là làm sao mà qua nổi đến. Sư thúc tổ, lần này sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, tốt khi nghe đến tin tức tốt của ngươi, để ta cân bằng không ít. Dương Cực giáo Dương Chính cười nói, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tràn đầy kính phục. Những người khác cũng là mồm năm miệng 10, cướp lời chuyện. Hiền chất, ngươi có thể nhận ra ta. Đang lúc này, một đạo dũng cảm tiếng cười lớn truyền vào mọi người bên tai, liền thấy một vị biểu hiện uy nghiêm người đàn ông trung niên dẫn một đám người đi tới, trong đó thình lình theo Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Anh. Là tứ đại thế gia bên trong Từ gia gia chủ, Từ Bắc Hà. Thượng quan Tinh lấy truyền âm phương thức báo cho Thạch Tiểu Nhạc. Hiền chất, năm xưa phụ thân ngươi từng đã cứu ta, những năm này từ mộ bức ra không chút tí vết, khiến cho ngươi bị khổ. Lúc nói chuyện, Từ Bắc Hà đầy mặt hối hận cùng yêu thương. Hắn thật sự rất hối hận, sớm biết đạo Thạch Tiểu Nhạc cũng có đáng sợ như thế tiềm lực, coi như lúc trước như thế nào đi nữa mệt, cũng không phải muốn đích thân phái người đem đối phương nhận được từ gia, xem là con trai ruột dưỡng. Cũng không đến nỗi giống như bây giờ, như vậy xa lạ. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 237, Giang Hồ Đại Danh Người. Chương 237, Giang Hồ Đại Danh Người. Từ gia chủ. Có thượng quan tinh đề điểm, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không cố ý bắt bí. Lúc này đúng mực địa hướng về đối phương chào hỏi. Đối với năm xưa phụ thân cứu từ Bắc Hà việc, Thạch Tiểu Nhạc cũng không rõ ràng tin tức, còn đối phương những năm này chẳng quan tâm, càng không thể nói là oán hận hoặc thất vọng. Phụ thân cứu đối phương là phụ thân sự, hắn không đạo lý mang ân tự trọng. Đương nhiên, đề phòng là khẳng định có. Hiền chất, những năm này ngươi bị khổ. Từ Bắc Hà trong lòng chấn động. Giả như Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra lạnh lùng, thậm chí trào phúng dáng vẻ, hắn có tự tin xoay chuyển đối phương quan cảm. Nhưng là đối phương như không có chuyện gì xảy ra, trái lại làm hắn không đất dung thân, khá khó xử được. Là người này tâm cơ thâm trầm, cố ý như vậy, hay là thật tâm tính thông suốt, biết rõ lý lẽ. Từ Bắc Hà đống nhiên phát hiện, chính mình có chút nhìn không thấu Thạch Tiểu Nhạc. Hiền chất, năm đó gặp phải cha mẹ ngươi thì, ngươi cùng Tuyết Nhi cũng không sinh ra, không nghĩ tới chớp mắt một cái liền quá khứ nhiều năm như vậy, nói vậy ân công vợ chồng biết ngươi tình trạng, chắc chắn rất tự hào. Từ Bắc Hà bên cạnh Mỹ. Phu đi ra, trên mặt lộ ra trưởng bối loại hiền lành nụ cười. Nàng là Tuyết Uyên Đình bà muội, Tuyết Phụ Dung. Tuyết Nhi, còn không gặp quá ngươi Thạch Thế Huynh. Từ Bắc Hà đột nhiên quay về trong đám người Từ Niệm Tuyết quát lớn nói. Từ Niệm Tuyết một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp nhất thời cực kỳ đỏ chót, vừa thẹn lại táo, còn có không nói ra được lúng túng. Lúc trước nàng vọng tưởng lấy một quyển bí tịch đem Thạch Tiểu Nhạc đuổi rồi, từ trong đấy lòng không lọt mắt đối phương. Kết quả hiện tại, luôn luôn sùng ái cha của chính mình, lại muốn nàng trước mặt mọi người hướng về thiếu niên này chào. Giả như trên đất nứt ra một đạo phùng, Từ Niệm Tuyết nhất định hội không chút do dự mà chui vào. Nàng lén lút nhìn kỹ người đối diện, phát hiện đối phương âm thầm, thật giống đang ngồi xem chính mình xấu mặt, trong lòng hỏa khí càng là không đánh một chỗ đến. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, không phải là tư chất cao hơn một chút sao, không phải là kiếm pháp lợi hại một chút sao, không phải là cầm quần anh giải thi đấu đệ nhất à? Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Niệm Tuyết tâm khí liền yên. Tuyết Nhi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thạch Thế huynh một gia đối ta Từ gia có ân cứu mạng, về tình về lý, ngươi đều nên gọi hiển chất một tiếng đại ca. Từ Bắc Hà tăng cao thanh lượng. Từ Niệm Tuyết lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc vẫn khuôn mặt bình tĩnh, hồn không để ý dáng vẻ, trong lòng đống nhiên một bước, kêu lên, ta mới sẽ không gọi hắn. Quay đầu chạy đi. Cái này liền nữ. Từ Bắc Hà mất bộ mặt, lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ra lệnh Từ Thương Hạo đuổi theo hồi em gái của chính mình. Tuyết Phù dung ý cười không thay đổi, đối Thạch Tiểu Nhạc ôn hòa nói, để hiền chất cười chê rồi. Dứt lời, đột nhiên hướng đi một bên Tô Diễm Như, thân mật kéo tay của đối phương, không được khen đối phương đẹp đẽ, cũng cảm tạ nàng chăm sóc Thạch Tiểu Nhạc vân vân. Tô Diễm Như nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc cùng Từ Niệm Tuyết chỉ phúc vi hôn sự, lúc này lại nghe đối phương một bộ Thạch Tiểu Nhạc người trong nhà giọng điệu, âm thầm hứ lạnh, có điều nàng cũng không phải người hiền lành, tương tự ý cười dịu dàng địa cùng đối phương đọ sức lên. Thính Tuyết Sơn Trang người ngay ở cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt quái dị. Bác Hà từng nói với ta, Tuyết Nhi có cái vị hôn phu, chẳng lẽ Tuyết Uyên Đình có ý riêng? Một bên Tuyết Trường Tình liền không nhịn được cười lên. Hắn đã từ thất bại trong bóng tối đi ra, cũng đem Thạch Tiểu Nhạc coi là một đời chi địch, giả như đối phương cùng Từ Niệm Tuyết có tầng kia quan hệ, vậy thì có thú vị. Cứ việc Từ Bắc Hà nhiều phiên mời Thạch Tiểu Nhạc tới cửa, cũng ám chỉ năm xưa việc kết hôn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là lấy có việc vì là do từ chối. Hắn làm sao không rõ ràng, đối phương như vậy để bụng, có lẽ có một phần tín nghĩa ở bên trong, nhưng càng nhiều, e sợ vẫn là coi trọng giá trị của chính mình. Dạ như có một ngày chính mình giá trị không lại, bọn họ liệu sẽ trở mặt không quen biết. Những này tạm thời không nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc bản thân liền đối Từ Niệm Tuyết không ý tưởng gì, huống hồ đối phương còn từng làm nhục như thế hắn, song phương đời này cũng không thể đi tới cùng đi. Từ gia dù sao cũng là danh môn thế gia, thấy Thạch Tiểu Nhạc quyển luôn cự tuyệt, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, cáo từ rời đi. Tướng công, lẽ nào thì thôi hả? Xa hoa trong xe ngựa, Tuyết Phụ Dung nhìn Từ Bắc Hà, nhưng vì là Thạch Tiểu Nhạc không biết điều mà tức giận. Một bước sai, từng bước sai. Có điều năm xưa song phương cũng chỉ là đầu lưỡi ước định, nói là lời nói đùa cũng không quá đáng, thực sự không được, cũng có thể coi như thôi. Từ Bắc Hà lắc đầu một cái, trên mặt mang theo cười khổ. Có thể ngồi trên Từ gia gia chủ vị trí, tự nhiên không phải lòng dạ hẹp hòi người. Hơn nữa ở trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc lại có thêm thiên phú, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, đừng nói tương lai có thể thành hay không trường xuống, coi như có thể, không cái 20 năm cũng đừng hòng vượt qua hắn. Song phương căn bản không ở một cấp bậc trên, làm sao cần cùng tiểu bối chi khí. Hừ, ngươi thật là biết nhẫn mại. Thấy trượng phu thờ ơ không động lòng dáng vẻ, Tuyết Phủ Dung hừ lạnh một hồi, dậm chân. Từ Bác Hà vợ chồng lúc nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc cáo biệt ý khí môn, Dương Cực giáo đám người, cùng Tô Diễm Như bọn họ đi vào Thanh Tuyết thành phụ cận một thị trấn nhỏ. Trấn nhỏ có rất nhiều khách sạn, to lớn nhất Phúc Duyên bên trong khách sạn, đông đảo giang hồ khách nhưng đang bàn luận quần anh giải thi đấu sự, một phái khí thế ngất trời. Khách quan xin lỗi, gian phòng đều trụ đầy. Trưởng quỹ là cái ông lão, cười nói nói. Hai ngày này chính là giang hồ khách rầm lại kỳ, vì lẽ đó dọc theo đường đi khách sạn đều đã chật cứng người. Thạch Tiểu Nhạc đám người phân thành mười mấy quay, từng người hỏi thăm nhiều ra khách sạn. Cuối cùng Du Phong Ca đám người thuận lợi vào ở, còn lại Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm Như, cùng với Kim Phượng Lâu Tam Đại Thiên Tài còn không tìm được đặt chân nơi. Chẳng lẽ muốn ngủ ngoài trời giã ngoại? Tô Diễm Như bất đắc dĩ nói. Bạch bạch bạch. Đang lúc này, tiếng bước chân vang lên, mấy cái khí thế bất phàm nam tử đi vào. Cho ta đến 10 gian khách phòng. Dẫn đầu nam tử chiều trên bàn vỗ một cái, một nén bạc lắc hoa trưởng quý mắt. Trưởng quỹ vạn phần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nói ra mãn khách sự thực. Này đơn giản. Dẫn đầu nam tử cười cận, chiều bốn phía ôm quyền nói, ta chính là Trung Nguyên Tiêu cục thiếu tiêu đầu, cái nào 10 vị anh hùng nguyện đẳng ra 10 gian khách phòng, ta Triệu Thiên Hạo vô cùng cảm kích. A, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trung Nguyên Tiêu cục thiếu tiêu đầu. Nghe nói người này áp phiêu, xưa nay không sai lầm. Trung Nguyên tiêu cục tại Trung Nguyên phương pháp không ít, có người nói nhân vật tầm thường ở nơi đó gặp phải sự, Trung Nguyên tiêu cục liền có thể giúp ngươi bãi bình. Triệu Thiên Hạo tự báo thân phận không lâu, thì có mười mấy vị người giang hồ nguyện ý đằng ra khỏi phòng, điều này làm cho mọi người giật nảy cả mình, xem như là đã được kiến thức Trung Nguyên tiêu cục thực lực. Triệu Thiên Hạo trong lòng đắc ý. Trung Nguyên tiêu cục tuy rằng không phải Thanh Tuyết Châu hàng đầu thế lực, nhưng kết bạn người tam giáo cửu lưu, có lúc đạo đạo so với hàng đầu thế lực còn nhiều, vì lẽ đó hắn hành tẩu giang hồ, từ trước đến giờ thành thế rất chân. Triệu Thiên Hạo đang muốn cất bước, đột nhiên dư quang thoáng nhìn một vị thiếu niên áo xanh, nhất thời trong lòng nhảy vụt, quay đầu quan sát đối phương chốc lát, ôn quyền nói, xin hỏi huynh đài, nhưng là họ Thạch. Thạch Tiểu Nhạc liếc nhìn Triệu Thiên Hạo, cười gật đầu. Triệu Thiên Hạo trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, nói, Thạch huynh, ta thấy ngươi tựa hồ cũng muốn đầu túc, như vậy đi, ta phiêu người trong chuyện đằng ra năm cái gian phòng đưa cho ngươi. Nay vừa nói, ở đây giang hồ khách môn đều sửng sốt. Cái này Triệu Thiên Hạo, tuy rằng thường có nặng nghĩa tên, nhưng cũng có công tử bột ngạo khí, người bình thường có thể không lọt mắt, làm gì vừa thấy thiếu niên áo xanh, trực tiếp sẽ đưa năm gian khách phòng. Leo lên anh hiệp sơn quan chiến võ giả dù sao số ít, hơn nữa coi như đứng chắc phòng, cũng rất khó nhìn rõ dự thi tuấn kiệt dung mạo. Thế nhưng Triệu Thiên Hạo không giống. Hắn trời sinh thì có một đôi thần nhãn, có thể ở ba trượng bên ngoài thấy rõ muội vô cánh dáng vẻ, vì lẽ đó mặc dù đứng chắc phòng, cũng chừng hai mắt, đem Thạch Tiểu Nhạc dáng dấp nhìn cái đại khái. Bây giờ nghe đối phương thừa nhận họ Thạch, thêm vào này cô hiếm thấy khí độ, Triệu Thiên Hạo hầu như trong nháy mắt khẳng định, trước mắt cái này Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên, chính là Thanh Tuyết Châu đệ nhất kỳ tài, Thạch Tiểu Nhạc. Triệu huynh như vậy dư phe ta liền, làm sao dám làm? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Triệu Thiên Hạo càng là cười to nói, Thạch huynh khách khí, nếu là biết ngươi thân phận, ta nghĩ bên trong khách sạn chí ít vượt qua 8 phần 10 người nguyện ý kết giao ngươi, Triệu mộ chút ít đồ này đáng là gì? Lời này không phải là đùa giỡn. Kỳ trước quần anh giải thi đấu, đừng nói số 1, chỉ cần có thể xếp vào tiểu anh hiệp bảng, tới chỗ nào đều sẽ đặc biệt được hoan nghênh. Mà cuộc so tài lần này một mực quy cách hơn xa di vãng, càng là phá thiên hoang ghi vào giang hồ sử sách, Thạch Tiểu Nhạc cái này số 1, quả thực là kinh thế hai tủ. E sợ Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được, hắn bây giờ, tiếng tăm đại đến trình độ nào, từ Thanh Tuyết thành hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, nơi nào có rời đi quan chiến võ giả. Nơi nào liền có thể nghe được Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này. Ngút trời tài năng, đao kiếm song tuyệt, đệ nhất kỳ tài chờ chút vui lòng ca ngợi chữ, càng bị người tùy ý dùng ở danh tự này trước. Có thể tưởng tượng, cùng mấy ngày nữa, tin tức triệt để truyền khắp Thanh Tuyết Châu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc lại hội tạo thành thế nào náo động. Đây là năm gian khách phòng phí dụng, Triệu huynh xin mời nhận lấy. Từ trong lồng ngực lấy ra bạc, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay búng một cái, bạc liền bút bắn thẳng về phía Triệu Thiên Hạo, vững vàng rơi vào đối phương trong lòng bàn tay. Triệu Thiên Hạo không khỏi chấn động trong lòng, lập tức che giấu tâm tình, nói, Thạch huynh xin mời. Hắn không có từ chối đối phương bạc. Người cùng người giao thiệp với, chú ý chính là tiến lên dần dần, nếu như mình quá mức lấy lòng, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Theo Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm như 5 người đi tới trên lầu phòng khách, bên trong khách sạn người nhất thời cao giọng đàm luận lên. Hiện trường có thể không thiếu người thông minh, nghe được họ Thạch cũng đã mẫn cảm lên, lại liên tưởng đến đối phương quần áo, khí chất, cùng với Triệu Thiên Hạo thái độ. Mấy người trong lòng chấn động dữ dội, không có thể khống chế. Nhạc Nhạc, hiện tại ngươi nhưng là giang hồ đại danh nhân rồi. Bên trong gian phòng, Tô Diễm Như cười hì hì nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Danh tiếng mệnh người, nếu như có thể, ta tình nguyện làm một vô danh tiểu tốt. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lời nói thật lòng. Nay cùng nhau đi tới, chính hắn cũng nghe thấy trên đường động một chút là có người nói từ bản thân, còn đem chính mình cùng các đời Tuấn Kiệt làm so sánh. Thành thật mà nói, như vậy rất dễ dàng đắc tội người. Tuy rằng hắn cũng không để ý. Nhạc Nhạc, mau tới đây cho gì vỏ xoa bả vai. Ánh mắt xẹt qua Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật khuôn mặt, cao to thân thể, Tô Diễm Như thật lâu ngột ngạt một loại nào đó ý muốn sở hữu lần thứ hai dục ra dục dịch, mà có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần này, nàng thậm chí muốn cho Thạch Tiểu Nhạc tượng cái người hầu loại hầu hạ nàng, cái ý niệm này đồng thời, nàng cả người đều ở tỏa nhiệt. Côn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 238, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Chương 238, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Lúc ban đêm, bên trong khách sạn đèn đuốc sáng choang. Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như mấy người vừa mới vừa đi tới phòng khách, nhất thời từng đạo ánh mắt quét bắn tới, nói một cách chính xác, là bắn pha ở Thạch Tiểu Nhạc trên người. Hắn chính là khóa này đệ nhất Thạch Tiểu Nhạc. Quả nhiên là một nhân tài, khí chất không tầm thường. Nghe nói thực lực của hắn không kém huyền khí một tầng cao thủ, cũng không biết là thật hay giả. Dùng đũa buông đũa xuống, uống rượu thả xuống chén rượu. Trò chuyện cũng đình chỉ nói chuyện, tựa hồ đang nảy quần người giang hồ trong mắt, không có cái gì so với Thạch Tiểu Nhạc càng thêm hấp dẫn người. Ở đây còn có một chút người bình thường, không rõ vì sao, con mắt phản mà rơi vào xinh đẹp quyến rũ, hồng y lìa lụa mỏng tô diễm như trên người, cả người đều đang bốc hỏa. Thấy không có chỗ ngồi, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như mấy người vốn định trở về phòng khách, kết quả lập tức có người kêu lên, Thạch Thiếu Hiệp, ta chỗ này có vị trí, không chê mời ngồi. Thạch Thiếu Hiệp, ta chỗ này không gian đủ. Thạch Công Tử, vẫn là ngồi ta chỗ này đi. Mọi người tranh nhau chen lấn địa mời Thạch Tiểu Nhạc, còn không quên trận lên giận dữ nhìn lẫn nhau. Tượng bọn họ những này giang hồ khách, cả đời đều không có gì lớn thành tựu, nếu có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc nói mấy câu, vạn nhất hắn tương lai thành giang hồ cự phách. Tuyệt đối là hướng về đồng bạn nói khoác một đại tư bản. Trên thực tế, coi như là hiện tại cũng đáng giá nói khoác. Thạch Tiểu Nhạc vốn là không muốn để ý tới, ngược lại không là bãi sắc mặt, mà là không thích bị người tượng giống như con khỉ vây xem. Có điều hắn bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Thiên Hạo, người sau chính một mặt chờ mong dáng vẻ, đơn giản liền đi tới. Ha ha ha, Thạch huynh mời ngồi. Triệu Thiên Hạo lần có mặt mũi, vội vã đứng lên. Mọi người thấy thế, cũng chỉ được không cam lòng ngồi xuống. Có điều ánh mắt nhưng thỉnh thoảng chiều nhìn bên này đến. Thạch Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, công thành danh thoại, thực tại dạy người kính nghệ, tại hạ trấn nhạc khách, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cũng không lâu lắm, một vị đại hán bưng chén rượu đi tới, quay về Thạch Tiểu Nhạc uống một hơi cạn sạch, lập tức bắc đến cả sảnh đường thải. Các hạ khách khí. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải ngạo khí người, chỉ được đứng lên đến, tương tự ẩm hết một chén rượu. Trấn nhạc khách nguyên bản có chút sốt sắng. Chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc không cho hắn cái này vô danh tiểu tốt mặt mũi, mất mặt, không nghĩ tới đối phương như thế hiền lành, nhất thời đại hỉ, liền đạo đa tạ. Kết quả lần này hay cùng chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế, những người khác dồn dập đứng lên, toàn bộ vọt tới Thạch Tiểu Nhạc tới trước mặt chúc rượu. Nay còn không hết, có người đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, lập tức lại có những nơi khác giang hồ khách tới rồi, chỉ vì chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc phong thái. Toàn bộ khách sạn trong lúc nhất thời bị chắn đến nước chảy không lọt. Các loại tiếng ca ngợi lĩnh hót thanh, lấy lòng thanh không dứt bên hai. Kim Vượng lâu tam đại thiên tài nơi nào gặp bực này tình cảnh, từng cái đứng tại chỗ sững sờ, thậm chí bởi vì Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, liền bọn họ đều hưởng thụ đến bị người chúc rượu đãi ngộ. Xưa nay quặng cu ẻ làm ngưng không nhịn được le lưới một cái, nói, thật không nghĩ tới, chúng ta thiếu lâu chủ như vậy được hoan nghênh. Sa Tung Hoành phục hồi tinh thần lại, lắc quạt giấy cười nói, làm gì, chẳng lẽ chúng ta làm ngưng cô nương cũng động tâm hay sao? Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, ngươi nếu như có ý, tốt nhất mau mau ra tay, miễn cho đến lúc đó hối tiếc không kịp nha. Ngươi có phải muốn chết hay không? Lam ngưng mặt đỏ lên, đang đằng sát khí địa nhìn chằm chằm Sa Tung Hoành, sợ đến người sau vội vã xin khoan dung. Đệ nhất kiếm khách. Lão phu nhìn hắn cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay, thật có các ngươi nói như vậy thần, sẽ không là nghe sai đồn bậy đi. Đột nhiên, một trận lạnh lùng tiếng cười truyền vào trong thai mọi người. Lập tức như nước lạnh loại tới tắt hiện trường hừng hực bầu không khí. Là ai? Triệu Thiên Hạo quay đầu chung quanh. Lão phu ở đây. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy lầu hai trên lan can, ngồi một vị khuôn mặt phổ thông, quần áo lôi thôi ông lão, chính một bên lấy bầu rượu rót rượu, một bên bệ nghệ mọi người, rất có điểm cuồng ngạo bất kham mùi vị. Triệu Thiên Hạo lớn tiếng nói, Thạch huynh thực lực chính là được giải thi đấu nghiệm chứng quá, lão trượng ngươi hết sức làm thấp đi, khó tránh khỏi có chút lấy lòng mọi người đi. Ha ha. Lão phu không đến xem quá thi đấu, có điều xưa nay giang hồ nghe đồn, lần nào không phải càng truyền càng giả. Có thể bắt được số 1, chứng minh có chút bản lĩnh, có điều nói hắn có thể sánh ngang huyền khí một tầng cao thủ, quá. Ông lão lắc đầu một cái, trên mặt tất cả đều là nồng đậm xem thường, còn không quên nhìn Thạch Tiểu Nhạc nói, tiểu tử, nhất thời thành danh không tính là gì, trên giang hồ nhiều chính là loại người như ngươi, cẩn thận bò càng cao, ngã càng thảm. Để đọc truy, lời này chính là đang cố ý bẩn thỉu người. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa nói, Tô Diễm Như đã là lửa giận bộc phát, cười duyên nói, tiểu nữ tử xem lão trượng khá là thất ý, xem ra khi còn trẻ tất nhiên chịu nhiều phiên đả kích, vì lẽ đó cũng không chịu nổi người khác tốt. Ông lão vẫn đục mắt sáng lên, chỉ vào Tô Diễm Như nói, người nữ nhân này trời sinh cũng đúng, đến cực điểm, kha kha, như thế sốt ruột vì là tiểu tử này ra mặt, chẳng lẽ là có một chân. Chỉ sợ tiểu tử này thỏa mãn không được ngươi a. Vốn là trầm mặc Thạch Tiểu Nhạc nghe nói như thế. Trong lòng rốt cục cũng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn có thể nhịn được người khác sỉ nhục chính mình, nhưng không thể chịu đựng gì cũng theo gặp nói xấu. Thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Thạch Tiểu Nhạc nói từng chữ từng câu. Lão phu đã nói, xưa nay đều là lời tâm huyết, không có thu hồi đạo lý. Trừ phi, ngươi có thể đánh bại ta. Ông lão đứng trên lan can, cười ha ha đồng thời, một trận thuộc về huyền khí một tầng cao thủ khí tức buộc phát ra, bao phủ toàn bộ khách sạn. Không ít người lúc này trong lòng nột ngạt, cũng có rất nhiều người lộ ra suy tư vẻ. Ở đây đều là người từng trải, giờ khắc này đều tỉnh táo lại. Cái này đột nhiên xuất hiện ông lão, rõ ràng chính là sớm có chủ mưu, muốn dâm thạch tiểu nhạc thành danh A. Không nói những cái khác, giả như đẩy đệ nhất thiên tài tên, được xưng có thể sánh ngang huyền khí một tầng cao thủ thạch tiểu nhạc, mới vừa rơi xuống anh Hiệp Sơn không mấy ngày, liền bị một vị huyền khí một tầng cao thủ đánh bại, này sẽ là bao lớn tin tức. Đến lúc đó thạch tiểu nhạc uy danh bị hao tổn không nói, vị này đánh bại hắn cao thủ, tất sẽ cực kỳ dương danh. Mà tối tuyệt vẫn là, coi như sau này thạch tiểu nhạc thuận buồm xuôi gió, thành giang hồ hào hùng, hắn vẫn mất mặt cái này chỗ bẩn, còn có thể nhân vì chính mình càng lúc càng lớn tiếng tăm, làm cho đối phương tâm lây. Gừng, vẫn là lão cay. Mấy người bắt đầu đồng tình thạch tiểu nhạc. Đều nói thạch tiểu nhạc có thể sánh ngang huyền khí một tầng, nhưng mà căn cứ quan chiến người miêu tả, sánh ngang rõ ràng chỉ là phổ thông huyền khí một tầng cao thủ. Đều là huyền khí một tầng cảnh giới, có hay không tu luyện nhị lưu võ học, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tu luyện qua cao thủ, muốn đánh bại không có tu luyện qua cao thủ quả thực là dễ như ăn cháo. Từ ông lão này trên người lộ ra khí tức xem, đối phương rõ ràng không phải phổ thông huyền khí một tầng cao thủ. Đương nhiên, nói rồi nhiều như vậy, thạch tiểu nhạc cũng có thể trực tiếp từ chối đối phương. Xấu chính là ở chỗ, lúc này từ chối bằng tỏ rõ nhận túng, không so với thua tốt hơn chỗ nào. Tô Diễm Như hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, như hồ ly loại câu người đôi mắt đẹp lạnh lùng nghiêm nghị lên. Ngươi có thể đánh bại lão phu, lão phu liền thu hồi lời nói mới rồi, có điều lão phu cảm thấy, ngươi không có gan này cùng năng lực. Ông lão ném xuống chén rượu, nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng, rất thô thiển phép khích tướng. Tất cả mọi người nhìn về phía thạch tiểu nhạc, muốn nhìn hắn xử lý như thế nào. Thạch huynh, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, người như thế không cần để ý tới. Triệu Thiên Hạo ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Đại trượng phu coi được giãn được, dưới cái nhìn của hắn, lúc này nhận túng có thể làm sao? Đối phương nói rõ bắt nạt người, ai bị lừa mới là kẻ ngu si. Một chiêu. Yên tĩnh bên trong đại sảnh, thạch tiểu nhạc cầm lấy một chiếc đũa. Cái gì? Mọi người không rõ ý nghĩa. Nếu là một chiêu không có thể đánh bại ngươi, liền coi như ta thua. Thạch tiểu nhạc lại bỏ thêm một câu, dường như thuốc nổ loại, nổ thành tất cả mọi người mộng ép. Đùa gì thế, coi như ngươi là trăm năm hiểu ra kỳ tài, coi như thực lực ngươi cao siêu, cũng không thể như vậy ăn nói ngông cuồng a sánh ngang không phải là đánh bại. Càng không nói đến vẫn là một chiêu, càng không nói đến ông lão cũng không phải là phổ thông huyền khí một tầng cao thủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, thạch tiểu nhạc nhất định là điên rồi, tức điên. Ha ha ha, lão phu nghe thấy cái gì? Ông lão giận dữ mà cười, trong mắt lộ ra hết sức châm chọc cùng trêu tức. Vốn là hắn chỉ là muốn giẫm thạch tiểu nhạc thượng vị, không nghĩ tới đối phương như vậy lên đường, như vậy không biết tự lượng sức mình, không cố gắng lợi dụng, hắn đều có lỗi với chính mình. Nhớ kỹ. Lão phu tên là Diệu Kiếm một đời Tiêu Cùng Sinh. Trong tiếng hét vang, ông lão bay nhào mà xuống, trong tay rũ ra đại phiến nóng ánh ánh kiếm, tự mạn dệ kỳ loại phúc hướng về thạch tiểu nhạc. Người xung quanh lập tức tan tác như chim ông, còn có người né tránh không kịp, quần áo cùng da rẻ đều bị cắt ra, hại đến kêu to. Tuy rằng cho rằng đối phương là cùng nôn, nhưng ông lão vẫn là trực tiếp sử dụng mạnh nhất một thức, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Cẩn thận! Tô Diễm Như kiểu quát một tiếng, Thiên Vũ thần kinh bên trong nội lực thẩm vận. Liền chuẩn bị bắn ra mà ra. Nàng thực lực hôm nay từ lâu hơn xa năm xưa, có tự tin ám hại ông lão không bị người phát hiện. Ai dám bắt nạt nàng thạch tiểu nhạc, nàng liền muốn ai đẹp đẽ. Cẩn thận hai chữ còn chưa hạ xuống, thạch tiểu nhạc ra tay trước một bước, thật giống như phi điểu đầu lâm, chủ động nhằm phía vạn hoa đồng loại sắc bén anh kiếm. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn sáng lên một trận quỷ dị sát thái. Di hồn đại pháp. Không ai nghĩ được, thạch tiểu nhạc ở quần anh giải thi đấu còn ẩn giấu một tay. Di hồn đại pháp vốn là chỉ là tam lưu thượng phẩm đồng thuật, thế nhưng ở hòa vào 4 phần 10 mê nguyệt ý cảnh sau, uy lực có thể cùng nhị lưu hạ phẩm đồng thuật sánh vai. Khái niệm này nghĩa là gì? Chỉ ít lấy thạch tiểu nhạc tâm thần sử dụng, liền tuyết trường tình cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Chỉ là một không biết nơi nào đến lao đồ vật, yên có thể ngăn cản. Không. Quả nhiên, vừa tiếp xúc thạch tiểu nhạc ánh mắt, ông lão lập cảm không ổn, muốn rời ánh mắt, nhưng phát hiện mình mất đi khí lực. Triển khai đến một nửa kiếm thuật trực tiếp thai chết trong bụng. Cút về. Đôi đũa trong tay hóa thành một đoàn huyết ảnh, bị thạch tiểu nhạc nhẹ nhàng đánh tới. Liên tiếp làm mất mặt đùng đùng trong tiếng, ông lão gò má phồng lớn một vòng, thân thể hiện đường vạ dạ tổn bay ra ngoài. Một chiêu dây bại. Hí. Bên trong khách sạn ngoại người xem ngốc rơi mất, không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Triệu Thiên Hạo ngoác mồm lẻ lưỡi, miệng không thể nói. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi kích, bây giờ nhìn lại, đối phương rõ ràng là lòng tin nắm chắc. Nhưng là ai có thể nói cho hắn, đây rốt cuộc là thế nào tư chất cùng thực lực, có thể một chiêu đánh bại tu luyện nhị lưu võ học huyền khí một tầng cao thủ. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 239, bình cảnh. Chương 239, bình cảnh. Phúc. Tiêu Cuồng Sinh há mồm phun ra một đám lớn bọt máu, nét mặt già nua thung đến liền giống như đầu heo, khí lên hét lớn, tốt ngươi cái tiểu anh hiệp bảng số 1, làm nhục như thế đối thủ, đây chính là chính đạo tuấn kiệt người số 1 tác phong à. Thạch Tiểu Nhạc lắc mình đi tới đối phương trước mắt, nói, chính đạo không phải mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, mà là có lý có chứng cứ, tuyệt không ý thế hiếp người. Nhưng ai như cố ý bắt nạt ta, ta tất gấp 10 lần xin trả. Hiện tại, thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Tiêu Cuồng Sinh từ dưới đất đứng lên, kha kha cười lạnh nói, lão phu chính là không thu hồi, ngươi có thể làm gì? Dưới con mắt mọi người, hắn liền bất tín Thạch Tiểu Nhạc thật sự dám nắm chính mình làm sao. Chính mình dù sao cũng là giang hồ tiền bối, làm quá, đối phương có còn nên danh tiếng. Xem ra, có người thật sự coi chính mình lớn tuổi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng một sưởi. Thời khắc này, Tiêu Cuồng Sinh đột nhiên có loại dự cảm xấu, nhưng là không kịp. Hắn chỉ nhìn thấy chồng chất trưởng ảnh chiều hắn phủ xuống, tiếp theo liền nghe thanh âm bột bột bên trong, đầu của chính mình không được tả hữu lay động, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ từ trên cổ bay ra ngoài như thế. Cuối cùng một cước đá vào bụng, Tiêu Cuồng Sinh mặt xám như cho tàn, chỉ cảm thấy đan điền như là phá tan giống như vậy, nội lực không bị khống chế địa muốn tán loạn đi ra. Còn muốn mạnh miệng à? Chân thả ở đan điền vị trí chưa động, Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương. Ngươi, ngươi. Tiếp xúc được cặp kia ánh mắt lạnh như băng, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ Tiêu Cuồng Sinh đỉnh đầu đi xuống dũng, cuối cùng truyền khắp toàn thân. Kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn, giả như tự mình nói không, tên tiểu tử này thật sự hội đối tự mình động thủ. Nhưng là, hắn thật sự một điểm không để ý thanh danh của chính mình à. Lão Phu thu hồi lời nói mới rồi, xin lỗi. Tiêu Cuồng Sinh khuất nhục địa nghiêng đầu đi, lao đỏ mặt lên, cả người run rẩy. Xin khuyên ngươi một câu, không muốn cậy giả lên mặt, bằng không đụng với lòng dạ độc ác, khó giữ được tính mạng. Thạch Tiểu Nhạc rời chân, xoay người lại không xem thêm đối phương một chút. Hắn thật không có tàn nhẫn đến bởi vì một câu nhục mạng, liền tùy ý cướp đoạt người khác tính mạng. Người có mạnh mẽ vũ lực, liền dễ dàng bành trướng, hôm nay có thể bởi vì bị người nhục mạ mà giết người, ngày sau có phải là người khác xem thêm ngươi một chút, cũng muốn giết người. Vũ lực chỉ là thủ đoạn, mặc kệ trở nên rất mạnh, Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ không thay đổi sơ tâm. Mọi người nhìn khí vũ hiên ngang thiếu niên, đều không nói lời nào. Có người thán phục, cũng có người không cam lòng. Ở đây vẫn có không ít biện hộ sĩ, đều cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy cách làm quá mức cực đoan, không giống như là nhân từ dày rộng chính đạo gây nên. Đối với người như thế, Thạch Tiểu Nhạc không thèm để ý. Gì, chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ừm. Tô Diễm Như cười duyên lên, sán lạn như xuân hoa. Cùng người khác không giống, nàng rất hài lòng Thạch Tiểu Nhạc cách làm. Dạ như hắn biểu hiện ra cổ hủ dáng vẻ, Tô Diễm Như liền muốn cân nhắc có phải là đem hắn vĩnh viễn ở lại Kim Phượng Lâu, bằng không loại tính cách này đi ra ngoài, chết ở trên giang hồ làm sao bây giờ. Người này làm việc quả quyết, ân đoán rõ ràng, rồi lại không câu nệ ở thế tục ánh mắt, đáng sợ. Triệu Thiên Hạo nhìn Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, đến ra một cái kết luận. Những năm này áp phiêu, vào Nam ra Bắc, Triệu Thiên Hạo thấy quá nhiều người. Có người trong ngoài bất nhất, có người bị thế tục cầm cố tư tưởng. Người trước hắn hội kính sợ tránh xa, người sau hắn hội bóp cổ tay thở dài. Mà tượng Thạch Tiểu Nhạc loại này, vừa vặn là dễ dàng nhất bị người công kích, nhưng tu luyện võ công lại làm ít mà hiệu quả nhiều thiên tài, bởi vì hắn xem thường ẩn giấu, ý nghĩ hiểu rõ. Người này nếu là không giữa đường chết trẻ, tiền đồ có hy vọng. Triệu Thiên Hạo quyết định cố gắng phát triển cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Trước thân cận, thuần túy xuất phát từ lợi ích suy tính. Hiện tại, thì lại dẫn theo mấy phần cá nhân ý nguyện. Ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc mấy người cùng Du Phong Ca đám người ở tiểu cửa trấn hội hợp, cùng khởi hành hồi Vân Tam Giác. Triệu Thiên Hạo đẩy nói cùng đường, liền dẫn mấy vị tiêu cục cao thủ đi theo. Triệu Thiên Hạo hiểu biết uyên bác, biết ăn nói, dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, rất nhanh bác đạt được mọi người hảo cảm. Đến phân biệt thời gian, hắn lại nhiều phiên mời Thạch Tiểu Nhạc đi tới Trung Nguyên tiêu cục làm khách. Hành tẩu giang hồ, nhiều bằng hữu hơn đường, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không từ chối người khác thiện ý, từng cái đồng ý. Triệu Thiên Hạo sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc thổi một hơi huýt sáo. Xèo. Tô Diễm Như đám người còn không phản ứng lại, liền thấy thanh ảnh lóe lên, một đầu thần tuấn cực kỳ, cao to hùng vĩ màu xanh ngọc mã xuất hiện ở trước mắt, chính thân mật dựa vào Thạch Tiểu Nhạc. Thiên, này, đây là mã. Tốt sáng màu lông, tốt cường tráng bắp thịt, quả thực cùng họa đi ra như thế. Đám nam tử ước ao đan sen, bọn nữ tử cũng ánh mắt sáng choang, thậm chí có mấy người nóng lòng muốn thử. Liền ngay cả Tô Diễm Như cũng không thể bình tĩnh, mặt cười rực rỡ, nói, Nhạc Nhạc, đây là người mã. Thanh Phong, đây là ta gì, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Vô về Thanh Phong nhu thuận lông dài, Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thanh Phong liền khôi nhi địa gọi dậy đến, không quên lấy đầu ngựa cùng Tô Diễm Như trắng loáng tuyết cổ, ngựa đến mỹ nhân khanh khách thở cười đến không ngậm miệng lại được. Nếu như là chính hắn cùng Tô Diễm Như, Thạch Tiểu Nhạc không ngại thừa dịp Thanh Phong chạy gấp, hiện tại, có thể theo mọi người chậm rãi chạy đi. Cũng may hắn cũng có thể mượn khoảng thời gian này, tiêu hóa quần anh giải thi đấu đoạt được, cũng tiếp tục tu luyện võ công, cũng không tính lãng phí thời gian. Mấy tháng sau, mọi người trở về Vân Tam Giác, Phi Yến Thành, Kim Phượng Lâu. Làm Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như, nhị lâu chủ đám người trở về thời điểm, toàn bộ thành thị võ giả đều bạo động. Số tháng, liên quan với này giới quần anh giải thi đấu tất cả, từ lâu chuyển khắp Thanh Tuyết Châu Giác Góc Lạc. Đông đảo đặc sắc thiên tài trẻ tuổi, càng là thành giang hồ khách môn trà dư tiểu hậu tất đàm luận đề tài. Mà trong này, không thể nghi ngờ thuộc Thạch Tiểu Nhạc tên chói mắt nhất. Có thể tưởng tượng được, làm võ đạo trình độ gầy yếu, đã mấy chục năm chưa từng sinh ra tiểu anh hiệp bảng thiên tài Vân Tam Giác nghe nói Thạch Tiểu Nhạc tin tức sau, gợi ra thế nào náo động. Giờ khắc này Kim Phượng Lâu ngoại, chật ních tôi om om đám người, có xin vào dựa vào Kim Phượng Lâu, có đến bái sư học nghệ, còn có đến tham gia trò vui, chắn đến trưởng đường không cách nào người đi đường. Đế Đao Bang Bang chủ Tào Nhã Ngu, dẫn cả đám người đã chờ từ sớm ở ngoài cửa, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như, lập tức nhanh chân đón nhận, Tô Lâu Chủ, Thạch Thiếu Hiệp, các người rốt cục trở về. Hiện tại Tào Nhã Ngu, không nói ra được đường làm quan rộng mở. Hắn cực kỳ vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn, cùng Kim Phượng Lâu vững vàng trói ở cùng nhau. Tào Bang Chủ, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, lại lệnh Tào Nhã Ngu sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng nói, hai năm không gặp. Thạch Thiếu Hiệp ngươi phong thái càng hơn năm xưa. Nói thật, Tào Nhã Ngu đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng. Hắn nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực to lớn, nhưng cũng không nghĩ tới lớn đến mức độ này, trời mới biết lúc trước vừa nhận được tin tức, hắn chịu đến thế nào kinh hãi. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là, nhất định phải duy trì trụ cùng Kim Phượng Lâu quan hệ, duy người trước như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà phụ trách lưu thủ Kim Phượng Lâu trưởng lão, các đệ tử từ lâu chờ đợi ở bên, từng cái dường như không quen biết Thạch Tiểu Nhạc loại. Đối với hắn không được nhìn lén. Chư vị huynh đệ, khoảng thời gian này các ngươi cực khổ rồi, truyền mệnh lệnh của ta, tối nay đại bại hiến hội, khao thưởng các vị không chối từ gian lao, thuận tiện vì là thiếu lâu chủ đón gió tẩy trần. Tô Diễm Như đúng lúc đứng ra, lanh lảnh cảm động tiếng nói truyền khắp bốn phía, lập tức lệnh hiện trường sôi trào lên, cũng biến tướng rời đi lực chú ý của chúng nhân, miễn cho Thạch Tiểu Nhạc bị người tượng hầu tử loại vây xem. Ngay đêm đó, Kim Phượng Lâu bên trong đèn đuốc sáng choang, ăn uống linh đình, liên tiếp náo nhiệt tâm thanh. Cách mấy trăm mét đều có thể nghe thấy. Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, thì có người không ngừng tới cửa, thỉnh cầu gia nhập Kim Phượng Lâu. Hiện tại kẻ ngu si đều biết Thạch Tiểu Nhạc tiền đồ vô lượng, tiếp tục phát triển, tương lai cực khả năng là Thanh Tuyết Châu một phương cự phách, có hắn tỏa chấn Kim Phượng Lâu, há có thể kèm đến. Kết quả là, toàn bộ Kim Phượng Lâu từ trên xuống dưới rồi lập tức bận bịu mở ra. Có điều bởi vì diện tích có hạn, Tô Diễm Như không muốn dưỡng nhiều người như vậy, đơn giản tăng cao chọn ngưỡng cửa. Dĩ vãng tu vi đạt đến nạp khí cảnh, cơ bản liền có thể ở trong lầu đảm nhiệm trưởng lão. Kết quả hiện tại, nạp khí tam trọng đều có thể hôn đến chấp sự, đến nạp khí ngũ trọng mới thành công làm trưởng lão tư cách. Ngắn ngắn hơn 20 ngày, Kim Phượng Lâu thực lực tổng hợp được kinh người tăng cao. Từ Tô Diễm Như đi xuống, nạp khí thất trọng cao thủ có tới 9 người, nạp khí lục trọng 23 người, còn nạp khí ngũ trọng đi xuống, tiếp cận 60 người. Thực lực như vậy, ở Vân Tam Giác đã xem như là đỉnh cấp. Hơn nữa cao thâm khó dò Tô Diễm Như, nói nó là Vân Tam Giác đệ nhất thế lực đều không ai không phục. Càng không nói đến, còn có một có thể sánh ngang huyền khí một tầng, ẩn vì là Vân Tam Giác đệ nhất cao thủ Thạch Tiểu Nhạc tòa chấn. Kim Phượng Lâu bên này khí thế ngất trời, Lô Nhạn Sơn đồng dạng dòng người không thôi. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc chính là xuất thân từ Họa Kiếm Phái, rất nhiều người mộ danh mà tới. Thậm chí không thiếu một ít phú thương, để hài tử bái vào Họa Kiếm Phái, cũng ra tiền xuất lực, đại lực cải thiện Họa Kiếm Phái hoàn cảnh. Mừng rỡ Họa Kiếm Phái mấy vị trưởng lão không ngậm mồm vào được. Loại này rầm rộ, nhìn ra hắn 11 phái không ngừng hâm mộ, nhưng cũng có thể dương mắt nhìn. Kim Phượng Lâu hậu viện, có một phiến thêm dày vách tường sân, yên tĩnh tịch liêu, chợt có vài tiếng chim hót, cùng tiền viện rộn rộn ràng ràng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là Tô Diễm Như đặc biệt vì Thạch Tiểu Nhạc kiến thiết trụ sở. Một cây đại thụ dưới, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Trở lại Kim Phượng Lâu sau, hắn chỉ lộ diện 2 ngày, liền lại bắt đầu trước sau như một toàn tâm tu luyện. Hư danh phù lợi có thể đảm nhiệm sinh hoạt gia vị tề, cũng không phải căn bản, thực lực mới là. Tu vi của ta, mấy ngày trước liền đến nạp khí thất trọng trung kỳ, trải qua một thời gian nữa liền có thể đột phá đến nạp khí thất trọng hậu kỳ, thế nhưng những phương diện khác liền không quá lạc quan. Phong cốc kỳ ngộ, xem như là triệt để kích phát rồi Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực, nhưng cũng làm hắn ở một quãng thời gian rất dài bên trong, rơi vào bình cảnh bên trong. Theo, đệ tình huống dưới mắt phát triển, Thạch Tiểu Nhạc ở trong vòng nửa năm, đều đừng hỏng có bước tiến đến giải. Trên đường mấy tháng, lấy sạch hai lần, duy nhất rút chúng nhưng là tam lưu võ học, ý nghĩa không lớn. Trừ phi ta có thể rút chúng nhị lưu trung phẩm trở lên võ học, bằng không khó có tiến triển. Nghĩ rõ ràng bây giờ tình trạng sau, Thạch Tiểu Nhạc liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Nạp khí thất trọng hắn, hầu như đi tới thực lực cá nhân có khả năng đạt đến cực hạn, không có linh cảm chi phong, hiện tại để hắn tu luyện nhị lưu trung phẩm võ học, phỏng chừng không mấy tháng khó có tiến triển, nhị lưu thượng phẩm thì càng khó khăn. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 240, cút ngay lập tức. Chương 240, cút ngay lập tức. Một vòng hình vuông vầng sáng ở 5 tầng vũ thần điện vách đá dao động, vẫn lắc đến Thạch Tiểu Nhạc sắp bất tỉnh đi thì, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Keng. Chúc mừng ký chủ, đánh đến nhị lưu trung phẩm nội công, liên thể tâm pháp một bộ. Lại đến tháng này đêm trăng tròn, Thạch Tiểu Nhạc theo lệ tiến hành miễn phí lấy ra, không nghĩ tới lần này vận may tốt như vậy, trực tiếp rút chúng một bộ nhị lưu trung phẩm nội công. Liên thể tâm pháp, nổi tiếng không cao, Thạch Tiểu Nhạc cũng là muốn rất lâu mới nhớ tới đến. Trong này công chính là tám đại liên minh chi thư hương thế gia truyền thế tuyệt học, bị Hướng Thanh Thu cùng Vân Thưởng vợ chồng luyện thành. Này tâm pháp tối chỗ khác thường, chính là có thể mượn do thân thể tùy ý tiếp xúc, đem hai người nội lực liên hợp đến đồng thời. Đã như thế, đối thủ cùng bất luận một hai giao thủ, đều giống như đồng thời đối đầu hai người, có thể nói uy lực khó lường. Đáng tiếc, Hướng Thanh Thu cùng Vân Thưởng vợ chồng bản thân nội lực không ăn thua, nếu không có số may đụng với Từ Hàng Tĩnh trai Tần Mộng Giao, sợ là liền bị bảng ban đệ tử Phương Dạ Vũ phái ra Mông Thị Song Ma đánh giết. Có điều Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, có phải là liên thể tâm pháp bản thân hiệu quả, dẫn đến Hướng Thanh Thu cùng Vân Thưởng nội lực không cao, bằng không lấy liên thể tâm pháp hiệu quả quả, không đến nỗi chỉ có nhị lưu trung phẩm bình cấp. Này tâm pháp đối ta vô dụng, có điều có thể trước tiên giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tâm thần từ hệ thống bên trong lui ra, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi tới ngoài sân. Nếu không có rút chúng thích hợp võ công, như vậy thời gian sau này đơn giản liền bế quan tu luyện phạm ngã như nhất đi. Ngoại giới phiền nhiễu cùng Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ không quan hệ, từ ngày thứ hai lên, hắn chính thức đóng cửa viện, bắt đầu rồi hoàn toàn tách biệt với thế gian loại tu luyện. Tô Diễm Như nghe nói tin tức sau, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ. Bởi cùng nam nhân không chịu nổi độ khớp rất cao, vì lẽ đó Tô Diễm Như tu vi tiến triển rất nhanh, bây giờ đã là nạp khí cửu trọng tu vi, thực lực càng là vượt qua huyền khí một tầng. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể ỷ vào tu vi, đem Thạch Tiểu Nhạc ở lại Kim Phượng Lâu, cố gắng bảo vệ hắn. Nhưng là anh Hiệp Sơn từng hình ảnh, đem Tô Diễm Như chỉ có tự đắc đánh chúng nát tan. Nàng phát hiện, nếu là mình không bảo trì nỗ lực, sợ là không lâu nữa sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc vượt lại, căn cứ vào một loại nào đó phức tạp trong lòng. Ở Thạch Tiểu Nhạc bế quan 2 ngày sau, Tô Diễm Như đồng dạng lựa chọn bế quan. Tốt ở Kim Phượng Lâu có mấy vị phó lâu chủ quản, ngược lại cũng không đến nỗi ra đại sai lầm. Thời gian xa xôi, đảo mắt một tháng trôi qua, lại một điểm tiến bộ đều không có.